Chương 2121, sợ sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, bất quá một giây sau, trong tay hắn lần thứ hai nhiều hơn một loại hỏa diễm, Kỳ Lân Thánh Hỏa, không. Là ba loại, có người kinh hô lên, ngày địa thánh hỏa, đến, một liền có thể nghịch thiên, này cái gia hỏa dĩ nhiên chiếm được ba cái, lại có thể nào không khiến người ta ước ao ghen tị đây. Lớn nhất quan trọng là, đổi thành thường nhân sợ là sớm đã bị mấy cái loại chí tôn ngọn lửa hung hăng cho cắn trả. Mà hắn nhưng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, dù vậy, ngươi vẫn như cũ không thể chiến thắng chúng ta. Liệt Diễm Thần Vương thần hồn nói rằng, khóe miệng mang theo một vệt vẻ băng lãnh, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy mơ ước, đúng là này ba loại chí tôn hỏa diễm, liên tục hắn cũng không biết có thể không thể khống chế, ở đây cái đùa với lửa chí tôn trước mặt, hắn cảm thấy đến, chính mình phản ngược lại có chút tiểu nhi khoa, hơn nữa cái này đây, Giang Trần trong tay nhất động, Chu Tước Thần Hỏa, cũng là tái hiện ra. Toàn bộ vạn cốc sơn nhiệt độ, đều là vào đúng lúc này trở nên bạo nóng lên, hơn nữa này bầy thần hồn, cũng là trở nên có chút khẩn trương, bởi vì hỏa diễm cùng thánh quang, là thần hồn lớn nhất sợ hãi đồ, vật, bất quá dù vậy, 200 thần hồn cao thủ, cũng là không có lui về phía sau, chỉ là vào đúng lúc này, cũng không ai dám lại tiếp tục hướng phía trước từng bước, bởi vì ai cũng biết, này bốn loại hỏa diễm, bất luận rơi vào người nào trên thân, như vậy kết quả đều là khó có thể lường được. Nhất định sẽ hồn diệt đạo vẫn, tiêu tan ở bên trong đất trời. Bốn loại hỏa diễm, ngươi đây là đang tìm cái chết, một khi không cẩn thận, ngươi cũng sẽ bị chí tôn thánh hỏa cắn nuốt hết, đó chính là tự rước diệt vong. Liệt Diễm Thần Vương hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, mỗi cá nhân trong lòng, đều là không khỏi run một cái, này loại chí tôn thánh hỏa, đối với bọn họ áp chế lực thật sự là có chút khủng bố, này gia hỏa cũng quá biến thái đi, sao có thể có chuyện đó. Đúng đấy, ta cảm thấy đến, này gia hỏa là đang đùa với lửa, vậy cũng chưa chắc, ngươi không thấy cái kia bốn loại hỏa diễm, đều là trong thiên địa chí tôn thánh hỏa sao, thế nhưng ở trong tay, nhưng là tương đối dịu ngoan, cho dù là tự xưng bên trong đất trời khống chế lửa đệ nhất Liệt Diễm Thần Vương, đều là không dám chút nào động tác, này hạ có thể làm sao bây giờ? Thì nhìn hội sẽ không có người nguyện ý làm này cái pháo hôi, một khi hắn thi triển bốn loại hỏa diễm. Như vậy chúng ta khả năng liền hội có không ít người hy sinh, người nào cũng không muốn làm pháo hôi, vì lẽ đó toàn bộ tràn diện, cũng là trở nên khẩn trương, cũng không ai dám manh động. Một mặt khác, 7, 800 cấp 9 tiên đế, bây giờ cũng là phải chịu áp chế, chết gần 200 người, tổn thất nặng nề. Bất quá những thiên thần kia hậu kỳ thần hồn ở nhìn thấy này bốn loại ngọn lửa thời điểm, đều là trở nên khô miệng khô lưỡi, bởi vì phàm là dính lên một chút. Bọn họ khả năng cũng sẽ bị lửa này diễm tịnh hóa, biến mất với bên trong đất trời. Làm sao, không người nào dám tiến lên đây sao? Cái kia ta có thể liền muốn ra tay. Giang Trần khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm nụ cười. Đồng loạt ra tay, tuyệt đối không làm cho hắn làm nổ cái kia bốn loại chí tôn thánh hỏa. Nếu không thì, chúng ta đều sẽ không dễ chịu. Hơn nữa còn hội tai vạ tới trì ngư, những thiên thần kia hậu kỳ thần hồn. Căn bản là không chống đỡ được này chí tôn thánh hỏa. Mặc dù là chúng ta, sợ là đều phải cẩn thận vạn phần. Liệt Diễm Thần Vương thần hồn gầm nhẹ một tiếng, tất cả mọi người rõ ràng bây giờ cục diện, tuyệt đối không thể cho Giang Trần bất kỳ thời cơ, một khi để hắn làm nổ bốn loại hỏa diễm, cái kia cục diện có thể liền không một dạng, giết không tha. 200 thần hồn cường giả, lại một lần nữa phát động thế tiến công, Giang Trần cũng là bị liên tục bức lui, thậm chí bị ép vào tuyệt cảnh. Giang Trần lá bài tẩy vẫn không có triệt để bộc phát ra. Thế nhưng hắn nhưng là có một siêu cấp lớn mật đích ý nghĩ, đó chính là năm loại chí tôn thánh hỏa triệt để dung hợp lại cùng nhau, không chỉ là thật đơn giản dung hợp, mà là đem dung hợp thành một loại hỏa diễm, sau đó triệt để làm nổ. Một khi chưởng khống không được, Giang Trần chính mình cũng hội rất được kỳ hại, bất quá hắn nhưng muốn thử nghiệm một phen, một khi thành công, đó chính là có 102 hỏa long ấn, sau đó lấy ngũ hành chiến long ấn phương thức đánh ra, hóa long thành hỏa, hóa hỏa thành ấn. Chấn động hai cánh, long dực trong nháy mắt dương cánh mà lên, càng là chấn kinh rồi không ít người, bất quá Giang Trần cho bọn hắn chấn động, là thật đã hơi choáng, bởi vì này gia hỏa lá bài tẩy thật sự là nhiều lắm. Ở toàn bộ thần mộ bên trong, có thể có được phi hành thủ đoạn thần hồn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là ở bây giờ bực này vạn hồn tụ họp tràn diện bên trong, có thể ngự không phi hành thần hồn, cũng bất quá song chưởng số lượng. Long dực vừa ra, bay thẳng cửu tiêu. Thế không thể đỡ, không người có thể anh sắc bén, bất quá Giang Trần lại không thể từ bỏ nhiều như vậy tùy tùng, hắn muốn đi, không người có thể ngăn được, Kết trận, vạn hồn tỏa thần đại trận, liệt diễm thần vương thần hồn gầm nhẹ một tiếng, bọn họ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, 200 cái thần hồn cường giả tổ hợp mà thành vạn hồn tỏa thần đại trận, có thể thấy được chút ít, coi như là chân chính thần nhân, cũng là điều chắc chắn. Một tầng kinh khủng phát tắc năng lượng, đem Giang Trần bao trùm ở vạn cốc sơn bầu trời, hắn chính là cảm nhận được to lớn áp lực, này vạn hồn tỏa thần đại trận, quả nhiên không phải bình thường. Hơn nữa, hắn thân thể đã đang không ngừng bị áp chế, thậm chí liền ngay cả Long Dực, không có khả năng dẫn hắn bay lên 9 tầng trời, chỉ có thể ở không trung mấy chục mét bên trên, quan sát mà xuống, tỏa hồn trấn thần âm, Giang Trần cau mày, bất quá nhưng vẫn là bị buộc liên tục bị thương. Tỏa hồn trấn thần âm, so với Phật môn tâm kinh càng thêm đáng sợ, tương tự với một loại ma chú, phốc, một khẩu máu tươi điên cuồng bắn ra, Giang Trần thực lực, không ngừng bị trấn áp, bất quá hắn hỏa diễm dung hợp, cũng cuối cùng với nhanh phải hoàn thành, chịu nhịn tỏa hồn trấn thần âm cự đại đau đớn, Giang Trần trong tay năm loại hỏa diễm bay lên không, Giang Trần chỉ thủ trưởng khống, năm loại hỏa diễm cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, cái kia loại u màu xanh nhạt hỏa diễm, dần dần thành hình. Cũng đã trở thành sở hữu nhân tâm trong ác mộng, này, sao có thể có chuyện đó? Hắn vẫn còn có thứ năm loại hỏa diễm, đó là cái gì hỏa diễm, ta dĩ nhiên chưa từng nghe thấy, liệt diễm thần vương thần hồn lầm bầm nói rằng, trong mắt mang theo một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì, này năm loại hỏa diễm, đã tạo thành một loại mới hỏa diễm long ấn, thời khắc này, toàn bộ vạn cốc sơn, đều là tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm quang mang, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, vô cùng kinh khủng. Này nhất ấn, ta gọi nó 3000 viêm long ấn, Giang Trần khóe miệng máu tươi, lộ ra một vẻ quỷ dị âm lãnh vẻ, một tay đánh ra, hỏa diễm long ấn dường như một vệt sáng bắn mạnh ra, Giang Trần lấy ngũ hành chiến long ấn phương thức đánh ra, này nhất ấn, so với sát sinh long ấn, chỉ có hơn chứ không kém, 3000 viêm long ấn, bạo cho ta, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, 3000 viêm long ấn, trong nháy mắt ở trên bầu trời nổ tung mà mở, hóa thành vạn đạo lưu quang. Chiếu sáng toàn bộ vạn cốc sơn, đèn đuốc huy hoàng, tiếng kêu thảm thiết rung trời, được kêu là một cái cực kỳ bi thảm. Vô số thiên thần hậu kỳ thần hồn, vốn là khó có thể chống đối, này 3000 viêm long ấn là Giang Trần đặc biệt vì bọn họ chế tạo ra, cấp 9 tiên đế chống đối đứng lên, tuy nhiên cũng rất lợi hại khó khăn, nhưng không đến với vô pháp chống đỡ, tuy nhiên nhất định hội người bị thương nặng. Đúng là, thần vương thần hồn dưới người, một khi trúng phải 3000 viêm long ấn, như vậy chắc chắn phải chết. Giang Trần trong ánh mắt, bùng nổ ra ánh mắt âm lạnh, này bầy thần hồn, cũng là thời điểm để cho bọn họ về với bên trong đất trời, có thể nói giết chóc vô song. Lớn nhất quan trọng là, Giang Trần đem này 3000 viêm long ấn cho dẫn bạo liễu, nếu như 3000 viêm long ấn đánh ra một khắc đó, mục tiêu công kích là một cá nhân, xác định địa điểm bạo phá lời, như vậy trình độ kinh khủng, thì càng thêm khó có thể hình dung, liên tục Giang Trần đều không dám khẳng định. 3000 viêm long ấn hội có cỡ nào khủng bố, ngươi đã như thế thích chơi hỏa, như vậy liền liệt hỏa đốt người đi. Giang Trần chấp chưởng năm loại chí tôn hỏa diễm, chốc lát trong đó, bao vây liệt diễm thần vương thần hồn, sắc mặt người sau đại biến, sắc mặt cũng là hắc như đáy nồi, không không không, đừng có giết ta. Không muốn, đúng là hắn cầu cứu, nhất định là vô dụng, năm loại hỏa diễm liệt hỏa đốt người, cũng coi như là đối với hắn một loại tôn trọng, liệt diễm thần vương, thần hồn tịch diệt. Tiếng kêu trên vẫn như cũ khắp nơi đều có, mấy ngàn thiên thần hậu kỳ chiến hồn trong nháy mắt hóa thành hư ngụy, chỉ còn dư lại từng viên thần cách, cấp độ kia tràn diện, có thể nói có một không hai, hỏa thiêu đếm trên vạn thiên thần thần hồn, lệnh nhân tâm kinh hãi, liền ngay cả 200 thần vương cấp những khác thần hồn, cũng là bị xóa sạch 1/3, bất quá không thể không nói, lúc này Giang Trần cũng là bị tỏa hồn trấn thần âm làm trọng thương, sắc mặt tái nhợt, thực lực cũng đã không bằng điên phong thời kỳ. Thật là đáng sợ tuyệt thế hung nhân, liền đúng đấy, chúng ta lần này có thể coi là ngã xuống đại cân đầu, thế nhưng hắn bây giờ cũng là nỏ hết đà, chúng ta những người còn lại liên thủ, nhất định có thể với đưa nàng triệt để chém giết, đúng đấy, sợ cái gì, việc đã đến nước này, chúng ta đều phải muốn ôm tất tử chi tâm, nếu không thì, một khi này gia hỏa trưởng thành, chúng ta liền đều khó thoát khỏi cái chết, chúng ta đã không có đường lui, càng ngày càng nhiều thần vương thần hồn, đều là trầm giọng nói rằng, bọn họ khắc sâu rõ ràng, lúc này tình cảnh, hoàn toàn cùng trước kia không một dạng, sống mái một trận chiến người, đã biến thành bọn họ, thế nhưng Giang Trần cũng đã là cung dương hết đà, ha ha ha, lão đại uy vũ. Quá hung mãnh, chúng ta coi như là thất bại, cũng đủ để kiêu ngạo, lão đại sức một người chém giết đến trên vạn thiên thần thần hồn, đây chính là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đúng đấy, này bầy thiên thần thần hồn, hiện tại rốt cuộc biết sợ, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta đúng là vẫn còn thân ở thế yếu, như không phải ta nhóm liên lụy Giang Trần lão đại, hắn sớm là có thể nhất phi trùng thiên, đi xa vạn cốc sơn. Nói đúng, chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể cho Giang Trần lão đại mất mặt, chiến đến thời khắc cuối cùng. Tuy nhiên bây giờ đã không đủ 600 tiên đế, nhưng là bọn họ thanh âm, nhưng lại như là cùng thiên âm chấn động. Mỗi cá nhân đều hiểu, Giang Trần vì bọn họ mới có thể người bị thương nặng, hơn nữa Giang Trần lão đại là lấy sức một người xoay chuyển càn khôn. Bọn họ tuy nhiên tất cả đều là từ hạ vị mặt tiến nhập thần mộ trong cấp 9 tiên đế, bọn họ người nào lại có Giang Trần lão đại lần này khí phách, cấp 7 tiên đế, tiến nhập thần mộ, chính là có thể đại sát tứ phương. Bọn họ rất lợi hại vui mừng, bởi vì bọn họ theo Giang Trần cùng một cái thời đại, cùng một cái mộng tưởng. Này nhất chiến, bọn họ cũng là bụng làm dạ chịu, kiếm thần. Kiếm thần. Kiếm thần, sơn hô biển động một loại thanh âm, vang vọng ở Giang Trần mà biến, tuy nhiên vạn hồn tỏa thần đại trận vẫn không có phá tan, bất quá hắn nhưng là nhất định phải liều chết đánh một trận, hơn nữa này cuối cùng nhất chiến, hắn cũng nhất định phải lấy ra chân chính tài nghệ, bất quá dù vậy, Giang Trần cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, hiện tại hắn trạng thái đã không đủ để hắn lại đánh ra một lần 3.000 viêm long ấn, thiên kiếp. Hôm nay Giang Trần đã là đạt tới cấp 8 tiên đế đỉnh phong, tiến nhập cấp 9 tiên đế, đã là lửa xém lông mày, mà thời khắc này, liền là tốt nhất thời cơ, quy lực của thiên kiếp, cho dù là so với 3.000 viêm long ấn, cũng là không kịp nhiều để, này bầy tự cho là vạn hồn tỏa thần đại trận, sẽ triệt để thành vì là bọn họ ác mộng. Tổ Long Tháp, là thời điểm bạo phát, nhiều như vậy thiên thần thần vương thần cách, dù sao cũng nên có thể để cho ngươi ăn no nê đi. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, lầm bầm nói rằng, lấy ngàn mà tính thần cách, vào đúng lúc này, toàn bộ bị Giang Trần thu, Tổ Long Tháp bên trong, cũng là bùng nổ ra một cổ kinh khủng sức hút, giống như là phấn chấn lòng người vui sướng. Trong nháy mắt cắn nuốt tất cả thần cách, Tổ Long Tháp ở Giang Trần trong cơ thể rực rỡ hào quang, mà hắn chính là không chút khách khí. Trực tiếp mượn này của lực lượng, chuẩn bị trực tiếp trùng kích cấp 9 tiên đế, đều đến lúc này, lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ta liền không tin, ngươi còn có sức tái chiến, ha ha ha, chịu chết đi, tuy nhiên chết rồi nhiều như vậy thiên thần thần hồn, thế nhưng có thể giết ngươi này cái gia hỏa, cũng coi như là đáng giá, giết ngươi, phía đông khu vực, liền không còn có người có thể ngăn cản chúng ta thu thập cấp 9 tiên đế tinh khí thần, vô số chê cười thanh âm. Vang vọng ở Giang Trần bên tai, hắn biết, thời điểm như thế này, bọn họ đều lấy vì là chính mình đã là tất tử chi cảnh, cho nên đối với hắn phòng bị, cũng đã hạ thấp điểm thấp nhất, bất quá có mấy người còn là sẽ không xem thường, dù sao trùng trăm chân chết vẫn còn nọc, Giang Trần chỗ cường đại, bọn họ là thấy qua, vì lẽ đó vào lúc này, căn bản cũng không có người dám khinh thường, nắm mình sinh mệnh đùa giỡn, không phải là một chuyện nhỏ, Giang Trần công tử, lẽ nào ngươi thật muốn bỏ mình sao? Tưởng Hân Hân lầm bầm nói rằng, trong ánh mắt lập lòe tinh quang, nàng không tin Giang Trần sẽ như vậy tử thất bại, mỗi lần nguy cơ, hắn cũng có thể trở thành vì là cái kia cứu thế chủ một loại tồn tại, lúc này, lẽ nào hắn thật muốn bị tấn công hội đồng sao, cho dù chết, cũng không thể cho Giang Trần lão đại mất mặt, lên cho ta, giết nha, chúng ta mặc dù không có thể chém sát thần vương cấp những khác thần vương, thế nhưng thiên thần hậu kỳ thần hồn, chúng ta vẫn có thể có sức đánh một trận. Vô số người trong mắt tiết lộ ra quyết tuyệt tâm ý, thời khắc này, Giang Trần đã là cung dương hết đà, bọn họ duy nhất hy vọng, cũng đều phải tan vỡ, sinh tử chi chiến, người nào cũng không chịu lùi bước, nhìn thấy không? Người của ngươi, đều đã chuẩn bị xong. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là tử chiến, mà là chết trận, có người nói khinh bỉ nói, làm kiếm thần minh minh chủ, thời khắc này, Giang Trần khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, một bầy ngu muội gia hỏa. Thật sự cho rằng ta thúc thủ vô sách sao, hiện tại cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm chứ, Giang Trần cười nhạt nói rằng, bạo phát đi. Long biến, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt chỉnh cá nhân đều là làm thành nửa người nửa rồng trạng thái, long biến bên dưới, chiến đấu lực cũng là đột nhiên đề bạt gấp 10 lần không ngừng, kinh khủng khí tức, khinh thường giữa trời, nghiền ép tất cả thần hồn, này, này, đây là cái gì, Tưởng Triết Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm nhận được Giang Trần khủng bố uy áp, hắn lá bài tẩy giống như là vô cùng vô tận giống như vậy, này cổ chân long uy áp, Cho dù là bọn họ những này cấp 9 tiên đế, cũng đều là cảm giác hô hấp ngưng trệ, thật sự là quá kinh khủng. Hôm nay Giang Trần, so với vừa nãy, cường hãn gấp 10 lần không thôi, đây cũng quá điểu đi. Ha ha, Giang Trần công tử, đời ta, đều đuổi nhất định phải ngươi. Tưởng Triết Quân cả người chấn động, ánh mắt chi bên trong là vui mừng không thôi. Giang Trần đều là có thể cho bọn họ tuyệt cảnh phùng sinh thời cơ, thời khắc này, tất cả thần hồn cường giả, đều là trở nên ngưng trọng, cho dù là vạn hồn tỏa thần đại trận, cũng đều là bắt đầu run rẩy. Giang Trần long biến phía sau khủng bố, lệnh nhân tâm quý, không nên do dự, toàn lực làm. Có thần hồn cao quát một tiếng, hơn 100 thần vương cấp thần hồn, chen chúc mà tới, Giang Trần dường như viễn cổ chiến thú giống như vậy, quơ khổng lồ cực kỳ, mạnh mẽ cánh tay vai, quét ngang mà qua. Khí thế lăng thiên, thế không thể đỡ, Giang Trần khí thế như hồng, lấy một địch 100, không có vẻ sợ hãi chút nào, mặc dù hắn vẫn như cũ bị áp chế ở, khó có phân thân chi thuật, thế nhưng là lực có thể lay trời, như vậy chiến lực, để bất luận người nào đều cảm giác được sợ run tim mất mật. Mà cùng lúc đó, Tổ Long Tháp hấp thu luyện hóa một viên lại một quả thần cách, Tổ Long Tháp cũng là hào quang tỏa sáng, kèm theo Giang Trần trong cơ thể Long Văn số lượng, kịch liệt tăng cường, thời khắc này. Thần mộ trên bầu trời, cũng là xuất hiện cúc tiếng sấm liên tục vân, đây là Cửu Tiêu Thiên Lôi Kiếp. Hắn lại muốn ở đây độ kiếp. Này cũng thật là đáng sợ đi, này gia hỏa quả thực điên rồi, hắn hội chết không nơi tán thân. Cái gì? Cửu Tiêu Thiên Lôi Kiếp. Đó không phải là nhân thần độ kiếp mới phải xuất hiện thiên kiếp sao? Chỉ là một cái cấp 8 tiên đế, làm sao có khả năng? Cửu Tiêu Thiên Lôi Kiếp, coi như là nhân thần. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, rất nhiều nhân thần, đều ở đây một cửa bên dưới mất mạng hoàn tuyền, liên tục thần cách đều khó mà ngưng tụ thành. Đơn giản là nói mơ giữa ban ngày một loại A, nguy rồi, này lôi kiếp một khi hạ xuống, chúng ta chỉ sợ cũng tao ương, vạn hồn tỏa thần đại trận, phong tỏa Giang Trần, cũng đồng dạng phong tỏa chúng ta, hắn muốn dẫn lôi kiếp diệt sát chúng ta, này cái người điên. Ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, mỗi cá nhân đều rất rõ ràng, này Cửu Tiêu Thiên Lôi Kiếp, một khi hạ xuống, như vậy toàn bộ Vạn Cốc Sơn, sẽ bị san thành bình địa. Lôi hỏa vốn là thần hồn khắc chế đồ vật, hơn nữa này Cửu Tiêu Thiên Lôi Kiếp, chính là nhân thần đều chưa chắc có thể ngăn trở lôi kiếp, huống chi bọn họ thần hồn thân thể. Thời khắc này, toàn bộ Vạn Cốc Sơn, trở nên táo động, Giang Trần đây là muốn với bọn hắn đồng quy vu tận A, người này. Thật sự là tuyệt thế hung liêu, có thần hồn run rẩy nói rằng, lôi vân cuồn cuộn, vào đúng lúc này, toàn bộ Vạn Cốc Sơn xung quanh, chu vi ngàn dặm, đều biến thành lôi kiếp nơi, cũng chính là Giang Trần độ kiếp tràn sở, không ai có thể chạy ra này phiến khu vực, toàn bộ phía chân trời, lôi vân phun trào, sấm vang chớp giật, lần này, Giang Trần nhưng sớm đã làm xong sách lược vẹn toàn, liên tục nhân thần cũng không ngăn nổi thiên kiếp, lẽ nào Giang Trần lão đại phải cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Quá độc ác, Giang Trần lão đại xem ra là bị ép, hôm nay chúng ta cũng nhất định phải nuốt hận nơi này. Giang Trần lão đại thủ đoạn tuy nhiên nghịch thiên, thế nhưng là cũng là cùng hủy diệt, chúng ta, tất cả đều xong. Bất kể là thần hồn cường giả, vẫn là cấp 9 tiên đế, vào giờ phút này, đều sắc mặt như tro tàn, này lôi kiếp một khi buông xuống, sẽ là thiên băng địa liệt, hư không nát tan, kiên quyết sẽ không có bất kỳ sinh vật sống sót, mà thần hồn càng là sợ hãi lôi hỏa đồ vật, trận này lôi kiếp. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một hồi không thể tránh khỏi hạo kiếp, ha ha, làm sao, hiện tại rốt cuộc biết lợi hại của ta chứ. Không biết sống chết đồ, vật, ta không đi tìm các ngươi một mực nhất định phải gây chuyện với ta. Giang Trần khinh thường giữa trời, vỗ cánh bay, thoáng qua trong đó, lôi vân đã tràn ngập toàn bộ Vạn Cốc Sơn chu vi ngàn dặm, bất luận người nào, đều cảm thấy này cổ không thể nghịch khủng bố áp lực, thiên uy khó dò. Giang Trần. Ngươi không chết tử tế được, có thần vương cấp thần hồn nói mắng, nhưng là sắc mặt của bọn họ, đều đã hắc như đáy nồi, tử vong, đã đem bọn họ hoàn toàn bao vây. Tất cả mọi người nghe, không nên chống cự, ta đem bọn ngươi hút vào ta pháp bảo bên trong, có thể chống đỡ ngự lôi kiếp. Giang Trần trầm giọng nói rằng, tất cả tiên đế, tất cả đều là mắt thần nhất lượng, có mấy người rất đến đã làm xong hồn phi phách tán chuẩn bị, đúng là thời khắc này Giang Trần dĩ nhiên cho bọn họ mang đến khả năng chuyển biến tốt. Liên tục Cửu Tiêu Thiên Lôi Kiếp đều có thể tránh mở sao, này được bao nhiêu nghịch thiên thủ đoạn a, có thể còn sống, người nào cũng không muốn chết, đặc biệt là bọn họ những này hạ vị mặt tiến nhập thần mộ trong tiên đế, không người nào là ôm trong lòng mộng tưởng, hy vọng có thể tiến nhập thần giới, một triển hùng phong. Nhưng là bọn họ cũng không biết, muốn đi vào thần giới, căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy, thần mộ liền là một máy linh hồn thu gặt máy bay, có thể tránh thoát thần mộ tai nạn người, không có chỗ nào mà không phải là vạn chúng chúc mục siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài. Đây là thật sao, ta có thể không cần chết à? Ha ha, ha ha, Giang Trần lão đại, uy vũ bá khí, có mấy người mừng đến phát khóc, ai nói đàn ông không dễ rơi lệ, những kinh nghiệm này quá sinh tử đau khổ mới thật không dễ dàng đi tới hôm nay bước này tuyệt thế tiên đế, đều cảm thấy trước nay chưa có chấn động, Giang Trần chính là bọn họ cứu thế chủ, cảm kích chi tâm, tự nhiên là lộ rõ trên mặt, mỗi cá nhân đều rất rõ ràng, thời khắc này, Giang Trần thì dường như chư thiên chi thượng chí tôn, để cho bọn họ không nhịn được quỳ bái. Giang Trần vung tay lên, tổ long tháp quang mang chấn động mạnh, mấy trăm cấp chính tiên đế, toàn bộ bị hút vào tổ long tháp bên trong, thế nhưng tổ long tháp cường hãn, ở những thần hồn kia trong mắt, nhưng sợ như sợ cọp, bởi vì bọn họ đều cảm giác được này tổ long tháp đối với bọn họ mơ ước, phản phất mình chính là tổ long tháp con mồi một dạng, bọn họ thà rằng bị thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, cũng không muốn tiến nhập tổ long tháp bên trong, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ là chính xác. Nếu như những này thần hồn trực tiếp tiến nhập tổ long tháp, như vậy bọn họ sẽ bị tổ long tháp trực tiếp luyện hóa, so với hồn phi phách tán, đều phải càng thêm thống khổ gấp một vạn lần. Này cái gia hỏa, muốn dùng thiên lôi hãm hại giết chúng ta, a a a, ta không cam lòng, không cam lòng a. Tất cả mọi người là muốn rách cả mí mắt, thiên lôi cuồn cuộn, trong nháy mắt hạ xuống, cửu thiên huyền lôi, hạ xuống, Giang Trần tay cầm tổ long tháp, nhắm thẳng vào thương khung, lôi kiếp trong nháy mắt hạ xuống. Vô số thần hồn, cho dù là trốn hướng về bốn phương tám hướng, đúng là vẫn còn không chống cự nổi lôi kiếp khủng bố, chu vi ngàn dặm, hàng ngàn hàng vạn thần hồn, đều đã là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám cùng với tranh phong, nhưng là bọn họ mặc cho làm sao chạy trốn, đều khó mà chạy ra cửu tiêu thiên lôi cướp bên trong phạm vi. Thiên lôi vốn là nghịch thiên năng lượng, hơn nữa cửu tiêu thiên lôi kiếp là nhân thần đột phá phủ xuống thiên kiếp, chớ nói chi là bọn họ những này hư thần cấp trung kỳ thần hồn. Coi như là nhân thần cấp thần hồn, cũng là kiên quyết không có đường sống. Thiên lôi đối với thần hồn áp chế, cơ hồ là để cho bọn họ khó có thể chống lại, tự như cùng một gặp chân hỏa, nước gặp liệt dương, không hề chống lại phong thái. Tiếng kêu thảm thiết liên tục ngày, đinh tai nhức óc, vạn cốc sơn hạ, lôi điện lấp lóe, quang mang sinh thế, chăm chú nhất kích bên dưới, liền có vài bách thành ngàn thần hồn biến thành tro bụi, chỉ còn dư lại thần cách, lại vô cùng hà sinh máy bay. Này gia hỏa! Dĩ nhiên tay cầm bảo tháp, không sợ thiên lôi, cờ mờ nờ. Không phải chứ? Này cửu tiêu thiên lôi kiếp thật sự là quá kinh khủng chứ? Một cái thực lực cường hãn thần tôn thần hồn, trầm giọng quát lên. Đi mau, nếu không thì hai chúng ta sợ là cũng khó khăn trốn vận rủi. Không được, không đi được. À, thời khắc này, cho dù là Giang Trần cũng không nghĩ tới, hai cái thần tôn cấp bậc thần hồn, dĩ nhiên núp trong bóng tối, hơn nữa còn không đợi ra tay. Liền đã bị cửu tiêu thiên lôi kiếp đánh chết, này hai cái thần hồn, đã là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ tột cùng thực lực trình độ, thế nhưng ở cửu tiêu thiên lôi kiếp bên dưới, vẫn không có bất kỳ sức phản kháng, liên tục trốn chạy thời cơ cũng không có. Giang Trần nếu không là tay cầm tổ long tháp, hắn cũng khó trốn vận rủi, này cửu tiêu thiên lôi kiếp, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cấp 9 tiên đế, dính lên chắc chắn phải chết. Cái kia chút ở tổ long tháp trong cấp 9 tiên đế. Cũng đều là ngầm tự tâm kinh hãi, Giang Trần chiêu thức ấy chôn giết vạn thiên thần hồn, thật là khủng bố như vậy, thiên lôi giáng thế, vạn hồn tịch diệt, dĩ nhiên, còn rất sao có ý ở ngoài thu hoạch, Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, lầm bầm nói rằng, vùng phía tây khu vực, một chỗ vạn thần chôn xương nơi, một tiếng thương lão nhi khàn khàn thanh âm, lẩm bẩm vang lên, dĩ nhiên, có chút quen thuộc khí tức, Giang Trần lão đại, dĩ nhiên khủng bố như vậy, ban đầu ta còn muốn cùng hắn đánh một trận. May mà, ai, đó cũng không, chúng ta Giang Trần lão đại uy phong, biết bao tuyệt vời. May mà ngươi không có, nếu không thì ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Này thiên kiếp cũng thật là đáng sợ, hoàn toàn liền là cực kỳ bi thảm a. Chúng ta nếu là ở bên ngoài chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ, phỏng chừng cũng là liên tục tro cốt đều còn lại không xuống. Lời này ngươi tính toán nói đúng, đây chính là nhân thần mới có thể trải qua chính tiêu thiên lôi kiếp. Tuyệt đối không phải chúng ta tiên đế lịch kiếp thừa nhận kiếp nạn, lần này, rốt cục thoát hiểm, sống sót sau tai nạn, sau cơn mưa cầu vồng, ha ha, ta Hồ Hán Tam lại còn sống, thiên lôi cuồn cuộn, lôi phạt giáng thế. Vạn cốc sơn vỡ, không có một ngọn cỏ, cửu tiêu lôi kiếp, khủng bố như vậy. Xa nhìn về nơi xa đi, vạn cốc sơn hoàn toàn cháy khét, đen nhánh cực kỳ, cửu tiêu lôi kiếp bên dưới, hết thảy đều là theo chân biến thành hư vô, sơn thể nứt toát, cây cỏ hóa thành tro tàn, chu vi ngàn dặm bên trong, liên tục không có tham dự vào đếm vạn thiên thần thần hồn, đều là bị tai vạ tới trì ngư. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vạn cốc sơn chu vi ngàn dặm, 10 vạn thần cách, cái kia tràn diện thật là không thể lại nổ tung, còn có mấy trăm thần vương thần cách, lần này xem như là triệt để phát tài. Nhưng mà lớn nhất quan trọng là, còn có 2 viên thần tôn thần cách, đây cũng quá ngoài ý muốn. Giang Trần không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, này 2 cái tự cho là thần tôn thần hồn, thủ ở trong bóng tối, định cho dư chính mình nhất kích trí mệnh, thế nhưng cuối cùng nhưng phát hiện chính mình căn bản không cách nào nữa chạy ra thiên lôi cước phạm vi, liên tục bọn họ, cũng đều là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay Giang Trần, cũng đã khôi phục hình người hình dáng, thực lực nâng cao một bước, cấp 9 tiên đế. Chí tôn vô cùng, rốt cuộc đạt tới sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, nếu là ở tiên giới, không biết bao lâu mới có thể đạt đến, hơn nữa không có áp lực, cũng không có động lực, thế nhưng một lần này đại động tĩnh, nhất định hội truyền khắp không ít thần hồn trong tai, hy vọng bọn họ không muốn lại đánh sự chú ý của chính mình. Bây giờ Giang Trần, đã có loại muốn cùng thiên công so độ cao hùng bá tâm ý, nếu như hiện tại trở lại 200 thần vương thần hồn, hắn liệu định đối phương đã đi là không thể trở về. Mà hắn, cũng không cần mượn lôi kiếp lực, Giang Trần cả người chấn động, song quyền nắm chặt, trong cơ thể 219.007.000 đầu long văn, kim quang sáng lạng, rạng rỡ rực rỡ, cấp 9 tiên đế sơ cấp đỉnh phong, đây là ở hắn không có hấp thu 100.000 này thần cách, 100.000 này thần cách, nhất định hội để tổ long tháp lần thứ 2 tấn thăng. Giang Trần khó nén kích động trong lòng, thế nhưng hắn vẫn trước đem tất cả tiên đế, từ tổ long tháp bên trong phóng ra, hơn 500 cấp 9 tiên đế. Đều là sống sót sau tai nạn, thậm chí có hơn 10 vị tiên đế, đã đột phá cấp 9 tiên đế, đạt tới hư thần cấp, lão đại, ta đã đột phá cấp 9 tiên đế, ha ha ha. Này nhất chiến, đối với ta mà nói, thật sự là được lợi vô cùng a. Đúng đấy, ta cũng đột phá lão đại, ta hiện tại có loại đột phá chân trời cảm giác, lần này chúng ta đúng là thu hoạch cự đại a. Nếu không phải là này trong trận chiến ấy, ta tin tưởng rất nhiều người đều là được ích lợi không nhỏ. Lão đại, ta nghĩ với ngươi một so sánh cao thấp, ha ha ha, như thế nào, bất quá coi như là thắng, chúng ta vẫn sẽ đi theo ở ngươi bên người, chí ít ở thần mộ bên trong chúng ta tuyệt đối sẽ không rời không bỏ. Không có ngươi, chúng ta đã chết, vô số người đều là ngóng trông, thậm chí có người nóng lòng muốn thử, Giang Trần cũng là tâm huyết dâng trào, thời khắc này nếu là không cho bọn họ trấn áp một phen, này bầy gia hỏa thật đúng là có điểm lật trời cảm giác. Thế nhưng hắn có thể với nhìn ra, những người này đối với mình kính nể theo sùng bái, nhưng là không thể thay đổi. Dù sao, này trong trận chiến ấy, hắn chính là rung động tất cả mọi người, sức một người xoay chuyển càn khôn, diệt sát 10 vạn thần hồn, cứu vô số cấp 9 tiên đế. Giang Trần không chỉ là bọn họ lão đại, càng là bọn hắn vĩnh viễn không dám quên cứu mạng ân nhân. Các ngươi đã đều như thế tự tin, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Giang Trần cười nhạt nói rằng, đi bộ nhàn nhã. Đối mặt hơn 10 hư thần cấp hậu kỳ cường giả, không có có bất kỳ thay đổi nào, những người này tuy nhiên khí thế như hồng, không thể khinh thường, nhưng ở Giang Trần trước mặt, bọn họ mãi mãi cũng là tiểu đệ. Lữ Đông tiên đế, ta nhìn ngươi chiến lực mạnh nhất, không ngại đến thử một lần. Giang Trần nói rằng, đúng rồi, Lữ Đông tiên đế, ngươi khí tức mạnh nhất, lúc trước ngươi đúng là chúng ta này quần tiên đế bên trong, cuối cùng thời cơ trước tiên đột phá, bây giờ xem ra. Ngươi quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Đúng đấy, Lữ Đông tiên đế, lão đại thực lực cường hãn, thế nhưng ngươi cũng là thiên phú dị bẩm, chúng ta cũng đều là hạ vị mặt siêu cấp tiên đế, người nào cam tâm đành phải người sao? Ha ha, được. Giang lão đại, Lữ Đông đến đây lĩnh giáo. Lữ Đông một thân áo trắng, diện mạo bất phàm, trường kiếm ngang dọc, tay áo phiêu phiêu, rất có loại tiên quốc hiệp phong, a mạc khắc hãn. Cũng tới theo Giang lão đại lĩnh giáo một phen, vì là khoảng không Lữ Đông huynh không phải là đối thủ của ngươi. Một cái đại hồ tử trung niên cười nói, bất quá đều là ôm so tài thái độ. Diệp Sinh Vân Vương, cũng tới lĩnh giáo. Một cái tay cầm hắc kiếm nam tử, hoàng ngực mà đứng, tóc dài phiêu dật, dội mà xuống, cũng là tuấn lãng bất phàm. Lữ Đông, Diệp Sinh Vân Vương, A Mạc Khắc Hãn, ba người các ngươi còn muốn không biết xấu hổ, ba người đánh một cái, lão đại đúng là cấp 9 tiên đế A. ba người các ngươi đều đã đột phá đến hư thần cấp sơ kỳ. Tưởng Triết Nhân không nhịn được nói rằng, không sao, cấp 9 tiên đế như thường ngược giết ba người bọn hắn. Giang Trần khẽ mỉm cười, ra tay đi. Các ngươi chỉ có một lần thời cơ, Giang lão đại, ngươi cũng không thể xem thường a. A Mạc Khắc Hãn khà khà nở nụ cười, trước tiên phát động thế tiến công, bôn lôi tư thế, hổ khiếu vượng đề, kinh khủng quyền phong, tự hồ có thể đánh phá hư không giống như vậy, chấn động đến mức người màng tai đâm nhói, tất cả mọi người là lui về phía sau, cái kia chút không có tiến nhập hư thần cấp 9 tiên đế, cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hư thần cấp thực lực, mạnh hơn cấp 9 tiên đế rất nhiều nhiều nữa. Lão đại, ngươi cũng ăn ta nhất kiếm. Diệp Sinh Vân Vương thần sắc bình tĩnh, trường kiếm quét ngang, kiếm ảnh tầng tầng. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, bất động như núi, chỉnh cá nhân đều giống như bàn quan giống như vậy, Lữ Đông cũng là không nhanh không chậm theo lên, ba người thành tam giác tư thế, đến thẳng Giang Trần, đến hay lắm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lấy lùi làm tiếng, đại thiên cơ thuật, đã là nhìn rõ tiên cơ, đem ba người công kích quỷ tích, hoàn toàn diễn hóa ra, ba cá nhân thế tiến công, cũng trong nháy mắt vô dụng, Giang Trần vừa đánh vừa lui, thế nhưng là thành thạo điêu luyện. Ba người đều là lấy ra bản lĩnh gộc, người nào cũng không chịu yếu thế, huống chi, hiện tại ba người vừa đột phá, tự nhiên là tràn đầy chiến ý, hư thần cấp thực lực đột phá, đã khó gặp gỡ địch thủ, Giang Trần lão đại đồng ý với bọn hắn giao thủ, đã là để mắt bọn họ, ba nhân tâm bên trong cũng đều là nắm chắc, bất quá cấp 9 tiên đế Giang Trần, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn như cũ có thể sẽ bị chính mình đánh bại, lão đại thủ đoạn tuy mạnh, thế nhưng tự thân thực lực chung quy vẫn là quá yếu, lùi cho ta, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, lấy tứ lạng bạc thiên cân tư thế, đồng thời bức lui ba người, đúng vậy Diệp Sinh Vân Vương, A Mạc Khắc Hãn cùng với Lữ Đông, đều là khó có bất kỳ thành tựu, vừa nãy cái kia nhất kích, nếu không có Giang Trần thủ hạ lưu tình, bọn họ đã bị thương, đây là Giang Trần không có triển khai Long Biến dưới tình huống, đến với Long Biến, Giang Trần không thể nhanh như vậy bạo lộ ra, lá bài tẩy muốn một chút triển khai hiện, tiên đến thần vượt qua. Là một trời một vực, muốn vượt cấp khiêu chiến, khó như lên trời, các ngươi 11 người, cùng lên đi, Giang Trần trong mắt chiến hỏa thiêu đốt, hắn cũng là ngứa tay cực kỳ, muốn theo những người này một so sánh cao thấp, hư thần cấp sao, chính mình lấy cấp 9 tiên đế, như thường có thể hành hung, đây chính là ngươi nói, lão đại, ngàn vạn đừng trách chúng ta ra tay quá ác a, còn thừa lại 8 vị hư thần cấp cao thủ, cũng đều là nóng lòng muốn thử, bọn họ tự nhiên cũng muốn xuất một chút phong đầu. Dù sao ở lúc trước chỗ ở mình tiên giới vị diện, ai mà không có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp cường giả, đỉnh thiên lập địa, vạn nhân cúng bái, cho dù là hôm nay thần mộ bên trong, bọn họ vẫn cứ không cam lòng công với hạ nhân, vẫn cứ muốn liều chết trở nên mạnh mẽ, sinh tồn được, bọn họ thiên phú, không có một không phải thiên phú tuyệt luân, vạn người không được một thiên tài, Tưởng Hân Hân, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nàng cũng là lần này đột phá hư thần cấp cao thủ một trong. Có thể thấy được thiên phú tuyệt đối là độc lĩnh phong tao cái kia một trận người, ta sẽ không bị ngươi rơi xuống, Giang Trần công tử. Tưởng Hân Hân trong lòng âm thầm quyết định, nàng nhất định phải đuổi theo Giang Trần công tử bước chân, hơn nữa nhất định không thể so sánh hắn kém. Có một ngày, hy vọng nàng cũng có thể đứng trước mặt của hắn, bảo hộ hắn, vì hắn che phong chắn vũ, để hắn không hề mệt mỏi như vậy, 11 người thì lại làm sao? Đến đây đi, Giang Trần vừa dứt lời. 11 cái hư thần cấp sơ kỳ cao thủ, toàn bộ cùng nhau tiến lên, như bát tiên quá hải giống như vậy, các hiển thần thông, Diệp Sinh Vân Vương, A Mạc Khắc Hãn, Lữ Đông, Tưởng Hân Hân bốn người dẫn đầu, trước tiên chiến Giang Trần, phía sau 7 người, càng không dám thờ ơ, 11 vị hư thần cấp cao thủ vây chiến Giang Trần. Giang Trần lấy ra Thiên Long kiếm, quét ngang ở trong gầm trời, ác chiến quần hùng, nhìn mấy trăm người đều là kim quang lấp lóe, đối với bọn hắn mà nói. Những thứ này đều là tài sản quý báu, nói không chừng lúc nào, bọn họ cũng là có thể đột phá hư thần cấp hàng ngũ cao thủ. Không đủ trăm chiêu, Giang Trần chính là chiếm hết tiên cơ, bởi vì đại thiên cơ thuật, thấy rõ tất cả mọi người tiên cơ, hắn đã là lập với bất bại chi địa. Hơn nữa cấp 8 tiên đế thời điểm, Giang Trần liền có lòng tin cùng hư thần cấp hậu kỳ nhất chiến, càng không nói đến hiện tại. Giang Trần từng chiêu độc ác, thế nhưng là vẫn chưa có giết chóc chi niệm, trong nhấp nháy. Chính là bức lui 11 người, ngạo mà đứng, trường kiếm đứng vững, khí thế kinh thiên, thế không thể đỡ. Lão đại uy vũ, tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện điểm gật đầu, cúi đầu xưng thần, có lúc cũng không phải là một cái mất mặt chuyện. Giang Trần thực lực vô song, cấp 9 tiên đế, lại có thể để tất cả mọi người tín phục, bởi vì là hắn thực lực, càng bởi vì hắn nghĩa bạc vân thiên cứu tất cả mọi người. Hư thần cấp thực lực, đối phó thần vương cấp thần hồn, nên là điều chắc chắn. Ở đây thần mộ bên trong, thiên thần hậu kỳ thần hồn, nói là có hư thần cấp sơ kỳ thực lực, kỳ thực làm theo không phải vậy, so với chân chính hư thần cấp, vẫn có chênh lệch nhất định, ngươi sao mấy cái thực lực, đều đã là vượt xa quá khứ. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, được Giang Trần lão đại một phen khích lệ, chừng 10 người cũng là tuy bại nhưng vinh. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta đột phá hư thần cấp thực lực, như vậy hay là thần vương cấp thần hồn, đều không còn là đáng sợ như vậy. Lữ Đông hỏi, không sai, thế nhưng thần vương cấp tột cùng thần hồn, các ngươi đối phó, e sợ vẫn là tương đối cực lực, thế nhưng tự vệ cũng không thành vấn đề, muốn giết các ngươi, ít nhất phải thần tôn cấp bậc thần hồn mới được. Giang Trần gật đầu nói, Giang Trần lão đại, ân tình hôm nay, vĩnh viễn không dám quên, thần mộ bên trong, chúng ta thề chết theo. Diệp Sinh Vân Vương cùng A Mạt Khắc Hãn đám người, quỳ một chân trên đất, tất cả mọi người là quỳ một chân trên đất, thời khắc này, bọn họ không cảm thấy đây là một việc mất mặt sự tình, nguyên do bởi vì cái này kiếm thần minh lãnh đạo giả, tuyệt đối có bản lãnh này, càng có để cho bọn họ tin phục địa phương, đều đứng lên đi, thần mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta cũng là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, dù sao rơi xuống đang người nào không có khả năng bình yên vô sự đi xuất thần mộ, một cái hảo hán ba cái giúp, mọi người giúp người khác, liền là chẳng khác nào giúp chính mình. Giang Trần mỉm cười nói, tình cảnh này, hắn đã sớm liệu đến, hơn nữa chính mình cũng là tương đương rõ ràng, đây chẳng qua là ở thần mộ bên trong, chờ đi ra thần mộ, mọi người đúng là vẫn còn hội mỗi bên chạy đồ vật, nhưng ít ra vào đúng lúc này, trên bờ vai hắn có một loại trách nhiệm, đó chính là mang của bọn hắn lại thần mộ mở một đường máu, chém giết các lộ thần hồn, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần mang theo mấy trăm cao thủ, tiếp tục đi tới cực bắc nơi cửa ra vào. Trong lúc cũng là có không ít nhân loại cường giả, gia nhập vào kiếm thần minh bên trong, kiếm thần minh bây giờ cũng coi như là như mặt trời giữa trưa, tương đối cường hãn. Giang Trần vào giờ phút này, cũng là khá là kích động, dù sao, 10 vạn viên thần cách, tuyệt đối đủ để Tổ Long Tháp tiến hơn một bước, hơn nữa bước đi này ắt sẽ tương đương to lớn, phải xem ngươi rồi, ông bạn già. Giang Trần tâm niệm nhất động, tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong, bắt đầu rồi điên cuồng luyện hóa con đường, 10 vạn viên thần cách. Toàn bộ Tổ Long Tháp đều là hào quang tỏa sáng, tự hồ tương đối kích động, như vậy khoảng cách thần cách, liên tục Giang Trần cũng không nghĩ tới, Tổ Long Tháp hấp thu thần cách đồng thời, hắn chính là thụ ích lương đa, trong cơ thể thần niệm, cũng là có một tia rung động. Giang Trần trong lòng tuy nhiên không quá rõ ràng, thế nhưng hắn biết này thần niệm mạnh mẽ, so với lên mình thần thức, đều cường đại hơn vô số lần, hơn nữa một khi thần niệm hội tụ, như vậy thì có thể đột phá cấp 9 tiên đế. Tiến nhập hư thần cấp trong hàng ngũ, trên thực tế Giang Trần cũng không biết, nếu không là Tổ Long Tháp hấp thu nhiều như vậy thần cách, hắn cũng sẽ không như thế đã sớm xuất hiện thần niệm là thần cách một phần, chỉ có nhân thần đỉnh phong, mới có thể hình thành thần niệm hội tụ, hình thành thần cách, một khi thần cách sơ thành, như vậy thực lực tăng nhanh như gió không nói, chiến đấu lực cũng là gấp bội chồng chất, hơn nữa thần cách một khi hình thành, cái kia ở thần giới ngay cả có to lớn địa vị. Thiên thần cấp bậc cường giả, đúng là đi tới chỗ nào, đều sẽ phải chịu ưu đãi, đương nhiên đây đều là nói sau. Giang Trần tâm vô tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện, mà 100.000 này thần cách trong thần niệm, cũng là càng ngày càng nhiều, hội tụ ở Giang Trần trong đầu, ngàn vạn tia. Tổ Long Tháp càng là vô cùng hưng phấn, 10 vạn thần cách trực tiếp là để hắn từ thứ 7 tầng 15, vượt qua đến rồi thứ 7 tầng 18, đây quả thực là thần tích giống như vậy. Liên tục Giang Trần đều không thể tin được, thế nhưng dù sao này vô cùng to lớn thần cách, đó là tràn đầy kinh thiên động địa năng lượng. Tổ Long Tháp một lần đột phá thứ 7 tầng 18, thời gian lưu tốc càng thêm chậm chạp, hơn nữa Tổ Long Tháp độ cứng, cũng có trình độ nhất định đề bạc. Giang Trần có thể cảm giác được, Tổ Long Tháp lại là mạnh mẽ hơn không ít, mà cái kia loại mơ hồ cảm giác, cũng là lại một lần sinh đi ra. Tổ Long Tháp kim quang nhấp nháy, hơn nữa toàn bộ trên thân tháp. Đều giống như có một đạo thương long bóng mờ giống như vậy, thật sự là thần dị phi phàm, làm người chấn động, mà thời khắc này, Giang Trần trong cơ thể long văn, cũng là đạt tới 219 vạn cái, đạt tới cấp 9 tiên đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào hư thần cấp cường giả hàng ngũ, tiên giới cảnh giới, mỗi đề bạc một cái, cần tăng cường 50.000 đầu long văn, mà từ tiên đế đến thần vượt qua, mỗi một cái cảnh giới cần 10 vạn long văn, thế nhưng vừa lúc đó, hắn nhưng là chiếm được một cái tin tức, một cái hầu tử đại náo tuyệt thế thần tàn, bị trọng thương với Di Lặc núi, ngươi xác định là một con khỉ. Giang Trần bỗng nhiên trợn mở hai mắt, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, nhìn lấy trước mắt cấp 9 tiên đế, trong ánh mắt dâng lên tức giận sát ý, liên tục cái này cấp 9 tiên đế đều cảm giác được cả người rung lên. Đúng, liền là một con khỉ, tên hình như là cái gì thập tam. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, nổ tung ở nơi này dãy núi bên trong, chu vi thập lý, núi đá nứt toát, một luồng kinh thiên lửa giận, xông thẳng mây xanh, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giang Trần trầm giọng nói rằng, trong nội tâm, đã là vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng, ta cũng là nghe người khác nói, ở đây cách Đông Phương 3 vạn dặm, ra một cái cả thế gian tuyệt luân thần tàn, có người nói thần tàn bên trong, có vô số thần vương thậm chí thần tôn cấp bậc thần hồn cường giả thủ hộ, thậm chí liền ngay cả thần hoàng thần hồn đều tồn tại, nơi đó là một mảnh tử vong tuyệt địa, thần hoàng thần hồn, ai dám trêu chọc a? Đúng là cái kia hầu tử một mực đánh vào cái kia mảnh tử vong tuyệt địa. Cuối cùng không ít người đều là đi tới nơi đó, một chỗ thần hoàng cấp bậc thần tàn, nhất định là phú có không gì sánh nổi, hiện tại không ít cường giả, đều là dân tới Di Lặc Sơn, có người nói lần này, rất có thể hội bạo phát một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến. Hơn nữa, lần này đi tới Di Lặc Sơn, có vô số nhân loại cường giả, càng có vô số thần hồn cường giả, có thể nói là quần hùng tập trung. Thật sự là khó gặp, chỉ có điều này trình độ nguy hiểm cũng là cực kỳ khiến người ta lo lắng. Nghe đồn thần mộ bên trong có vô số truyền thừa ngàn vạn năm dài đại thế lực, từ thần hồn tạo thành, chia làm Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại thần hồn trận doanh, lần này dĩ nhiên đi tới 3 cái. Lão đại, chúng ta lần này muốn không nên đi tạm tạm náo nhiệt, nói bất định còn có thể có chút gì bất ngờ thu hoạch đây, có người nói ở lần này Di Lặc Sơn bên trong, có thể là có người được thần khí, coi như là thiên thần khí cũng có người tận mắt thấy quá. Cấp 9 tiên đế cũng là mặt lộ vẻ thấp thỏm vẻ, nhìn về phía Giang Trần, lúc này kỳ thực bọn họ đều là có tin muốn đi một chuyến Di Lặc Sơn tìm tòi hư thực, thời điểm như thế này, nếu là không đi chia một chén canh, như vậy lúc nào mới có thể ra tay đây? Nếu là chiếm được 1-2 kiện thần khí, ngày sau tiến vào thần giới, cái kia cũng là có thể xông pha, đi. Tức khắc xuất phát, triệu tập tất cả mọi người, đi tới Di Lặc Sơn, Giang Trần trong ánh mắt đầy rẫy hỏa nhiệt vẻ. Tử hầu tử, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Giang Trần trong lòng vô cùng lo lắng, Long Thập Tam theo đại hoàng là hắn sinh tử huynh đệ, thế nhưng vào lúc này dĩ nhiên ra lớn như vậy sự tình, mà đại hoàng còn chẳng biết đi đâu, Giang Trần có thể nào không vội đây? Vì lẽ đó hắn khẩn cấp gấp gáp tất cả mọi người, trực tiếp đi tới Di Lặc Sơn, lần này nhất định không thể để Long Thập Tam có chuyện. Ở Giang Trần trong lòng, không có ai so với đại hoàng còn có Long Thập Tam càng thêm trọng yếu. Đó chính là hắn thân nhân, vì lẽ đó thời khắc này Giang Trần, vô cùng nóng ruột, 3 vạn dặm, nói xa không xa, nói gần thì không gần, chí ít cũng cần đếm ngày thời gian, mới có thể đuổi tới đó, thế nhưng Giang Trần lúc này đã là lòng như lửa đốt, thời khắc này, không ai có thể cảm nhận được hắn tâm tình, lúc này kiếm thần minh, đã là lớn mạnh không gì sánh nổi, hư thần cấp cao thủ hơn 30 người, cấp 9 tiên đế cũng là đạt tới hơn 1.300 người, toàn bộ phía đông. Có thể nói là không gì địch nổi, cũng lại cũng không có có thần hồn thế lực dám trêu chọc Giang Trần, nhưng là dựa theo trước vừa mới cái kia cấp 9 tiên đế nói, phía đông khu vực khả năng còn có một cái ẩn tàng sâu nhất thần hồn tổ chức, chỉ có điều cũng không có với bọn hắn từng giao thủ mà thôi. Diệp Sinh Vân Vương, A Mạc Khắc Hãn, Lữ Đông, Tưởng Hân Hân nghe, các ngươi mấy cái cá nhân, mang theo những người còn lại, hết tốc lực đi tới Di Lặc Sơn, một mình ta đi đầu, các ngươi sau đó đuổi tới, nói xong. Giang Trần chính là hóa thành một vệt sáng, Long Dực vỗ cánh bay, thoáng qua trong đó chính là biến mất ở phía chân trời. Tất cả mọi người, hết tốc lực tiến lên, đi tới Di Lặc Sơn, chúng ta kiếm thần minh, tuyệt đối không thể bị người khác hạ xuống. Lữ Đông gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu rồi nhanh chóng bước chân tiến tới. Di Lặc Sơn, kéo dài vạn dặm, địa thế hiểm trở, cao vút trong mây, ngọn núi cao nhất càng là 10 vạn mét không ngừng, hùng kỳ cao hiểm, nguy nga tráng lệ, u ám sắc thái. Tràn ngập toàn bộ thần mộ bên trong, thế nhưng chỉ có Di Lặc Sơn, đâu đâu cũng có mây mù lượn quanh, làm cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên cảm giác. Di Lặc Sơn xung quanh, càng là xuất hiện không ít tiên đế theo thần hồn, bất quá thời khắc này, bọn họ cũng không có bất kỳ tranh chấp, đều có mỗi bên từ thuộc trận doanh. Di Lặc Sơn thứ hai cao điểm, Thiên Trúc Phong bên trong, lục núi hắc thủy, một cái tay nắm thiết bổng bạo viên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh, sắc mặt chỉ là âm lãnh, trên mặt của hắn, lộ ra một vẻ bạo lệ vẻ, hồn trên thân hạ, hầu như thương tích khắp người, đứng ở Thiên Trúc Phong ở ngoài, giống như một đỉnh thiên lập địa thạch trụ giống như vậy, một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu không có gì mở, Tử Hầu tử, ngươi vẫn đúng là đem mình làm thành thiên thần hạ phàm sao. Nơi này tuyệt thế thần tán, không phải ngươi một cá nhân có thể nuốt một mình, thật lấy vì là chính mình thiên hạ vô địch sao? Ha ha, thiên hạ anh hào đều tụ tập ở đây, ngươi có tư cách gì chiếm lấy Thiên Trúc Phong, ngươi thật sự là quá mức ngây thơ đi. Đúng rồi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Ha ha, Tử Hầu tử, ngươi tử kỳ sắp đến, sau đó chờ chúng ta phó minh chủ đến rồi, ngươi nên chết không nơi tán thân, ngươi một cá nhân coi như là mạnh hơn thì lại làm sao? Còn chưa phải là đã bị chúng ta trọng thương, không tự lượng sức đồ, vật, chờ chúng ta minh chủ chiếm lĩnh toàn bộ Di Lạc Sơn, ngươi sẽ chờ bị đánh hồn phi phách tán đi, hừ hừ, còn theo hắn phí cái gì lời. Vừa nhìn hắn liền đã là nỏ hết đà, chúng ta đồng thời liên thủ, chém giết kẻ này, tuyệt đối là bắt vào tay sự tình, không ít người tất cả đều ở Thiên Trúc Phong bên dưới, kêu gào không ngớt, thế nhưng cũng không có người dám vọt thẳng đi tới theo hầu tử nhất tuyệt tử chiến, bởi vì... Này hầu tử đã chém giết 500 cấp 9 tiên đế, thần vương cấp những khác thần hồn, càng là có không ít tất cả đều chôn vùi ở hắn thiết bổng bên dưới, thế nhưng hắn cũng bởi vậy bị trọng thương, quần hùng xa luân chiến, cơ hồ là đem hầu tử đánh thành một bộ thân thể tàn phế. Hầu tử tay cầm thiết bổng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mặc cho khắp nơi xâm lấn, vẫn như củ vị không sai bất động, người này, không phải Long Thập Tam, thì là ai đây? Hắn uy vũ bá đạo. Chém giết đến địch, bây giờ đã là đem tất cả mọi người chấn động đến rồi, bởi vì hắn xuất hiện, giống như là nhất tôn viễn cổ chiến thần giống như vậy, sừng sững ở đây, cũng không ai dám tiến thêm một bước về phía trước. Long Thập Tam tay cầm thiết bổng, cái thế vô song, cho dù là thân thể bị trọng thương, vẫn như cũ chiến lực vô song, không người nào dám tới làm cái này chim đầu đàn, muốn theo hắn quyết nhất tử chiến, liền ngay cả hư thần cấp cao thủ, đều là chết ở trong tay hắn, cấp 9 tiên đế. Cho dù là mấy vạn, cũng là không dám xâm phạm, các đại thế lực người, cùng với một ít ngồi thu ngư ông chi lợi rỗi rảnh tán tu luyện giả, đều là chờ đợi ở đây, thiên âm 12 ngọn núi. Tổng cộng 12 cái lối vào, mỗi một tòa phía trên ngọn núi, đều có một tòa thần miếu, có thể tiến nhập Di Lạc Sơn thần tàng. Có mấy người đã tiến vào bên trong, có mấy người thu hoạch ra, có mấy người chết không nơi tán thân, càng có mấy người, thần bí mất tích, chủ phong Thiên Lang Phong. Mới thật sự là đại phong, rất nhiều người đều lựa chọn theo trời lan ngọn núi tiến nhập, thế nhưng cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thể tiến nhập Di Lạc Sơn thần tàng, hơn nữa thiên âm 12 ngọn núi, mỗi nhất phong con đường cùng thần tàng, cũng đều không giống nhau, Thiên Lang Phong bên trong, đã xuất hiện khá nhiều thần tôn thần hồn, thủ hộ chủ phong, mà Thiên Trúc Phong, Long Thập Tam từ khi tiến nhập thần miếu phía sau, liền cũng không còn tiếp tục đi vào, mà là lập với thần miếu ở ngoài, đỉnh ngọn núi. Ngăn cản khắp nơi đến phạm nhân, ở tất cả mọi người nhìn lại, hắn chính là vì chiếm cứ tất cả thần tàn, mới độc bá nhất phong, chỉ cần có ta ở, các ngươi đừng hòng bước vào Thiên Trúc Phong nửa bước. Long Thập Tam sắc mặt âm trầm, cứ việc bây giờ đã là thân thể bị trọng thương, đúng là hắn vẫn cứ không cho phép bất luận người nào tiến nhập Thiên Trúc Phong nửa bước. Tử Hầu tử, xem ra ngươi là không gặp quan tài không rơi lệ, có bản lĩnh xuống núi đến chiến, xem ta không đánh cho ngươi tè ra quần. Không sai. Tử Hầu tử, ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ kỳ hiểm, tính toán cái gì anh hùng hảo hán, ngươi này cái phế phẩm, sau đó chúng ta phó minh chủ đến rồi, ngươi chắc chắn phải chết, ha ha ha, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chờ chết đi, ngươi càng ngày càng nhiều, tràn đầy chửi rủa, trào phúng, thế nhưng Long Thập Tam liền là vị không sai bất động, đứng ở Thiên Trúc Phong bên trên, ngạo thị quần hùng, thực sự là trợt thiên hạ to lớn kê, nói ta không phải anh hùng hảo hán. Ha ha ha, thực sự là một bầy ngu xuẩn lại não tàn lợn, các ngươi vạn nhân vây ta, có thể từng nghĩ tới anh hùng hảo hán bốn chữ này, một bầy loại nhút nhát, một bầy rác rưởi, người nào dám cùng ta đánh một trận. Long Thập Tam tiếng như chuông lớn, vang vọng Thiên Trúc Phong trong đó, nhưng mà, mấy vạn cấp 9 tiên đế, đều là không có ra tay, bởi vì bọn họ rõ ràng, cái này chim đầu đàn nhất định sẽ bị giết chết, mọi người là ích kỷ, đặc biệt là lúc này, tu luyện ngàn trăm vạn năm mới đến. Chứng đại đạo, có thời cơ tiến nhập thần mộ, ai nguyện ý đi chết, chỉ là cấp 9 tiên đế, các ngươi cũng không là đối thủ, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Một đạo băng lãnh bá đạo thanh âm xuất hiện ở Thiên Trúc Phong, trong đó một đạo thân ảnh ngự không mà tới, khí thế ngập trời, đứng lơ lửng trên không, chỉ điểm Giang Sơn, bá khí ngang dọc. Phó Minh Chủ, là Phó Minh Chủ đến rồi, ha ha ha, chúng ta cuối cùng với có thể giết chết này cái Vương Bát Đảng. Tử Hầu Tử, ngươi tử kỳ đến rồi. Đúng, Phó Minh Chủ, giết chết hắn, vì dân trừ hại. Họ hét tiếng điếc tai nhức óc, toàn bộ trên bầu trời, đều là hồi tưởng lại, khí thế như hồng, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, ta Long Thập Tam không giết vô danh người. Long Thập Tam Côn Chỉ Hư Không, cười nhạt nói, chờ ngươi chết, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi câu nói này có ngu xuẩn cỡ nào. Ngươi đã muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, người giết người là ai. Đẹp trai vô song Minh, đẹp trai vô song Phó Minh Chủ, Lý Soái. Lý Soái ngạo nghễ nói rằng, trong ánh mắt đã là sát ý phun trào, thời khắc này, không có gì có thể nói, chiến đấu đến cùng, chiến giả vì là hùng, đẹp trai vô song Minh. Ha ha ha. Cái này tên nghe tới cứ như vậy não tàn, còn Phó Minh Chủ, thực sự là để ta đại mở nhãn giới, thế nhưng, chỉ bằng ngươi, muốn giết ta, cũng không giống như là dễ dàng như vậy. Long Thập Tam hai tay nắm chặt trong tay thiết bổng, cung dương hết đà, gì nói về nhiều. Nếu không là ngươi, ta người sớm đã tiến nhập Thiên Trúc Phong, bó tay chịu trói đi, cố gắng ta vẫn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lý Soái từ tốn nói, ta đáng ghét nhất so với ta còn có thể chứa so với người. Muốn chiến liền chiến, phí lời hết bài này đến bài khác, thực sự là ồn ào. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Long Thập Tam ánh mắt chiếu tới, trong ánh mắt đầy rẫy một luồng một hướng về Vô Tiền chiến ý, khóe miệng nụ cười, lạnh lẽo mà sát phạt. Vào đúng lúc này, hắn liền là ngày, không ai có thể để hắn ly khai này Thiên Trúc Phong. Ngươi đã như vậy muốn chết, vậy ta chỉ có thể tác thành ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là chết ở là đẹp trai nhất tiên đế Lý Soái bên dưới. Nếu không thì, có thể chờ tới khi phía dưới cửu tuyền, cũng chết không rõ ràng. Lý Soái ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, thủ thế chờ đợi, chuẩn bị xuất chiến, tự tiện xông vào ngọn núi này giả, giết không tha. Long Thập Tam khí thế bi lâm, chấn nhiếp thiên hạ, nếu không phải là Lý Soái đến đây khiêu khích, hay là coi như là vạn nhân phía trước, cũng không có ai tiến lên trước một bước, thật là một người đã đủ giữ quan ải vạn phu không có gì mở. Đây là Vô Địch Bá Vương Thương. Hôm nay ta nhất định lấy ngươi tính mạng, vì là chết đi minh hữu báo thù rửa hận. Lý Soái lạnh rên một tiếng, thương chọn hư không, đạp phá thiên hạ, hư không mà đứng, nhắm thẳng vào Long Thập Tam. Nhất chuyển phong vân cửu tiêu động, Lý Soái thương pháp vô cùng, đâm thủng vòng trời, ở đây mờ tối thần mộ bên trong, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, gào thét rung trời, thương pháp rung trời động đất, thật là vô địch thiên hạ, nhất là bây giờ chính hắn đã đột phá cấp 9 tiên đế. Đạt tới hư thần cấp sơ kỳ thực lực, coi như là gặp lại Giang Trần, hắn cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Lý Soái thương pháp, tương đối lợi hại, bây giờ càng là nâng cao một bước, hồn trên thân hạ, đều là tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh, thương mang hàng khí bức người, tàn phá bừa bãi bên trong đất trời. Long Thập Tam đồng tử co rút nhanh, hắn tuy nhiên cũng có hư thần cấp chiến lực, thế nhưng chỉ có thể là một loại hư thần cấp sơ kỳ, mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Này cái gia hỏa thật sự là quá mạnh mẽ, tuy nhiên tên có chút bựa, thế nhưng không thể không nói, hắn đích xác là rất kinh khủng, nhất thương ra, phong mang tất lộ, vạn sơn chấn động, thật là cường đại nhất thương a, đơn giản là gào khóc thảm thiết. Thật là trong thiên địa đại thực lực giả a, đúng đấy, ta còn từ chưa gặp qua Phó Minh Chủ toàn lực nhất chiến, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy khủng bố, không trách có thể để nhiều như vậy nhân vật thiên tài cúi đầu xưng thần. Thật sự là khiến người ta chấn động a. Phó Minh Chủ uy thế che trời, ta nhìn này Tử Hầu Tử, tuyệt đối là không có bất kỳ sinh cơ, còn muốn một người độc chiếm nhất sơn đầu, thực sự là nói chuyện viễn vông, cũng không tác ngâm nước hậu phát niệu chiếu chiếu chính mình. Ha ha ha, nhất thương ra, che giấu tất cả mọi người phong mang, tương tự là hư thần cấp sơ kỳ, ta đợi nhưng kém xa hắn, ai, này nhân nhật hậu nhất định thành đại khí, thần giới, cũng tuyệt đối sẽ có một chỗ của hắn. Người càng ngày càng nhiều, đều là tràn đầy vẻ châm chọc, Lý Soái xuất hiện, cũng là trong nháy mắt thay đổi cục diện, Long Thập Tam coi như là chiến lực ngập trời, trong tay vô địch thiết bổng, không người dám anh sắc bén, đúng là Lý Soái nhưng là vui mừng không sợ, ăn ta một gậy, Long Thập Tam gặp cường tắc cường, hai cá nhân đấu chiến say sưa, người tới ta đi trong đó, cũng là quan hệ mật thiết, trên bầu trời, kim quang lấp lóe, bá vương thương cùng thiết bổng bùng nổ ra kinh khủng đụng nhau. người nào cũng không có lạc hậu mảy may, Lý Soái đi bộ nhàn nhã, ung dung không vội, Long Thập Tam làm theo muốn có vẻ hết sức nghiêm nghị, bất quá trong ánh mắt thấp thỏm, nhưng cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng đứng lên, liên tục Long Thập Tam đều là hết sức khiếp sợ, mình thực lực mặc dù là cấp 9 tiên đế, thế nhưng chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến hư thần cấp, hơn nữa hắn trời sinh chiến lực vô song, thể phách cường hãn, cho dù là đối đầu hư thần cấp cao thủ, lấy một địch ba, cũng chưa hẳn không thể, đúng là bây giờ đối đầu này một cá nhân, liền có chút tróc khâm kiến trữu, dù sao, trước hắn chịu rất nặng thương thế, bây giờ có thể lập tức Lý Soái thế tiến công, đã là tương đối không dễ, không có tới trước ngươi còn có chút bản lĩnh, xem ra ta còn nhất định phải với ngươi chính thức đánh một trận, ngươi chỉ ta sử dụng tám thành thực lực, Lý Soái cười nhạt một tiếng, phản phất cuối cùng với trở nên trịnh trọng lên, thường ngày mặc dù là hư thần cấp cường giả, đều là khó có thể chống lại thế công của chính mình, uy lực một thương cũng đủ để hủy thiên diệt địa, thế nhưng ở đây cái tử hầu tử trước mặt, dĩ nhiên mất hiệu quả, vì lẽ đó hắn tuy nhiên ở bề ngoài ung dung không vội, trong lòng vẫn là so sánh rung động, người này, quyết không thể lưu. Nếu không thì, ngày sau tất thành mình đại địch, đến chiến chính là, nhiều lời vô ích. Ha ha ha. Tùy ý, khoan khoái, thoải mái, Long Thập Tam múa thiết bổng, tiếng cười điên cuồng vang vọng bên trong đất trời, hắn cường hãn, có quá nhiều người chứng kiến, vì lẽ đó cho dù là thời khắc này, vẫn như cũ mang theo kinh khủng uy thế, không người dám cùng với khó nghe, ngươi tử kỳ đến rồi, đừng vội ngông cuồng. Hôm nay, ta liền muốn thế thiên hành đạo, Lý Soái nổi giận gầm lên một tiếng, thương mang lần thứ hai đánh bay, đại địa hư không, đều cảm giác được rung động. Trường thương như rồng, thương rung trời đất, nhị chuyển kình thiên diệt vạn thánh, lần này, Long Thập Tam đồng tử co rút nhanh, này nhất kích, cho dù là hắn bây giờ, cũng khó có thể anh sắc bén, cấp tốc lui về phía sau đi, côn chỉ hư không, dương đao cưỡi ngựa, Long Thập Tam căn bản cũng không dám xuất kích, bởi vì, này nhất thương, đã dẫn động trong hư không pháp tắc công dân, phản phất từ bốn phương tám hướng mà tới, cái kia loại đinh tai nhức óc khủng bố bi thế, thế không thể đỡ. Cốt kinh khủng thương pháp, Long Thập Tam trong lòng lầm bầm nói rằng, cho dù là hắn, thời khắc này cũng không thể không toàn lực ra oai. Đấu chiến thánh pháp, Long Thập Tam cũng sử xuất chính mình đòn sát thủ, thế nhưng này nhất kích, nhưng vẫn là để hắn triệt để lâm vào bị động bên trong, bởi vì vì là hắn thương thế, thật sự là quá nặng, đã không chịu nổi hắn hiện ở như thế cao cường độ chiến đấu. Cho dù là đấu chiến thánh pháp cũng đánh không ra hoàn chỉnh thế tiến công, chỉ có thể là bị Lý Soái ép tới, không còn cách xoay chuyển đất trời, cho ta bại, Lý Soái nhất thương đè xuống, Long Thập Tam cả người chấn động, một khẩu máu tươi phun ra ngoài, bay ngược mà lên, đụng vào núi đá bên trên, cuồn cuộn mà rơi, vô địch, vô địch, vô địch, Phó Minh Chủ có 102, thiên hạ vô địch. Ha ha ha, Phó Minh Chủ cái thế anh hào, người nào cùng tranh phong. Giết hắn đi, vì ta chết đi trăm nghìn tiên đế báo thù, nghển cổ máu, lấy tế thiên địa, núi lở sóng thần một loại thanh âm, vang vọng ở thiên trúc phong bên trong, mà thời khắc này, mỗi cá nhân trong mắt, đều là vô cùng kích động, này cái hầu tử một khi chết rồi, như vậy bọn họ tiến nhập thiên trúc phong, tất cả bảo vật, bọn hắn cũng đều có thể chia một chén canh. Chuyện tốt này, ai có thể không kích động đây, ta nói rồi, ở trong tay ta, ngươi không thể tả nhất kích. Quái thì trách, ngươi gặp ta, vì lẽ đó thời khắc này, ngươi chỉ có thể lựa chọn tử vong. Lý Soái thương mang nhắm thẳng vào Long Thập Tam, thời khắc này, liên tục Long Thập Tam chính mình cũng cảm giác được một cổ kinh khủng hàn ý, cùng với tử vong khí tức, nếu là ta không có bị thương, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay. Tặc tử, đừng vội càng rỡ, ta Long Thập Tam cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Thập Tam khuôn mặt không cam lòng, đúng là như thế. Nếu như hắn chiến đấu lực nơi với điên phong trạng thái, cho dù là cái này là đẹp trai nhất tiên đế lại có sợ gì, chỉ có điều cái này trên thế giới không có nếu như, nếu có, cũng đã là ngày xưa như khói, tiếp thu thẩm phán đi, ngươi giết người quá nhiều, trên tay dính đầy quá nhiều máu tươi, là nên hạ A Tỵ địa ngục, Lý Soái cười lạnh, cuối cùng nhất kích, hắn sẽ không lại cho cái này tử hầu tử bất kỳ mảy may thời cơ, chịu chết đi. Tam chuyển tử cấm phong ba động. Hầu gia bất tử chi thân, muốn giết ta, đời sau đi, Long Thập Tam trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lấy hắn thực lực, nếu không có giờ khắc này bị thương nặng nề, diệt sát Lý Soái hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Mặc dù là giờ khắc này, Long Thập Tam vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn có sinh tử quyết tại thân, bản thân liền tương đương với bất tử chi thân. Long thập tam điên cuồng, hỏa nhãn kim tinh kim mang tứ diệu, chuẩn bị cùng Lý Soái sinh tử nhất chiến. Ta Giang Trần huynh đệ, ai dám động đến? Ngay vào lúc này, một tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống, một cái chân long kiếm kim quang lấp lóe, chói mắt mà tới, thẳng cắm vào Long thập tam trước mặt, chặn lại rồi Lý Soái tam chuyển bá vương thương. Một kiếm rơi, cơn gió mạnh cuồn cuộn, khí thế lăng thiên. Ha ha, Long thập tam cao giọng cười to, hắn biết, kế tiếp chiến đấu, không cần mình. Tiểu Trần tử, con mẹ nó ngươi cuối cùng với xuất hiện, không tới nửa liền cho lão tử khóc tan đi. Long thập tam lớn tiếng nói, là hắn biết, này cái gia hỏa tổng là ưa thích thời khắc mấu chốt xuất hiện, chơi này loại đại nhịp tim đập. Long thập tam cả đời này không có gì thân nhân, ngoại trừ mình thê tử Lam Linh Cơ ở ngoài, liền là một bầy huynh đệ. Vào đúng lúc này, ở đây thần mộ bên trong, hắn chỉ có mình huynh đệ, Giang Trần xuất hiện, không khác với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như vậy, hơn nữa còn là sinh tử thời khắc, nếu là hắn chậm hơn một phân, như vậy chính mình cũng nhất định phải nuốt hận với này. Long thập tam trong nội tâm vô cùng xoắn xuýt, dãy dụa, hắn nguyên bản có thể không cần chờ chết ở đây, thế nhưng hắn không có lựa chọn, hắn nhất định phải thủ hộ ở đây, nhất định phải ngăn cản từng cái sông thượng thiên chúc ngọn núi người. Đây là sứ mạng của hắn, càng là hắn tồn tại ý nghĩa. Dù cho cửu tử nhất sinh, Long thập tam cũng không có lui về phía sau nửa bước, đối mặt với 10 vạn thần binh, hắn cũng chưa từng có chút nào sợ hãi, mặc dù là chết, cũng phải chết ở chỗ này. Hắn cho rằng, sẽ không còn được gặp lại này tiểu tử, từng bao nhiêu, hình học thời gian cùng Giang Trần cộng cùng tiến thối, cộng đồng chiến đấu, cộng đồng mặt đối với sinh tử tồn vong. Thời khắc này, hắn đã gặp phải tử vong uy hiếp, nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết, cũng là bị Giang Trần nhất kiếm hóa giải. Thiên Long kiếm, Giang Trần tuyệt thế thần kiếm, kiếm kinh thiên hạ, lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Long thập tam trong ánh mắt, lập lòe một vệt không dễ phát giác bất đắc dĩ, dù cho hắn thiên tư ngang dọc, dù cho hắn chiến lực vô song, đúng là đối mặt, nhưng là 10 vạn thần binh, tuyệt thế cao thủ, cuối cùng cũng là bị đánh lạc thần đàn. Long thập tam tuy nhiên lòng có muôn vàn hận, tuy nhiên lại kiên quyết không có cách nào bỏ qua quãng đời còn lại. Giang Trần xuất hiện, để Long thập tam trọng đốt hy vọng, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng kích động, thời khắc này nhiệt huyết chiến ý, trọng đốt trái tim, cốt kinh khủng gia hỏa. Một thanh kiếm, là có thể ngăn trở phó minh chủ bá vương thương, thật sự là có chút khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Không sai, này cái gia hỏa, nên cũng không phải mấy cái vô danh chi bối, nếu không thì, làm sao có thể như vậy khủng bố đây. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, xem ra này gia hỏa là tới cứu cái này chết con khỉ. Nói không sai, thế nhưng ta tin tưởng phó minh chủ nhất định có thể với ngạo thị quần hùng, ha ha ha. Hư thần cấp sơ kỳ phó minh chủ, tuyệt đối có thể coi rẻ tất cả mọi người. Có người cười điên cuồng nói, vì là Lý Soái góp phần trợ uy. Giang Trần chân đạp hư không, bay lượn long dực, chốc lát tới gần, giữa hai lông mày lập lòe một luồng lăng thiên bá ý, sát khí đằng đằng. Chết hầu tử, có khỏe hay không a? Không nghĩ tới như ngươi vậy làm cho chật vật như vậy, ha ha. Tiểu Trần tử, hôm nay ngươi không giết chết này gia hỏa, đừng nói ta biết ngươi. Long thập tam viền mắt ướt át, tức giận nói, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói, đó chính là một tiếng cười mắng. Giữa huynh đệ, chỉ cần một cái ánh mắt, là đủ. Giang Trần cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì hiện tại căn bản không phải nhi nữ tình trường thời điểm, là ngươi. Lý Soái ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, là ta thì lại làm sao? Ngươi này cái bại tướng dưới tay, thua phía sau liền trốn đi thật xa, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây, hừ hừ. Giang Trần khinh thường nói, bại tướng dưới tay, Giang Trần một câu nói, nhấc lên vạn trượng dao động, toàn bộ thiên trúc phong, tất cả xôn xao, này gia hỏa, lẽ nào theo phó minh chủ từng giao thủ, còn đánh bại quá phó minh chủ, sao có thể có chuyện đó? Lý Soái sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn, thế nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi, dù sao lúc trước nếu như chính mình bỏ chạy kịp thời lời, như vậy rất có thể cũng sẽ bị Giang Trần đánh chết, mà hôm nay, hắn cũng liền sẽ không đứng ở chỗ này, trở thành đẹp trai vô song minh phó minh chủ, cờ mờ nờ. Tiểu tử ngươi có thể a, này gia hỏa nguyên đến còn là ngươi bại tướng dưới tay a. Long thập tam gào gừ một tiếng quái khiếu, làm cho Lý Soái ngạch sắc mặt càng thêm khó coi. Dù sao hắn thiên trúc phong bên dưới nhiều người nhìn như vậy đây, bị Long thập tam mở miệng một tiếng bại tướng dưới tay làm cho đang vui mừng, hắn tâm lý làm sao hội dễ chịu đây. Lời trẻ con tiểu nhi, đừng vội càng rỡ, coi như ngươi đã từng chiến thắng quá ta, cái kia cũng chẳng qua là đã từng mà thôi. Trước khác nay khác, bây giờ ta đã đột phá hư thần cấp, ngươi có tư cách gì theo ta đánh một trận? Ta muốn giết ngươi, nếu như dễ như trở bàn tay. Lý Soái ngạo nghễ nói rằng, bất quá Thiên Trúc Phong bên dưới, vẫn là lòng người bàng hoàng. Không nghĩ tới Phó Minh Chủ thật sự đã từng thua với quá này cá nhân, xem ra cũng thật là thiên tài giữa tranh phong a. Đúng đấy, thế nhưng Phó Minh Chủ nói đúng, đó dù sao cũng là đã từng, hôm nay ứng với nên sẽ không, dù sao Phó Minh Chủ đã là hư thần cấp cường giả, cái kia cái gia hỏa, chẳng qua là cấp 9 tiên đế mà thôi. Ha ha ha, không sai, Phó Minh Chủ đẹp trai vô song, Phó Minh Chủ thiên hạ vô địch, Thiên Trụ Phong hạ vang lên một trận núi lở sóng thần một loại thanh âm, đinh tai nhức óc. Lý Soái, vẫn là nhân tâm sở hướng, tiểu Trần Tử, ngươi cũng để ta thất vọng a. À, bất quá ngươi đồng dạng phải cẩn thận, này cái gia hỏa, thực lực khá là không tầm thường. Long Thập Tam nghiêm nghị nói rằng, chuyện cười về chuyện cười, nhưng là chân chính sinh tử chi chiến, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, yên tâm, đã đánh bại một lần rác rưởi, mạnh hơn, cũng chỉ có thể là rác rưởi. Giang Trần, vô cùng cuồng ngạo, làm cho mỗi cá nhân đều là cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng thời khắc này chỉ có đem đánh đổ, mới có tư cách nói ra bực này lời. Xem ra ngươi thực sự là quá đem mình làm hồi sự, hôm nay ta đã là hư thần cấp, ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Ngày đó sỉ nhục, ta hội từng điểm cầm về, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại đâm đầu vào, coi như ngươi không ra hiện, ta cũng sẽ đi tìm được ngươi rồi, bằng không ta vấn đỉnh con đường, liền trước sau có một khúc mắc, hôm nay ngươi xuất hiện, cũng tiết kiệm ta một phen trắc trở. Lý Soái bình tĩnh nói, thế nhưng hai mắt cũng không so với nghiêm trọng, trải qua qua một lần sau khi thất bại, hắn cũng thì càng thêm nhận rõ chính mình, càng thêm tôn trọng đối thủ, đặc biệt là Giang Trần, đối phương đã từng lấy cấp 8 tiên đế đánh bại chính mình, bây giờ đã là cấp 9 tiên đế, hắn không thể không gấp bội cẩn thận. Tuy nhiên Lý Soái định liệu trước, dù sao hắn đã đạt đến hư thần cấp theo cấp 9 tiên đế, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Vì lẽ đó hắn có thể có đủ kiên định như vậy tự tin, ngươi đều thua qua một lần, còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Coi như là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, còn muốn theo tiểu Trần Tử đấu, không thể không nói, ngươi thực lực rất mạnh, chỉ đáng tiếp đụng tới tiểu Trần Tử, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo rồi, tiểu Trần Tử có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai lần thứ ba, Long Thập Tam một bộ chê cười thái độ. Tức giận Lý Soái đỏ cả mặt, ra tay đi, ngươi thời cơ chỉ có một lần, nếu không thì, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Giang Trần lạnh giọng nói rằng, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại cho Lý Soái chạy trốn thời cơ, muốn giết mình huynh đệ, như vậy thì nhất định muốn trả giá đại giới, một lòng muốn chết, ta lại có thể nào không thành toàn ngươi thì sao? Ngày khác chiến đấu, ta may mắn tránh được một kiếp, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, may mắn tránh được một kiếp người, là ngươi. Xem ra ngươi cũng thật là ngu xuẩn mất khôn, còn lấy vì là mình là vạn giới tiên đế sao? Cái này trên thế giới, xưa nay cũng không thiếu thiên tài, thế nhưng thiếu hụt là có đầu óc thiên tài, ngươi này loại não tàn, giết ngươi như giết gà tai. Giang Trần không khỏi khịt mũi con thường, tay cầm Thiên Long kiếm, ánh mắt chiếu tới, kiếm phong chỉ, chiến ý như cầu vồng, được được được. Xem ta vô địch bá vương thương, lần này, ta nhất định để cho ngươi có đến không về. Lý Soái nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động thương khung, xung quanh tất cả mọi người không nhịn được vì thế mà choáng váng, bọn họ cũng nhìn ra được, bây giờ Lý Soái hoàn toàn bị Giang Trần chọc giận, có câu nói thật tốt, cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hai cá nhân trước ngay cả có không cạn cừu oán, hiện tại càng là hoàn toàn phóng thích ra, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Lý Soái trong lòng lửa giận ngút trời, gây xích mích trường thương, lôi kéo khắp nơi, đến thẳng Giang Trần. Bá vương thương không hổ là tuyệt thế thần binh, so với ban đầu tử kim thương cũng là không kém chút nào, kéo theo trong thiên địa khủng bố khí thế, từ cửu thiên chi thượng hạ xuống, Giang Trần vung kiếm mà đánh, Thiên Long kiếm càng là bách thắng chi binh, hai cái lại một lần nữa giao chiến, nhất định lại là một hồi khủng bố tuyệt luân chiến đấu. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, khủng bố vô song, lưng mọc long dực, chân đạp hư không, nhất kiếm quang hàng 14 châu, nắm làm thịt thiên hạ, hàng quang lạnh lẽo. Xông phá hư không, hai cá nhân chiến đấu, làm cho chung quanh núi đá lăn xuống, mây đen tràn ngập, khuấy lên hư không giữa đại thế, thần mộ trong mây đen, phản phất đều là gào khóc thảm thiết, Giang Trần đại thiên cơ thuật thôi diễn ra, Lý Soái bá vương thương căn bản không chỗ che thân, cho dù là bây giờ đột phá hư thần cấp thực lực, Đối mặt Giang Trần thời gian, hắn chính là không có bất kỳ ưu thế. Bát chuyển vạn thương diệt thế kích, Lý Soái tiếng gào như sấm, trường thương phun trào, xuyên thủng hư không mà tới. Giang Trần không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, múa Thiên Long kiếm, Thương Long ngũ bộ, bước bộ kinh thiên. Bước thứ nhất, đạp phá sơn hà. Giang Trần mỗi một bước đều là tràn đầy kinh khủng khí thế, bốn phía thiên địa đều giống như bị hoàn toàn phong tỏa. Bước thứ hai, khí lăng cửu tiêu. Bước thứ ba, đổ nát càn khôn. Ba bước ra, Lý Soái đã là bị Giang Trần áp chế hoàn toàn, khó có thể có bất kỳ dáng trả lực lượng. Vạn thương diệt thế, khủng bố như vậy, thế nhưng Giang Trần sớm đã dùng đại thiên cơ thuật diễn hóa ra Lý Soái này để bắt chuyển bá vương thương, vì lẽ đó căn bản sẽ không có bất kỳ chần chờ, chính là ung dung tránh thoát. Vạn thương xuất thế một khắc đó, đích thật là tất cả thiên địa run rẩy, một ngọn núi đầu, chính là bị Lý Soái vạn thương nổ nát, kỳ thế bi không thể đỡ, cốt kinh khủng thương pháp. Phó Minh Chủ có 102, thiên hạ vô địch, đúng đấy, như vậy kinh khủng thương pháp, coi như là hư thần cấp cao thủ, cũng không dám anh sắc bén a. Phó Minh Chủ chiến lực rộng rãi, không ai có thể ngăn cản, nhất định hội quét ngang này hai cái không biết trời cao đất rộng hạng người, nói đúng. Chúng ta một khối vì là Phó Minh Chủ hò hét trợ uy. Tuy nhiên Lý Soái vạn thương diệt thế nhìn thấy được rất tuấn tú, thế nhưng là căn bản khó có thể làm sao Giang Trần, bởi vì Giang Trần đã sớm thấy rõ tất cả. Vạn thương diệt thế mạnh hơn, đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Ngược lại là Giang Trần Thương Long ngũ bộ, bây giờ ba bước bước ra, đã là thiên băng địa liệt tư thế, Lý Soái hoàn toàn có chút khó có thể chống đỡ. Này gia hỏa thực lực cũng quá biến thái. Vẹn vẹn tư thế đột phá cấp 9 tiên đế, liền đã cường hãn như vậy, nếu như để hắn đột phá hư thần cấp, còn đến mức nào? Lý Soái tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thế nhưng vào lúc này, hắn cũng không dám có bất kỳ xem thường, hơi bất cẩn một chút, như vậy thì có thể hội cho chính mình mang đến to lớn bị động. Đến hay lắm, quả nhiên khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là ta cửu chuyển bá vương thương, cũng tuyệt đối không phải sống đến, hư danh, ta liền không tin. Ngươi vẫn có thể trốn được ta thứ chín thương, cửu chuyển kiền khôn đại na di. Lý Soái ngạo nghễ nói rằng, không chút khách khí, lại ra tay nữa, càng là sắc bén không thể đỡ, cửu chuyển kiền khôn đại na di. Mặc dù là hư thần cấp trung kỳ cường giả, sợ là cũng phải tránh kỳ phong mang, thời khắc này, đã để cái kia chút dưới chân núi người, nhìn trố mắt ngoác mồm, mãnh liệt như vậy uy thế, để nhân tâm thần run rẩy, hoàn toàn không dám cùng tranh phong, thậm chí rất nhiều hư thần cấp cao thủ đều biểu thị hít khói, như vậy thế tiến công, ai có thể cản được đây? Cho dù là hiện nay nhân loại cường giả bên trong, sợ là cũng chưa chắc có một chưởng chi số người, có thể cản được. Bước thứ tư, Ngao Du Thái Hư, Giang Trần đi bộ nhàn nhã, không chút nào bất kỳ áp lực, cho dù là đối mặt khủng bố như vậy cửu chuyển kiền khôn đại na di, vẫn cứ làm cho người ta một loại ung dung tự nhiên cảm giác. Long Thập Tam lúc này ánh mắt híp lại, hắn biết rõ, Giang Trần nhất định có nắm chắc. Nếu không thì, hắn không thể như vậy trấn định, này gia hỏa lá bài tẩy đúng là nhiều lắm đấy, căn bản không khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại, cho dù là hư thần cấp cao thủ, ở trong mắt hắn, cũng không có có bất kỳ khác nhau. Tiểu Trần Tử, ngươi cũng nên cẩn thận, này gia hỏa không phải là kẻ tầm thường. Long Thập Tam cười lớn nói, mặc dù là thiện ý nhắc nhở, thế nhưng nghe tới làm thế nào đều giống như đối với Lý Soái trào phúng, cho ta diệt sát. Lý Soái trường thương ngang dọc, cửu chuyển kiền khôn đại na di, trong nháy mắt nghiền ép hư không mà tới, Giang Trần tứ bộ đã xuất, vắt ngang trên hư không, đã là một hướng về vô tiền. Thứ năm bước, thiên địa giai sản, Giang Trần lần này cũng không có bất kỳ né tránh, bởi vì hắn có lòng tin Thương Long ngũ bộ bên dưới, cho dù là Lý Soái càn khôn đại na di, không có khả năng có bất kỳ thời cơ. Quả thật đúng là không sai, Giang Trần thứ năm bước hạ xuống, bên trong đất trời, phản phất đều là bi thương nước mắt hạ. Làm chấn động, nhìn như nhẹ nhàng tốc độ, nhưng xuyên thủng hư không, ngầm hợp pháp tắc chi lực, chốc lát trong đó, bị Giang Trần đạp ở dưới chân, Lý Soái bá vương thương lần thứ hai đổ nát, bị Giang Trần này cổ bá tuyệt thiên hạ thế trấn áp, mà Lý Soái cũng là lão đảo lui về phía sau, sắc mặt âm trầm như nước, sao có thể có chuyện đó? Phó Minh Chủ dĩ nhiên thất bại, có người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, là thất bại, liền ngay cả Phó Minh Chủ tuyệt thế thần binh bá vương thương đều bị hư hại, này cái gia hỏa, thật sự thật mạnh, trời à, đây là cấp 9 tiên đế sao? Liên tục hư thần cấp cường giả đều không phải là đối thủ, thật sự là thật là đáng sợ. Lý Soái lại một lần nữa bị thua, hơn nữa vẫn là thua cùng một cá nhân, Giang Trần Thương Long Ngũ Bộ, có một không hai, không ai có thể chống đối, bực này uy thế, dưới chân núi, 10 vạn thần binh, đều là không nhịn được lắc đầu thở dài, sắc bén không thể đỡ, sắc bén không thể đỡ a. Ta nói rồi, ta có thể bại ngươi một lần, là có thể bại ngươi lần thứ hai, chỉ đáng tiếc, không có lần thứ ba, bởi vì ngươi nhất định phải chết. Giang Trần từ tốn nói, đã vào đúng lúc này tuyên bố Lý Soái tử vong, này cái gia hỏa vốn nên chết đi, lần này thiếu chút nữa để mình huynh đệ thân thể hãm linh luân, Giang Trần làm sao có khả năng còn hội lưu hắn, muốn giết ta, không dễ như vậy, hừ. Lấy thân thể hóa thương, thiên địa cùng chế. Ngươi như có thể ngăn cản này nhất kích, như vậy ta cho dù chết, cũng đủ để nhắm mắt. Lý Soái trầm giọng nói rằng, trong nháy mắt trên thân hào quang tỏa sáng, chỉnh cá nhân đều tựa như là vô cùng thánh khiết, chắp tay hành lễ, nhắm thẳng vào Giang Trần. Lý Soái vào đúng lúc này hóa thân làm kim thương, mặt phá hư không, ngang dọc bay lên, kết thúc trần thế, nhiệt độ chung quanh, đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ cao, kim sắc thương mang phá không chói tai ông minh chi thanh, đinh tai nhức óc. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, năm loại hỏa diễm vào đúng lúc này toàn bộ bị hắn kêu gọi ra, chân long chi hỏa, lôi đình chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa, chu tước thần hỏa, thái dương chi hỏa, năm loại vô cùng liệt hỏa diễm, bốc lên. Toàn bộ thiên trúc phong đều tựa như bị hỏa diễm vây quanh giống như vậy, nóng rực cực kỳ, trên bầu trời, cũng là hoàn toàn bị rọi sáng, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, miệng lưỡi khô khốc, đây cũng quá quá với kinh khủng, 3000 viêm long ấn. Cho ta thành, Giang Trần khẽ quát một tiếng, năm loại hỏa diễm trong nháy mắt thành ấn, toàn bộ hư không, đều bị quay nướng rung động đùng đùng, mỗi cá nhân đều ở đây lui về phía sau. Che khuất bầu trời hừng hực liệt hỏa, tất cả đều là cực hạn chi hỏa, mỗi một loại, đều là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại, mà Giang Trần trong tay, thậm chí có 5 loại, có thể nào không khiến người ta chấn động đây, tốt kinh khủng gia hỏa. Bất quá ta nhân thương hợp nhất, cũng tuyệt đối sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, Lý Soái lạnh rên một tiếng, kim thương bất đảo, xông pha chiến đấu, xông thẳng mây xanh, Giang Trần trong tay hỏa diễm như đuốc, ấn quyết thành hình, ầm ầm đánh ra. 3000 viêm long ấn bi thế, cũng là đạt tới cực hạn, trên hư không, như đồng hành tinh va chạm giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung, Lý Soái nhân thương hợp nhất, kim thương bất đảo, cũng là bị 3000 viêm long ấn, trực tiếp đẩy lùi, thậm chí trên hư không, hỏa diễm rơi xuống, đổ nát sơn phong, để vô số cấp 9 tiên đế, đúng là cấp tốc lùi lại, nếu không thì, liền hội tai vạ tới trì ngư, dù chỉ như thế, 3000 viêm long ấn khủng bố, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hỏa diễm hầu như ở trong chốc lát, cắn nuốt hết Lý Soái, mà hắn chỉnh cá nhân, cũng là bị kiện hàng ở 3000 viêm long ấn bên trong, tương đối chật vật, Lý Soái tiếng gào rung trời, tê tâm liệt phế, liệt hỏa không phải đốt như bình thường. Thời khắc này, hắn cuối cùng là biết rồi này 3000 viêm long ấn lợi hại, Lý Soái nhân thương hợp nhất, bị 3000 viêm long ấn hoàn toàn nghiền ép, chính mình cũng bị 5 loại liệt hỏa, thiêu hủy suýt nữa hóa thành tro tàn, Lý Soái chật vật chạy trốn, thân thể bị trọng thương. Chỉnh cá nhân đều bị thiêu đến không ra hình thù gì, hoàn toàn giống như là một cái từ đám cháy chạy đến thảm trạng, càng quan trọng là, tâm hỏa thiêu đốt. Làm cho hắn người bị thương nặng, trực tiếp là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Phó Minh chủ thật sự thất bại. Ai, này cá nhân nhất định chính là yêu nghiệt a. Đúng đấy, xem ra chúng ta đẹp trai vô song Minh, đắc tội rồi một cái đại địch a. Cái kia lại có thể thế nào? Nếu như chúng ta Minh chủ ở đây, làm sao có khả năng sẽ bị này cái gia hỏa chèn ép thê thảm như thế đây? Lời tuy như vậy, thế nhưng dù sao địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta đúng là vẫn còn thất bại. Vô số người lui về phía sau bên ngoài trăm dặm, bởi vì toàn bộ thiên trúc phong, đều bởi vì 3000 viêm long ấn hỏa diễm, hoàn toàn bạo phát. Mặc dù như vậy, còn có mấy trăm cấp 9 tiên đế, bị 3000 viêm long ấn dung hợp hỏa diễm triệt để thiêu chết, cái xác không hồn, vĩnh viễn lưu tại này thiên trúc phong, ngươi tận thế. Đến rồi, Giang Trần kiếm chỉ Lý Soái, hắn không có tha thứ địch nhân thói quen, chỉ có tử vong, mới có thể để cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành mình uy hiếp, Giang Trần tự nhiên không sợ hắn, thế nhưng ngày sau nếu là hắn đối với mình thân nhân bằng hữu tạo thành uy hiếp, như vậy sẽ là Giang Trần vĩnh viễn đau. Vì lẽ đó, Giang Trần yêu thích đem nguy cơ bóp chết ở trong trứng nước, thiên tài thì lại làm sao, cái này trên thế giới từ không thiếu hụt thiên tài, tráng niên mất sớm người càng không phải số ít. Không thể đứng ở điểm cao nhất, trở thành tối cường giả, thiên tư lại trắc tuyệt, thì có ích lợi gì đây? Trời ạ, hắn lại muốn giết Phó Minh Chủ, Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, Giang Trần di thiên sát ý, đã là nghiền ép mà tới, triệt để nói Lý Soái bao phủ ở bên trong, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lý Soái vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn đã bị Giang Trần hoàn toàn phong tỏa lối thoát, vì lẽ đó kiên quyết không thể có bất kỳ thời cơ đào thoát, dù cho phía sau mình 10 vạn thần binh, vào lúc này, cũng không có ai dám ra đây cứu hắn, đánh với Giang Trần một trận. Này nhất chiến, Giang Trần đã là quét ngang vô cùng, không người dám với khó nghe, ngươi chắc chắn phải chết. Giang Trần vung kiếm mà rơi, nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh, phá không mà tới, đánh rớt Giang Trần Thiên Long kiếm. Giang Trần hơi nhướng mày, này gia hỏa, đúng là tương đối cường hãn. Đến tột cùng là người ra sao cũng, muốn giết ta người, liền muốn trước tiên thông qua cửa ải của ta. Một bộ áo trắng, tóc dài phi vũ, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, vung kiếm mà đứng, bể nhễ khắp nơi. Một đôi con mắt màu xanh lam, phản phất có thể xuyên thủng nhân tâm một dạng, đáng sợ sát cơ, tràn ngập phân tán. Người áo trắng xoay người mà đứng, trắng nõn da thịt, so với người phụ nữ đều muốn khiến người ta đố kỵ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lệnh nhân huyễn mắt, trong lúc phất tay, đều là khí thế bàn bạc, rộng rãi cực kỳ. Một chữ Soái, hai chữ rất tuấn tú, ba chữ siêu cấp Soái. Người áo trắng mắt nhìn Giang Trần, từ tốn nói, ta người, ngươi giết không được, thật sao? Đẹp trai vô song, ngươi phải là đẹp trai vô song lão đại chứ. Chỉ đáng tiếc, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn được. Giang Trần lắc đầu thở dài, này cá nhân, đích thật là rất tuấn tú, thậm chí so với lúc trước hắn từng thấy đại hoàng bản thể còn muốn Soái, nhất định chính là đẹp trai không muốn không cần, đó là đẹp trai vô song Minh lão đại mụ. Quả thực Soái ra phía chân trời, đúng đấy, ta cho tới bây giờ không có gặp qua đẹp trai như vậy người, thật giống thực lực đã không trọng yếu, Soái là được, các ngươi này bầy mê gái, trai, nam nhân đẹp trai như vậy, có gì tốt? Muốn giống ta một dạng thô lỗ một chút tốt hơn, một cái vóc người hùng tráng, mọc đầy lông đen nam nhân ngạo nghễ nói rằng, đi chết đi, ngươi này đầy mặt lạc quai hàm chòm râu khủng long, ngươi làm sao có thể theo đẹp trai vô song Minh Minh chủ so với đây? Quá không biết xấu hổ, có người không khỏi đối với hắn kịch mũi con thường, không thể không nói, cái này đẹp trai vô song Minh lão đại, thật sự là quá tuấn tú, khiến người ta tìm không ra bất kỳ tì vết, gặp được hắn, thực lực ngược lại trở thành thứ yếu, nói chung, liền là rất Soái rất tuấn tú cái kia loại, Soái lão đại, cứu ta a! Lý Soái khóc lóc nói rằng, vào giờ phút này, đã hoàn toàn đã không có phong độ của cao thủ theo khí độ, hoàn toàn chính là một khóc nhè hài tử. Ở tử vong trước mặt, hắn không có bất kỳ cốt khí có thể nói, sinh tử, đã trở thành trong lòng hắn duy nhất kiên trì, mặt lăng đông thần, đẹp trai vô song. Quả nhiên người như kỳ danh, đã sớm nghe nói qua đẹp trai vô song Minh lão đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a, ngươi nếu như mỹ nữ, sợ là ngay cả ta đều sẽ động lòng. Khà khà khà, Long Thập Tam cười hì hì, thế nhưng mặt lăng đông thần, nhưng là gương mặt hờ hững, ung dung không vội. Nhẹ nhàng liếc Lý Soái một chút, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười gằn, giao người, cút ra khỏi Thiên Trúc Phong, phía trước sự tình, ta có thể lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặt lăng đông thần thanh âm bình thản nói rằng, liên tục thanh âm đều là như vậy êm tai, đáng tiếc sinh vì là thân nam nhi, như vậy nam nhân, nhất định cũng là khuấy lên càn khôn, hại nước hại dân tồn tại. Giang Trần ngưng mắt nhìn mặt lăng đông thần, hai cá nhân bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không có ý định lui về phía sau nửa bước. Không người nào có thể mệnh lệnh ta, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, Thiên Long kiếm ngang dọc ra, kiếm phong chỉ, hư không chấn động kịch liệt, quét ngang mà qua, Lý Soái đã là không thể tránh khỏi. Hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Giang Trần, khó có thể tin, bỏ mạng tại chỗ, ngươi dám ngỗ nghịch ta. Mặt lăng đông thần thản nhiên nói, thế nhưng ai cũng biết, lúc này mặt lăng đông thần, hồn trên thân hạ, đều là tản ra một luồng lạnh như băng khí chất. Mỗi cá nhân đều là cảm giác được một trận hàn ý, vậy thì như thế nào? Hắn suýt chút nữa giết ta huynh đệ, ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa. Giang Trần bước ra một bước, không ý kỵ tí nào, đối mặt mặt lăng đông thần chất vấn, cũng là không cho bất kỳ mặt mũi gì. Hai cá nhân tuy nhiên vẫn chưa ra tay, thế nhưng đã là đối chọi gay gắt, khí thế bốc lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần cùng mặt lăng đông thần, tất cả đều là khí thế như hồng, thời khắc này. Hai cá nhân tuy nhiên người không nhúc nhích, bằng vào khí thế, liền đã để vô số người chùn bước. Một lát, mặt lăng đông thần vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn Giang Trần, cười nhạt nói, ngươi thật đúng là một để người ghen tị thiên tài, bất quá ta nhưng là nhất định phải cùng ngươi nhất chiến, nhiều như vậy đẹp trai vô song minh người đều đang nhìn ta, ta đúng là không có biện pháp cho bọn họ một câu trả lời a, rắc rưởi chết thì chết, không có gì ghê gớm, thế nhưng ta đẹp trai vô song minh, nhưng là không thể theo bất luận người nào thấp đầu, muốn chiến liền chiến, tiếp tới cùng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vô cùng hào hiệp, cái này Mặc Lăng Đông Thần cũng không phải cướp gà trộn chó tiểu nhân, quang minh chính đại đại chiến một trận, ngược lại cũng không mất làm một món niềm vui tràn trề khoái ý ân cừu chuyện cao hứng, ngươi ý định phải cùng ta đối nghịch sao? Giết ta người, xem ra ngươi đúng là gan lớn bao trời a. À. Ba phải Đông Thần cười cợt, khuôn mặt càng phát lạnh băng, tự hồ ở trong mắt hắn, hết thảy đều là che kín hàng sương giống như vậy, đẹp trai vô song tên, danh bất hư truyền. Đúng là hắn băng lãnh, cũng là nổi danh, ta nói rồi, giết ta huynh đệ giả, ta giết chết mà yên tâm, đây là thiên kinh địa nghĩa, ngươi như ngăn trở ta như thường giết ngươi. Giang Trần tự tin nói rằng, đối phương thực lực tuy nhiên rất mạnh, hắn cũng có thể cảm giác được, thế nhưng này nhất chiến, nhưng là không thể tránh khỏi. Long Thập Tam trong lòng có chút cảm động, Giang Trần hoàn toàn thành vì mình chặn tiếng bài, hắn xuất hiện, không chỉ có cứu chính mình, còn để hắn xuất tẩn phong đầu. Này chờ huynh đệ, phu phục hà cầu a, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, chuyện hôm nay, xóa bỏ. Mặc Lăng Đông Thần từ tốn nói, trên thực tế hắn cũng là vì thăm dò một phen, nếu như Giang Trần thật sự thực lực không đủ, như vậy giết hắn đi cũng không tổn thương đại nhã, nếu là hắn thật sự thế lực ngập trời, như vậy theo hắn cứng đối cứng hiện tại, có thể không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, dù sao hiện tại toàn bộ Di Lặc Sơn, đều là người đông như mắc cưỡi, càng ngày càng nhiều cường giả. Đã trào hiện mà tới, nói bất định đón lấy không lâu, chính là sẽ có kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Được, Giang Trần điểm gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng này gia hỏa đấu nữa, dù sao hắn muốn giết người là Lý Soái, phải cứu biết dùng người là Long Thập Tam, nếu hiện tại đã làm xong rồi, cần gì phải làm điều thừa đây. Hơn nữa Long Thập Tam vào lúc này khẳng định có nỗi niềm khó nói, bằng không lấy hắn tính cách, làm sao có khả năng đần độn ở đây trấn thủ nhất phương, yên tĩnh không chết để đây. Này gia hỏa có thể không phải là cái gì chết suy nghĩ, làm cho hắn như vậy, nơi đây nhất định có quỷ dị chỗ. Bây giờ Long Thập Tam bị thương, nếu như lại theo cái này Mặc Lăng Đông Thần đặc biệt chết nhất chiến, hai cá nhân nếu là đều rơi vào suy yếu bên trong, như vậy kết cục có thể thì không phải là đẹp như vậy. Tốt, có đảm phách, Mặc Lăng Đông Thần từ tốn nói, khen ngợi một tiếng, thế nhưng trong tay động tác, nhưng là không chút nào chậm lại hạ xuống, hai tay khuấy lên phong vân. Lực bạc sơn hề khí cái thế, bốn phía thiên địa, phản phất đều trở nên ngưng động, mây đen tràn ngập, phong thanh tiêu điều, dời núi lấp biển, một tiếng hét nhỏ thanh âm vang lên, toàn bộ thiên trúc phong phản phất đều ở rung rẩy giống như vậy, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, đại thiên cơ thuật, đã đem thế công của hắn hoàn toàn diễn hóa ra, bài sơn đảo hải khí thế bị Giang Trần trước đó đã không sai thấy rõ, Giang Trần không lùi chút nào, hấp hối không sợ, dương đao cưỡi ngựa bên dưới. Sát sinh long ấn vừa ra, long ngâm cửu thiên, ngạo thế thương khung, hai cá nhân thế tiến công trong nháy mắt đang xen vào nhau, Mặc Lăng Đông Thần dời núi lấp biển, bị Giang Trần tìm được tối giản đan cũng là yếu nhất một chút, lấy sát sinh long ấn đánh chi, thậm chí là dễ như ăn bánh, Giang Trần chính là đỡ được này Mặc Lăng Đông Thần nhất kích, trời cao cô tịch, hết thảy đều kết thúc, toàn bộ thiên trúc phong, cũng là lâm vào yên lặng một hồi bên trong, không sai, có chút ý nghĩa, hôm nay sự tình, xóa bỏ. Ba phải Đông Thần cười nhạt nói rằng, tự hồ căn bản không đem Lý Soái chết để ở trong lòng, thật là cường hãn nhất kích, hai cá nhân đều là đem lực số lượng thôi thúc đến rồi cực hạn, cuối cùng lại có thể như vậy buông lỏng về với hư vô, thật là kính kẻ không một lỗ hổng a. Bực này uy thế, đã không thể so với Minh chủ yếu đi, không trách hai cá nhân cũng không muốn tiếp tục đánh, thật sự tiếp tục đánh, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả, người nào nói không phải sao, bất quá trên thực tế. Minh chủ đã thua, chỉ có điều vì bảo tồn thể diện, không có tiếp tục đánh mà thôi. Minh chủ thực lực là hư thần cấp, mà cái kia yêu nghiệt, vẻn vẹn chỉ là cấp 9 tiên đế mà thôi a, thực sự là người so với nhân khí chết người a. Đúng đấy, ta đợi đúng là quên mất điểm này, thật sự là không nên a, người này, thật sự là quá mức nghịch thiên rồi. Này nhất chiến, tuy nhiên cũng không có trong tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa gào khóc thảm thiết, thế nhưng là cũng là đặc sắc tuyệt luân. Hai cá nhân chỉ dùng một chiêu, hóa lúng túng vì là ngọc và tơ lụa, hơn nữa Mặc Lăng Đông Thần lại theo Giang Trần tiếp tục đánh, cũng chưa chắc sẽ chiếm đến bất kỳ tiện nghi, đây là Mặc Lăng Đông Thần tâm lý hiểu thêm một cái đạo lý, đa tạ, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thần sắc ung dung, Giang Trần liếc mắt nhìn Thiên Trúc Phong ở dưới 10 vạn tiên đế, sau đó cũng là theo chân Long Thập Tam tiến nhập Thiên Trúc Phong bên trên. Lão đại, chúng ta ở đây Thiên Trúc Phong đã chờ đợi nhiều ngày, nếu là không vào lời, e sợ khó có thu hoạch a. Đúng rồi lão đại, bây giờ Thiên Âm 12 ngọn núi, chỉ còn dư lại này Thiên Trúc Phong không có bị đã tiến vào, cho dù là Thiên Lang Phong cũng là có người tiến vào, này cái gia hỏa, rõ ràng liền là muốn độc chiếm vị trí đầu a, đem tất cả bảo bối đều chiếm làm của riêng. Này hai cá nhân thật sự là quá mức với tham lam, đây chính là thần hoàng cấp bậc thần tàn a, bên trong bảo vật, tuyệt độ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Lão đại, ngươi liền không nên do dự, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu giật dây Mặc Lăng Đông Thần, Mặc Lăng Đông Thần cũng rất rõ ràng, này Thiên Trúc Phong bên trên, thế tất là có thêm tuyệt đối để động lòng người không dứt thần tàn, nếu không thì này hai cá nhân làm sao sẽ như thế liều lĩnh thủ hộ ở chỗ này đây? Ngươi này gia hỏa, dài như vậy thời gian tới nay, ngươi đều đi nơi nào? Lão tử tìm ngươi tốt khổ cực a. Long Thập Tam đập Giang Trần một hồi, cười mắng. Này thần mộ bên trong, thực tại quỷ dị, có thể đi, liền mau mau rời đi nơi này, tiến nhập thần giới, ta luôn cảm thấy, ở đây tựa hồ có cái gì chúng ta căn bản khó có thể chống lại lực lượng. Những khủng bố kia thần hồn, tuyệt đối đều không phải là kẻ tầm thường. Giang Trần lung lay đầu, một mặt ngưng trọng nói rằng, nói cũng đúng, nhưng là bây giờ, ta còn chưa thể rời đi nơi này. Long Thập Tam trầm giọng nói, tại sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Coi như là ngươi chiến lực ngập trời, không có khả năng là nhiều người như vậy đối thủ, ngươi tại sao muốn tử thủ cái này Thiên Trúc Phong không tha đây? Giang Trần biết, Long Thập Tam không biết làm vô dụng việc, hắn nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Long Thập Tam vẻ mặt nghiêm túc, không có nhiều lời, ngươi trước đi theo ta. Long Thập Tam mang theo Giang Trần đi tới một tòa thần miếu trước, thần miếu cao chừng 10 trượng, giống như là bị khảm nạm ở trong núi một dạng, tuy nhiên sớm đã là rách nát không chịu nổi, thế nhưng là đầy rẫy một luồng hùng vĩ khí bá đạo, chỉnh tòa phía trên tòa thần miếu, mạng nhện trải rộng, sơn son rơi xuống, thậm chí ngay cả môn hộ, cũng biến thành rách nát không chịu nổi, bụi bặm che kín, liên tục thần miếu phía trước nhất bản hiệu cũng đều là gục xuống. Đây là địa phương nào? Giang Trần thấp giọng nói rằng, khi hắn vừa bước vào này tòa thần miếu thời điểm, chỉnh cá nhân, phản phất đều là cảm thấy cả người chấn động. Ở thần miếu trước, đang trung ương trên vị trí, nhất tôn bạch ngọc pho tượng, đứng sững ở trước, cao chừng 7 trượng có thừa một cái tay cầm hỗn nguyên kim côn người, hăng hái, chân đạp hư không, mây mù lượn quanh, chiến ý cao vút, côn chỉ thương khung, đặc biệt là cái kia con mắt, mặc dù là bạch ngọc sở tạo, thế nhưng kỳ thần vận, bá khí, đều là khinh thường cửu tiêu, không gì địch nổi, cho dù là Giang Trần, đều cảm thấy một tia to lớn uy áp, mà lớn nhất quan trọng là, này Bạch Ngọc tượng thần, dĩ nhiên theo Long Thập Tam có 6-7 phần phân chỗ tương tự, ngươi cảm thấy sao? Ta tự hồ theo hắn có rất lớn ngọn nguồn, từ khi ta tiến nhập ở đây phía sau, ta liền cảm thấy, ta nhất định phải thủ hộ hắn, thủ hộ này tòa thần miếu, ta cũng không biết nàng là lúc nào xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết lúc nào sẽ biến mất, thế nhưng chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này, ta liền muốn thủ hộ ở đây, hắn giống như là ta thân nhân một dạng, ta cảm thấy cho ta đi tới nơi này trên đời, hết thảy đều là định số, ở đây, giống như là ta bỉ ngạn một dạng, ta nhược ly mở ra, này thần miếu ắt sẽ bị phá hủy, Thiên Trúc Phong thông đạo, liền là ở này tượng thần phía sau, là có chút thần kỳ, này tượng thần xác thực với ngươi có chút tương tự, bất quá nói thật, ngươi cảm thấy ngươi theo ở đây có quan hệ gì sao? Giang Trần thấp giọng hỏi, thời khắc này, hắn không dám tự mình đoán bừa, này tượng thần lúc còn sống tuyệt đối không sẽ là bừa bãi vô danh chi bối, rất chí tuyệt đúng là tương đương nhân vật lợi hại, có thể ở đây bị lập thành tượng thần, nhất định không thể giản đan, cho dù là thủ hộ người nơi này, đều là thần tôn cấp bậc cường giả, đúng là này Thiên Trúc Phong, cũng không có xuất hiện thủ hộ giả, ở đây mặc dù không có thủ hộ giả, thế nhưng ta chính là chỗ này thủ hộ giả. Cho dù là chết, ta cũng muốn thủ hộ ở đây, thật giống nơi này chính là nơi trở về của ta, ta có bảo vệ sứ mệnh. Long Thập Tam lầm bầm nói rằng, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một vẻ nước mắt, không biết tại sao, ta tâm bên trong rất khó chịu, tiểu trần tử, ta chưa từng có này loại cảm giác, nếu như hắn đúng là ta thân nhân, như vậy ta lại tới từ nơi nào đây? Ta phụ thân mẫu thân, là ai đây? Long Thập Tam vào giờ phút này tâm tình, Giang Trần có thể lý giải. Bởi vì ở hắn tâm lý, hắn giống như là một cái trời sinh thạch hầu giống như vậy, đúng là hắn thật không có phụ mẫu sao? hắn cảm thấy hắn không thể nào là Thương Thiên mà sống. Mỗi cá nhân đều có phụ mẫu, bất luận người nào cũng không ngoại lệ. Long Thập Tam trước mắt này Bạch Ngọc Tượng Thần, giống như là hắn tín ngưỡng một dạng, một khi này Bạch Ngọc Tượng Thần ngã xuống, như vậy hắn đối với phụ mẫu thân nhân theo đuổi tín ngưỡng, cũng là ngã xuống. Ngươi nhìn, này Bạch Ngọc Tượng Thần bên trên, có chữ viết. Giang Trần chân mày cau lại, trầm giọng nói rằng, bắc phong thổi, tuyết bay tán loạn, Thương Thiên có thể đoạn lệ trước tiên thùy. Giao Trì biết, đề phú say, ngày xưa uyên ương mỗi bên từ bay, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, bi thương. Bi thương. Bi thương, một tay hồng tụ, mạc đạo cách bi thương, cơn gió mạnh tiêu điều hận ánh chiều tà, tất đoạn gan ruột, thanh vân thay nhau nổi lên, bốc thẳng lên, mặc dù cửu tử, mà vưu bất hối. Long Thập Tam nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Ngọc Tượng Thần bên trên văn tự, lầm bầm thì thầm. Thời khắc này, Bạch Ngọc Tượng Thần trong mắt, dĩ nhiên nhỏ xuống hai giọt lệ nước. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, liền là này Bạch Ngọc Tượng Thần nhỏ giọt xuống nước mắt. Long Thập Tam không có chú ý tới, thế nhưng hắn nhưng thấy rõ ràng. Này Bạch Ngọc Tượng Thần, thật sự là quá mức thần dị. Hầu tử, hầu tử. Giang Trần trầm giọng kêu lên, mà Long Thập Tam tựa hồ lâm vào trong ngượng ngùng. Bởi vì lúc này này thần miếu đã là sắp sụp đổ, mà hắn, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhất động bất động. Giang Trần muốn kéo động Long Thập Tam, thế nhưng Long Thập Tam nhưng là bất động như núi, mà đang khi hắn tiếp xúc đụng Bạch Ngọc Tượng Thần bên dưới, dĩ nhiên từng tấc rạn nứt mà mở, tứ phân ngũ liệt, ngón tay, cánh tay vai, cuối cùng liền ngay cả cái kia Bạch Ngọc Tượng Thần đầu lâu, cũng là rớt xuống, rơi nát tan. Mà đúng vào lúc này, Bạch Ngọc Tượng Thần trong thân thể, nhưng là xuất hiện một cái kim quang bốn phía thần côn, mà Long Thập Tam thiết côn, cũng là trong nháy mắt bị hút vào trong đó, bị này kim quang thần côn hút lấy phụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh lóa mắt, cuối cùng với, toàn bộ thần miếu đình chỉ rung động, tinh quang đi tới, chói mắt cực kỳ, tuyệt thế thần côn, như ý thần châm, kim quang tỏa ra, tám chữ to chính là bốc lên, cuối cùng tiêu tan ở trong hư không. Long Thập Tam đưa tay nắm chặt, tuyệt thế thần côn bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, côn ảnh tầng tầng, thần uy cuồn cuộn, kỳ uy thế, sắc bén không thể đỡ, mà Long Thập Tam trên người thương thế, phản phất cũng bị kim quang bao trùm, thương thế trong nháy mắt chính là khép lại, hơn nữa kỳ khí hơi thở, cũng đang không ngừng leo lên, quả nhiên là một hồi đại tạo hóa a. Giang Trần trầm giọng nói rằng, mắt nhìn tất cả những thứ này, hắn biết này tuyệt thế thần côn, uy không thể đỡ, có thể so với thần khí, cho dù là thiên long kiếm, tự hồ cũng phải kém hơn không ít. Đây là thuộc với Long Thập Tam cơ duyên, hoặc giả nói là định số, này tượng thần nhất định theo hắn quan hệ không ít, chỉ bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng mà thôi. Hơn nữa Long Thập Tam thiết côn, theo tượng thần bên trong thần côn, dĩ nhiên dung hợp làm một thể, đây càng là nói rõ, hai cái bản thân thì có lớn lao liên hệ. Long Thập Tam trong cơ thể, tương tự là cực kỳ thông suốt, quang mang trong ánh lấp lánh, hắn thực lực không ngừng kéo lên, cuối cùng dừng ở hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong. Long Thập Tam chậm rãi mở mắt ra trước mắt Bạch Ngọc Tượng Thần, đã là biến thành bột mịn, mà trong tay hắn nắm chặt tuyệt thế thần côn, cũng là bá đạo cực kỳ, quang mang thu lại, nhưng uy thế, nhưng không giấu được. Lúc này Long Thập Tam, giống như là nhất tôn thái cổ chiến thần giống như vậy, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ sắc bén, bá đạo cực kỳ, tất cả, đều kết thúc. Long Thập Tam chậm rãi quỳ xuống, ở Bạch Ngọc Tượng Thần trước, nặng nề ba dập đầu. Nàng là ta phụ thân, hắn đã chết, đúng là thần hồn bất diệt, không vào thần mộ, cuối cùng, bị cái kia cá nhân đánh hồn phi phách tán. Này Bạch Ngọc Tượng Thần, chính là hắn sau cùng một tia hồn chủng. Long Thập Tam thanh âm có chút xa ách, trong ánh mắt, sát ý như cầu vồng, Giang Trần có thể cảm giác được, này cái gia hỏa, tự hồ biết rất nhiều đồ, vật, ta phụ thân có tội gì? Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, Long Thập Tam tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc, chỉnh tòa thần miếu. Cũng là vào lúc này, cuối cùng với hoàn toàn thấp thỏm hạ xuống, tiểu Trần tử, ta có phải hay không có chút thất thố? Long Thập Tam thu hồi tuyệt thế thần côn, lẩm bẩm cười khổ. Bọn họ là ai? Giang Trần hỏi, giết ta phụ thân cừu nhân. Luôn có một ngày, ta biết một lần nữa giết về. Giang Trần còn muốn hỏi nhiều, thế nhưng Long Thập Tam chỉ nói nhiều như vậy, hắn biết rõ Long Thập Tam là vì bảo hộ chính mình, có chút sự tình, hắn muốn chính mình nhận lãnh đến. Mà cũng không muốn liên lụy Giang Trần. Giang Trần hiện tại tuy nhiên thực lực còn không đủ, thế nhưng ngày sau, thù của hắn liền là mối thù của mình, thù giết cha không đội trời chung, luôn có một ngày, hắn hội đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà chiến. Giang Trần nặng nề vỗ vỗ Long Thập Tam vai, người sau cũng là khẽ mỉm cười, tự hồ lần thứ hai khôi phục cái kia vui cười tức giận mắng ngạo thế vô song chết hầu tử. Này Thiên Trúc Phong thần tàn, e sợ không giảng đan, hiện nay thần miếu đã hủy, mà ta phụ thân tượng thần, cũng đã bể nát, chúng ta cũng nên đi này thần tàn bên trong đi tới một gặp. Long Thập Tam cười hì hì, trong ánh mắt lập lòe một vệt giảo hoạt vị đạo, ta có thể cảm giác được, này thần tàn bên trong, có tương đương cường hãn lực lượng, mặc dù không có ở thần miếu ngoại vi, thế nhưng một khi tiến nhập Thiên Trúc Phong nơi sâu xa, như vậy này thủ hộ thần tàn đồ, vật, cố gắng liền ra tới. Long Thập Tam thấp giọng nói rằng, xem ra, chúng ta vẫn còn cần một ít đầy tớ. Giang Trần cũng là hiểu ý nở nụ cười, hai cá nhân tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Thiên Âm 12 ngọn núi những khác ngọn núi bên trên có thủ hộ giả, mà chỉ có ở đây không có, làm sao có thể chứ? Có lẽ là bởi vì này Bạch Ngọc tượng thần tồn tại, mới có thể làm cho những này thủ hộ giả rùa rụt cổ đứng lên. Đông thần minh chủ, ta hùng bá thiên đến vậy, ha ha ha. Một cái cầm trong tay huyết sắc chiến phủ, thân cao chính thức tráng hán, đạp không mà đến, tiếng cười sang sảng, tiếng truyền bên ngoài 10 dặm, bá Vương Minh. Cái mũi của các ngươi cũng thật là với linh thông, lẽ nào Thiên Lang Phong bên trong, các ngươi không vào được à? Mặt Lăng Đông Thần từ tốn nói, liếc mắt nhìn cầm trong tay chiến phủ Hùng Bá Thiên. Ha ha ha, Đông Thần Minh chủ nói đùa, Thiên Lang Phong cũng có chúng ta bá Vương Minh cao thủ tọa trấn, chỉ có điều muốn đi vào giả thần tàn hạch tâm khu vực. Chỉ có ngày lan ngọn núi theo Thiên Trúc Phong mới được. Có người nói trước đó có một con chết hầu tử, vẫn luôn là tử thủ ở này, vì lẽ đó ta cũng muốn tới xem một chút, rốt cuộc phương nào yêu nghiệt, dám một người cô độc cố thủ một mình nơi hiểm yếu, hoành chặn trăm vạn hùng sư. Ta ngược lại muốn gặp gỡ hắn, Hùng Bá Thiên cười to nói, các ngươi tiểu bá Vương Minh chủ sao sinh không đến. Chẳng lẽ đã đi vào Thiên Lang Phong sao? Mặt Lăng Đông Thần ánh mắt hơi híp nói rằng, bá Vương Minh chủ thực lực, tự nhiên không phải ta đợi có thể thăm dò, hắn đã tiến vào bên trong, thế nhưng thực lực không đủ người, nên sẽ không có như vậy may mắn, vì lẽ đó, ta cũng tới này Thiên Trúc Phong thử xem vận khí. Hùng Bá Thiên, rõ ràng mang theo chê cười, châm biếm tâm ý, này Thiên Trúc Phong tự nhiên là thật đơn giản, hơn nữa còn không có thủ hộ giả thủ hộ, chỉ có một con chết hầu tử, ngươi ngược lại là có thể thử một chút xem. Mặt Lăng Đông Thần cười ngạo nghễ, khẽ vuốt vũ phiến, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là so với nữ nhân càng kiều mị, càng thêm đẹp trai vô song, thật sao? Đông Thần Minh chủ có thể không muốn lừa dối ta à? Hùng Bá Thiên cũng là rất cẩn thận, liên tục hắn đẹp trai vô song Minh Minh chủ đều ở nơi này chỉ thủ không vào, hắn làm sao hội làm cái này chim đầu đàn đây? So với trong đó tất nhiên có chút mai phục, ta Chiến Linh Vân cũng tới tập hợp tham gia trò vui, hai vị đúng là tốt lịch sự tao nhã. Chẳng lẽ này Thiên Trúc Phong còn có không biết sống chết hạng người, dám chặn hai vị minh chủ đường? Cả người bạch ngân chiến giáp người thanh niên trẻ, ngạo nghễ nói rằng, tay cầm trường kích, bá khí lăng vân. Nếu Chiến huynh cũng tới, vậy không trở ngại chúng ta một khối xông vào một lần này Thiên Trúc Phong, nhìn ai dám ngăn cản chúng ta, làm sao? Hùng Bá Thiên mắt thần nhất lượng, thời khắc này, hắn theo Chiến Linh Vân ngược lại là có thể kết thành liên minh, tìm tòi hư thực. Chiến Linh Vân những người nào vậy? Tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra Hùng Bá Thiên ý đồ, như vậy rất tốt, ta ngược lại muốn xem, người nào dám cùng ta nhất chiến. Ha ha ha, Chiến Linh Vân cùng Hùng Bá Thiên liên thủ mà lên, chân đạp hư không, khí thế vô song, cuối cùng với có người ra tay rồi, hiện tại dù sao cũng nên có thể tiến nhập giả Thiên Trúc Phong. Mặt Lăng Đông Thần cười nói đạo, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ tinh quang, hai vị huynh trưởng như vậy chiến ý, ta nếu không tiếp tới cùng sao được. Mặt Lăng Đông Thần gia nhập, cũng là làm cho hai người càng thêm hoàn toàn tự tin, nói cho cùng bọn họ đều là cái sau vượt cái trước, tình huống của nơi này, chung quy là Mặt Lăng Đông Thần càng hiểu một ít, có Đông Thần Minh chủ giúp đỡ, như vậy tự nhiên là bắt vào tay, ha ha ha. Sung sướng, sung sướng, Chiến Linh Vân đám người tự nhiên cũng là rất vui lòng, dù sao biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua, đối phương thủ đoạn, nếu là cũng không biết, như vậy một khi giao thủ. Cũng ắt sẽ yếu hơn 3 phần, liên tục 3 phải Đông Thần cũng không có trực tiếp ra tay, có thể tưởng tượng được, này Thiên Trúc Phong bảo vệ chết hầu tử, nói vậy cũng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Chết hầu tử, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, nếu không thì, ngươi gia ta đạp bình Thiên Trúc ngọn núi. Hùng Bá Thiên thanh âm hùng hồn, chấn động thiên địa, không ít cấp 9 tiên đế, đều là bưng bít lỗ tai, này gia hỏa kim chức liền là một cá nhân hình binh khí, tay cầm chiến phủ. huyết sắc tràn ngập, sát ý kinh thiên, tới còn thật là đúng lúc, xem ra chúng ta vận khí còn thật là không tồi. Giang Trần cười nói, ngươi tới vẫn là ta tới. Long Thập Tam cạc cạc nở nụ cười, đồng thời đi, nếu không thì, ta sợ cái kia ba phải đông thần hoài nghi, lực có 9 phần, chỉ cần 3 phần, biết, lão tử lại không ngốc. Long Thập Tam gánh thiết bổng, trực tiếp theo Giang Trần cùng ra Thiên Trúc Phong, ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn quá đường này, lưu lại ngươi nải nải. Long Thập Tam một mặt ngạo nghễ nói rằng, xú hầu tử, xem ra ngươi là không gặp quan tài không rơi lệ a. Cái kia gia gia ta liền hội một hồi trong tay ngươi thiết bổng. Hùng Bá Thiên mắt thần nhất hàng, nhất thời khí thế quật khởi, nhắm thẳng vào Long Thập Tam. Tốt, vậy thì để gia gia nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn. Long Thập Tam tay cầm Tuyệt Thế Thần Côn, quét ngang khắp nơi, khí thế cường thịnh, bất quá vừa nghĩ tới Giang Trần lời nói mới rồi, là hắn biết mình không thể buông tay nhất bác, nhất định phải làm bộ bại bởi này cái gia hỏa, thực lực không đủ, sau đó nhường ra một con đường máu cho bọn họ quá. Long Thập Tam côn côn kinh người, thế không thể đỡ, Hùng Bá Thiên cũng đích xác tương đối cường hãn, hư thần cấp sơ cấp thực lực, cũng là trong đó người tài ba. Bất quá Long Thập Tam chỉ dùng 3 phần lực đạo, này Hùng Bá Thiên mới miễn cưỡng có thể áp chế lại hắn một phần. Đến hay lắm, ha ha ha, Hùng Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn huyết sắc chiến phủ, ngang qua Trường Hồng, cũng là khí thế uy run sợ, chỉ đáng tiếc Long Thập Tam vẫn chưa sử xuất toàn lực, đón đỡ bên dưới. Cố ý bị đánh bay 800 mét, nhìn thấy được vô cùng chật vật, chỉ là hầu tử, có sợ gì tai? Còn không là ta bại tướng dưới tay, ta tới chiến ngươi, Giang Trần từ tốn nói, đối thủ của ngươi là ta, Chiến Linh Vân khẽ mỉm cười, tính ta một người, Mặt Lăng Đông Thần cũng là tập hợp lên, Giang Trần tay cầm Thiên Long Kiếm, lấy một chọi hai, này hai cái gia hỏa, đều là cực kỳ lợi hại, Giang Trần chỉ chống đỡ mười mấy chiêu, chính là lui về phía sau đi, sắc mặt ửng hồng. Rõ ràng không phải hai cá nhân đối thủ, các ngươi cái này coi như không đường hầm. Lấy nhiều bắt nạt ít, Giang Trần trầm giọng nói, lấy nhiều bắt nạt ít. Ha ha, coi như là không có đông thần minh chủ, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Chiến Linh Vân ngạo nghễ nói rằng, đối với Giang Trần thịt mũi con thường, chúng ta huynh đệ hai người tự biết không phải là đối thủ của các ngươi, chuyện hôm nay, chúng ta lui về phía sau chính là, hy vọng các ngươi không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu không thì... Đối với các ngươi mà nói, cũng không là một chuyện tốt, ta huynh đệ hai người nếu là với các ngươi cá chết lưới rách, ta nghĩ chí ít cũng sẽ có một cá nhân trọng thương, này hẳn không phải là các ngươi hy vọng thấy đi. Giang Trần một mặt âm trầm nói, có vẻ hết sức quốc tức, thế nhưng vào lúc này, người ở dưới mái hiên, bọn họ tài nghệ không bằng người, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đành phải người sau. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ rất rõ ràng, này hai cá nhân thực lực không yếu. Một khi sinh tử chi chiến, coi như chém giết một người một khỉ, bọn họ cũng nhất định sẽ chịu đến to lớn thương tích, vậy do người nào để ngăn cản đây? Người nào lại đồng ý vào lúc này làm ra hy sinh đây? Chuyện cười, ba người bọn hắn tự nhiên là không người nào nguyện ý, chỉ muốn các ngươi tránh ra Thiên Trúc Phong thần tàn con đường, chúng ta tuyệt không giết các ngươi. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, chúng ta cũng muốn đi vào. Đây là chúng ta sau cùng phòng tuyến cuối cùng, nếu không thì... Quá mức cá chết lưới rách, không không chết bỏ. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, dựa vào lý lẽ biện luận. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Mặt Lăng Đông Thần đám người suy nghĩ luôn mãi, cũng không có ngăn trở Lan Giang Bụi cùng Long Thập Tam. Dù sao lúc này vạn nhất hai cá nhân cá chết lưới rách, vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Người nào cũng không muốn với bọn hắn ăn thua đủ, nếu không thì, không phải để cho người khác ngồi thu ngư ông chi lợi sao. Huống chi, tiến nhập Thiên Trúc Phong phía sau, nếu có thần tàn, đó cũng là có người có tài mới chiếm được, quả đấm của người nào lớn, người nào là có thể đứng vững gót chân, nếu không thì, tiến nhập cũng là không làm nên chuyện gì, có thể hay không chia được một chén canh, liền nhìn bọn họ có hay không cái này thực lực, người của bọn họ, đại đa số đều ở nơi này, vì lẽ đó ba phải đông thần đám người tự nhiên không lo lắng tiếp viện lực lượng, được rồi. Hy vọng ngươi có thể với tự biết mình. Hùng Bá Thiên một mặt ngạo nghễ nói rằng, lạnh rên một tiếng, nâng lên huyết sắc búa lớn, bay thượng Thiên Trúc ngọn núi, Mặt Lăng Đông Thần cùng Chiến Linh Vân, nhìn nhau nở nụ cười, cũng đều là đi theo. Xem ra, cuối cùng với có người cho chúng ta lội lôi, nếu không thì, không biết sẽ có cỡ nào kinh khủng chiến đấu đây. Long Thập Tam biểu môi, một mặt thở dài nói rằng, hiện tại liền xem bọn họ tạo hóa. Này Thiên Trúc Phong, không phải là tốt như vậy xong. Giang Trần cũng là cười nhạt một tiếng, có người đánh trận đầu, bọn họ tự nhiên đồng ý núp ở phía sau mặt. Ha ha ha, chết hầu tử, đúng là vẫn còn khó có thể ngồi mát ăn bát vàng đi, một người độc chiếm Thiên Trúc Phong, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được, lão tử đi trước một bước, vọng tự tôn đại mà thôi, chân chính cường giả đến rồi, không một dạng vẫn phải là nhường ra một con đường máu sao, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi, Tam Đại Minh Chủ lần thứ hai, hắn cũng có lá gan đó tiếp tục lỗ mãng mới được. Nói đúng, chúng ta mau mau vào đi thôi, nếu không thì, này thần tàng nói bất định đã bị người khác đi trước một bước, nhanh, theo sau, Thiên Trúc Phong thần tàng, chúng ta đúng là nhóm đầu tiên người tiến vào. Ha ha ha, vô số người chen chúc mà tới, 10 vạn tiên đế, có thể bay, không hơn 100 người mà thôi, những người còn lại, cũng đều là bước đi như bay, nhanh chóng đăng thượng Thiên Trúc ngọn núi, dù sao đây chính là bảo tàng nơi, đến chậm một bước. Rất có thể ngay cả nước đều không uống được, nhìn người càng ngày càng nhiều, đăng thượng Thiên Trúc ngọn núi, Giang Trần cùng Long Thập Tam đối diện nở nụ cười, một hồi chân chính giết hại cuộc chiến, hay là liền muốn bắt đầu rồi. Thiên Trúc Phong bị phá tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền khắp không ít địa phương, vô số cường giả bắt đầu hướng về ở đây trào hiện mà tới, dù sao người nào đều muốn ở chỗ này chia một chén canh, chỉ cần có thể tiến nhập Thiên Trúc Phong, nhất định sẽ có thu hoạch, dù sao ở toàn bộ Di Lạc Sơn. Có thể chân chính tiến nhập thần tàng trong chỉ có Ngày Lan ngọn núi cùng Thiên Trúc Phong, mà này hai tòa sơn phong, đều bị thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cao thủ cầm giữ. Rất nhiều không có tổ chức tán tu, đều vào đúng lúc này bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp tiến vào Thiên Trúc Phong bên trong, để có thể có chút thu hoạch. Dù sao, thần hoàng cường giả thần tàng, ai dám khinh thường, thần tôn cấp thần hồn thủ hộ, coi như là hư thần cấp sơ kỳ người, đều khó mà chống lại, trừ phi là có chút đại năng lực giả, nếu không thì nhất định sẽ trở thành thần hồn cường giả chất dinh dưỡng mà thôi. Tiểu Trần tử, chúng ta phải làm gì? Có vào hay không? Long Thập Tam nhìn Giang Trần một chút nói rằng, lúc này nếu như không vào lời, sau đó chờ bọn hắn chân chính tiến vào thời điểm, tiếp theo sẽ cử người xuống sau, gấp làm gì? Này bầy gia hỏa chờ đi chịu chết, lẽ nào ngươi còn muốn để ta cho ngươi đưa ma? Cút đi, lần huyền bí, lão tử cũng không muốn như thế tuổi còn trẻ, tráng niên mất sớm. Long Thập Tam cạc cạc nở nụ cười, cười mắng, chờ. Bây giờ thời cơ, cũng không nhiều, ta lường trước ở đây mặt nhất định sẽ có đại nguy cơ, trước ngươi cũng cảm thấy, ở đây không hề tầm thường, chúng ta thà tin là có, không thể không tin, nếu không thì vạn nhất thất lợi, có thể cũng rất dễ dàng ngã ở bên trong, liền ngay cả thần tôn cấp bậc cường giả thần hồn đều tồn tại, ngươi bây giờ có bản lĩnh đối kháng sao, coi như là bây giờ ngươi đột phá hư thần cấp. Sợ là cũng chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc đi, tùy thời mà phát động liền có thể, thương đánh chim đầu đàn, chúng ta liền muốn làm cái này ổn thỏa buông cần Khương Thái Công, không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, tốt cơm cũng không sợ muộn. Giang Trần thu lại vẻ mặt, cười nhạt nói rằng, càng ngày càng nhiều hư thần cấp cường giả, cùng với vô số cấp 9 tiên đế bắt đầu điên cuồng tràn vào Thiên Trúc Phong, mà Giang Trần theo Long Thập Tam nhưng là từ từ tiến lên, căn bản cũng không sốt ruột. Không thể không nói, Mặc Lăng Đông Thần đám người, cũng rất thông minh, bọn họ cũng không có cái thứ nhất xông lên, mà là đem Thiên Trúc Phong lối đi đường cho nhường ra, bởi vì bọn họ cũng sợ sệt trong này sẽ có cái gì không biết nguy hiểm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có thể lên làm minh chủ người, tuyệt đối không phải cái gì oan đại đầu, bọn họ tự nhiên cũng có thuộc với ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa những khắc phía trên ngọn núi, đều là nguy cơ tứ phía, ở đây quá mức với an tĩnh chứ, làm đầu lĩnh. Bất kể là Hùng Bá Thiên vẫn là Chiến Linh Vân, cũng hoặc là Mặc Lăng Đông Thần, đều đang yên lặng cùng đợi mình đại quân tiên tiến vào trong đó, lại quyết định, ha ha ha, Thiên Trúc Phong, lão tử đến rồi, nơi này thần tàng, tuyệt đối không phải ít, ta đúng là nghe nói có người ở Thiên Lang Phong được không chỉ một món thần khí a, từ cổ thần binh lợi khí, đều là người có đức chiếm lấy, xem ra lần này ta nhất định sẽ thắng lợi trở về, lão thất phu, không biết xấu hổ. Đây cũng không phải là ngươi định đoạt, sói nhiều thịt ít, người nào có bản lĩnh, người nào có thể có được càng nhiều. Cạc cạc cạc, vô số người người trước ngã xuống người sau tiến lên nhảy vào Thiên Trúc Phong bên trong, nhưng mà ngay tại lúc này, Thiên Trúc Phong trong thông đạo, nhưng là đưa tới một trận rối loạn, lấy ngàn mà tính người, tiến nhập Thiên Trúc Phong thần tàng lối vào thời gian, cũng đã là triệt để biến thành tro bụi, thậm chí căn bản không tìm được bất kỳ hướng đi theo dõi tích. 20 đạo thần có thể so với hư thần cấp trung kỳ thần hồn, cũng chính là thần vương hậu kỳ tột cùng thần hồn, bay vọt ra, dường như thế mạnh như trẻ tre giống như vậy, thu cắt những này cấp 9 tiên đế sinh mệnh, vô số người chưa kịp lấy lại tinh thần nhi đến, cũng đã bị triệt để mạt sát, tiêu tan ở bên trong đất trời. A, quỷ A. Cứu mạng A, thật là đáng sợ, những này linh hồn liền là ma quỷ. Không, không, không. Ta không muốn chết A, sợ hãi tiếng rít chói tai tiếng, bắt đầu không ngừng nhớ tới, 20 hư thần cấp trung kỳ thần hồn, bắt đầu tàn phá bừa bãi khắp cả Thiên Trúc Phong bên trên, đến hàng mấy chục ngàn cấp 9 tiên đế, đều là có ở đây không đến 10 phút thời gian trong, cũng đã bị giết hại hầu như không còn, trước hết đạp thượng Thiên Trúc ngọn núi người, toàn bộ đều đã tử vong hầu như không còn, máu tươi, nhiễm đỏ toàn bộ Thiên Trúc Phong, hí lên cực lực, gào khóc thảm thiết, bi thương gần chết, từng cái cấp 9 tiên đế trong mắt, đều tràn đầy tuyệt vọng, cho dù là hư thần cấp sơ kỳ cao thủ, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, mà càng nhiều người, nhưng là hoàn toàn vĩnh cửu lưu tại Thiên Trúc Phong bên trên. 20 đạo hư thần cấp trung kỳ thần hồn, quét ngang vô cùng, thế không thể đỡ, cấp 9 tiên đế, căn bản là dính chết ngay lập tức, đụng tức tổn thương, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, cái này cũng là dẫn đến Thiên Trúc Phong bên trên tạo thành một hồi một phương diện đồ sát, bi thảm hình dáng, vô cùng thê thảm. Vô số người kêu cha gọi mẹ chạy trốn, thế nhưng chỉ có nhiều người hơn, chết ở Thiên Trúc Phong bên trên, thi thể trải rộng, máu tươi giàn giụa. Thời khắc này, bất kể là cấp 9 tiên đế cũng tốt, hư thần cấp cường giả cũng được, đều là hoàn toàn đã không có bất kỳ uy nghiêm có thể nói, có thể sống đi ra Thiên Trúc Phong, cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tuy nhiên hư thần cấp cường giả đã bắt đầu tổ chức phản công, thế nhưng kết quả lại là hiệu quả rất ít, trên trăm hư thần cấp cường giả. Cuối cùng cũng chỉ có thể là ngăn trở những này thần hồn, trì hoãn bọn họ đồ sát mà thôi, cuối cùng, cũng là tạo thành sắp tới 3 vạn cấp 9 tiên đế tử vong, kết quả của nó là, có thể nói chấn hám nhân tâm, tình cảnh này, chỉ có thể nói rõ, kẻ tham lam, vĩnh viễn theo cái này thế giới bi bi, nhân tâm không đủ xà thông tượng, nếu lòng tham đã sinh, liền nhất định sẽ cùng tử thần gặp thoáng qua, 10 vạn tiên đế đi ba, bực này kinh khủng tử vong tỷ lệ. Cho dù là mặt lăng đông thần đám người, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người càng ngày càng nhiều, đã chết ở Thiên Trúc Phong dưới chân, 20 đạo thần hồn, như vào không nhân chi cảnh, cùng những này hư thần cấp cường giả chém giết, kết quả cũng chỉ là bị lặp đi lặp lại nhiều lần bức lui mà thôi. Này thần hồn thật sự là quá cường đại, coi như là ba người chúng ta ra tay, đối phó 20 thần hồn, sợ là độ khó khăn cũng không nhỏ đi. Chiến Linh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như vào lúc này, bọn họ xuất thủ, cũng chưa chắc hội bắt này 20 đạo thần hồn, lớn nhất quan trọng là, những này trong thần hồn, tất cả đều là hư thần cấp trung kỳ thực lực, nếu như ở lớn nhất bắt đầu trong nháy mắt tấn công bên dưới, mặc dù là ba người bọn họ, cũng nhất định hội bị trọng thương. Hùng Bá Thiên Long vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn xa xa thần hồn, may là không có thứ nhất thời gian xông lên, nếu không thì, liên tục hắn phỏng chừng đều hội bị trọng thương, này hai cái gia hỏa. Hay là sớm liền đã biết rồi ở đây, so với bất kỳ địa phương nào đều muốn khủng bố, cho nên mới một trực tử thủ không vào. Mặt lăng đông thần trong giây lát chuyển đầu nhìn về phía Giang Trần cùng Long Thập Tam, khác nhìn chúng ta như vậy, chúng ta nếu như biết, ngươi cho rằng còn sẽ phát sinh hiện tại tình cảnh này sao? Chúng ta người nơi này, tập hợp tất cả mọi người, đều chưa chắc có thể đánh giết này 20 đạo thần hồn, ngươi có thể tưởng tượng, bên trong nếu là còn có nguy hiểm, hội là cấp bậc gì thần hồn? Giang Trần lạnh lùng nói, đối mặt ba người ánh mắt chất vấn, hắn chính là đi bộ nhàn nhã, ngạo mà đứng, chút nào không sợ. Mặt lăng đông thần trầm mặt lại, xác thực, Giang Trần nói đúng, trước ở Thiên Lang Phong liền gặp một cái thần tôn cấp bậc thần hồn, có thể so với hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hư thần cấp hậu kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng mà cái này thần hồn, nhưng là bị thương nặng mười mấy hư thần cấp cao thủ, bực này chiến lực, có thể nói tuyệt thế vô song. Đặc biệt là ở đây thần mộ bên trong, thần hồn cấp bậc càng là mạnh mẽ, áp lực của bọn họ cũng lại càng lớn, thủ hộ giả liền là có thêm tiếp cận hư thần cấp hậu kỳ tuyệt đối thực lực, như vậy chân chính thần tàn bên trong, có bao nhiêu nguy hiểm, không cần nói cũng biết, hắn nói thật phải, thế nhưng chúng ta bây giờ đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, này Thiên Trúc Phong, ta Chiến Linh Vân tiến vào định rồi, Chiến Linh Vân trầm giọng nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, này cái gia hỏa tuy nhiên lời nói đẹp đẽ. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy, này gia hỏa là có âm mưu, coi như hắn không biết này Thiên Trúc Phong nguy hiểm, cũng hẳn phải biết, ở đây tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Giang Trần kỳ thực thật không có nghĩ đến, này thần hồn dĩ nhiên hội như vậy khủng bố, 20 đạo thần hồn, không tới nửa giờ, cắt lấy sắp tới 30.000 thần hồn, này tràn diện, thật là vô cùng rộng rãi hạo đại, thế nhưng, cũng khiến người ta cảm giác được cả người tê dại. Thậm chí là, có chút không đành lòng, dù sao, này cũng đều là từng cái sinh mệnh a, hắn tuy nhiên không là hạng người lương thiện gì, đúng là cái kia 10 vạn cấp 9 tiên đế, dù sao đều là đánh vỡ tầng tầng ràng buộc, đạp phá tiên lộ tiến nhập thần mộ, vì chính là yêu cầu một tia thành thần cơ hội, những người này, nói trắng ra là chẳng qua là người vô tội mà thôi. Giang Trần trên tay, sát nghiệt không ít, thế nhưng là cũng không phải là giết lung tung người vô tội, những người này, chưa chắc phải nhất định đáng chết, hy vọng ngươi nói, đều là thật, nếu không thì, trong tay ta cự phủ, có thể là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hùng Bá Thiên hung hãn nói, xú đần độn, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Lời không phục, tái chiến chính là, Long Thập Tam quơ trong tay tuyệt thế thần côn, cười lạnh nói, nếu không phải là vừa nãy Giang Trần để hắn cố ý thua rơi, mình làm cách chức này hỗn đảng, độ khó khăn còn không đại, một con chết hầu tử mà thôi, ta chẳng muốn với ngươi tính toán. Hùng Bá Thiên vào lúc này hiển nhiên đã có ý tưởng khác, nếu không thì, lấy hắn hung ác tính cách, đã sớm theo Long Thập Tam liều chết nhất chiến, cho hắn một điểm dạy dỗ, việc này không nên chậm trễ, lại không hành động, có thể đã muộn, thừa dịp những này thần hồn còn ở trong chiến đấu, chúng ta mau mau tiến nhập Thiên Trúc Phong, nếu không thì, sau đó thì chưa chắc sẽ có bực này tốt cơ hội. Chiến Linh Vân nhìn mặt Lăng Đông Thần cùng Hùng Bá Thiên một chút nói rằng, ba người tuy nhiên mỗi bên thuộc bất đồng trận doanh, nhưng là bây giờ mà nói, bọn họ nhưng là kiên cố nhất minh hữu. Bởi vì ai cũng không có tuyệt đối đem ta tiến vào bên trong. Chiến Linh Vân ba người phân biệt gọi về mình 20 hư thần cấp thủ hạ, tiến nhập Thiên Trúc Phong thần tàng con đường. Những này gia hỏa, xem ra là không nhịn được. Long Thập Tam từ tốn nói, đúng là, nhưng đáng thương cái kia chút vô tội tiên đế. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hầu tử, đưa bọn họ một hồi tạo hóa đi, ngươi và ta liên thủ, này 20 hư thần cấp trung kỳ thần hồn, có lòng tin hay không nhất chiến? Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Long Thập Tam, coi thường lão tử. Ta hiện tại đúng là hư thần cấp cao thủ, trong tay ta thiết côn, một người đánh 10 người, là đủ, đúng là ngươi, muốn là không được lời, liền phân cho hai ta cái. Cạc cạc cạc, Long Thập Tam một mặt ngạo nghễ, khinh thường nhìn Giang Trần một chút, ngươi bại tướng dưới tay này, lúc nào đánh thắng quá ta. Cấp 9 tiên đế, diệt ngươi hư thần cấp, ta cũng dễ như ăn bánh. Giang Trần nhàn nhạt liếc mắt một cái Long Thập Tam, Long Thập Tam tức giận đến nghiến răng, vậy thì nhìn hai ta người nào giết nhiều lắm, tiểu Trần tử, lần này ngươi nhưng chớ có lại coi thường ta, hầu gia nhưng là phải bước lên cửu trọng thiên tuyệt thế đế quân, một gậy này, ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính đấu chiến thánh pháp. Long Thập Tam tự tin tràn đầy, một bước lên trời, chân đạp hư không, tuyệt thế thần côn quét ngang ở trong gầm trời, côn ảnh tầng tầng. Trực tiếp cái kia 20 đạo hư thần cấp trung kỳ thần hồn, được. Xem ra ở cái kia bạch ngọc tượng thần bên trong, hắn đích xác là thu hoạch không nhỏ. Giang Trần sáng mắt lên, lúc này Long Thập Tam tiến nhập hư thần cấp, thế nhưng hắn chiến đấu lực, nhưng là lực không chỉ gấp 10, này gia hỏa đấu chiến thánh pháp, so với trước đây càng thêm lợi hại, phản phất mỗi nhất côn đều là tự nhiên mà thành, tuyệt thế thần côn cũng vì hắn gia tăng rồi không ít chiến đấu lực, thật là không thể khinh thường, cứu mạng a. Cứu mạng a, lão đại, cứu mạng a, minh chủ, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta a, chúng ta lại phải chết sao? Minh chủ bọn họ đã chạy, ai còn có thể cứu chúng ta, những này thần hồn quả thực quá cường đại, chúng ta những này cấp 9 tiên đế, làm sao ngăn cản được đây? Rất nhiều người, đều đã vào lúc này bỏ qua chống lại, bởi vì ba phải đông thần theo Chiến Linh Vân bọn họ đã mang theo chân chính hư thần cấp cao thủ tiến nhập Thiên Trúc Phong, trong thần tàng con đường, mà bọn họ... nhưng là bị vô tình từ bỏ. Mà chút thần hồn, càng là giơ tay chém xuống, chém giết lên cấp 9 tiên đế, không chút nương tay, mà những người này, vào đúng lúc này, mới thật sự hiểu, bọn họ sớm đã biến thành vô dụng con rơi. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ, ở đây chút cấp 9 tiên đế trong mắt, tràn đầy cô độc cùng bất lực, còn có bị ném bỏ cái kia loại oán hận cùng phẫn nộ, đúng là bất đắc dĩ là. Hết thảy đều không làm nên chuyện gì, tử vong, tự hồ đối với bọn họ mà nói, đã trở nên bé nhỏ không đáng kể, 10 vạn tiên đế, bây giờ cũng đã thương vong 40.000 có thừa, rất chí khoái muốn tiếp gần một nửa. Này bầy kinh khủng thần hồn, lực sát thương thật sự là quá mức với cường đại rồi, ăn Hầu gia một gậy, Long Thập Tam từ trên trời giáng xuống, dường như cái thế chiến thần giống như vậy, cung phi kinh này, vô cùng tàn nhẫn, thấp kém nhân loại. Trong thần hồn, một cái dẫn đầu gia hỏa, cười lạnh nói, giơ tay trong đó, dĩ nhiên trực tiếp đi đón Long Thập Tam tuyệt thế thần côn, chốc lát trong đó, cái kia thần hồn lại bị Long Thập Tam nhất côn đánh bay, hồn phi phách tán, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ thiên trúc phong dưới chân, tất cả xôn xao, mau nhìn. Là cái kia cái hầu tử, không thể nào. Hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói trước hắn vẫn luôn ở ẩn tàng thực lực sao? Coi như là minh chủ nhất kích bên dưới, đều chưa chắc có thể đem một cái thần hồn đánh cho hồn phi phách tán đi. Này cái hầu tử, thật là đáng sợ. Nói như vậy, chúng ta lại được cứu rồi sao? Ở trong mắt bọn họ, lúc này Long Thập Tam, tự hồ hóa thân tuyệt thế cao thủ, từ trên trời giáng xuống, xung phong vào thần hồn trong đám, lực chiến cửu tiêu. Các ngươi này bày thấp kém tiên đế, mắng các ngươi cũng không nhiều ta, nếu không phải là tiểu trần tử đại phát từ bi. Các ngươi này bày gia hỏa, chết đến 100 lần, lão tử đều mặc kệ. Bất quá Long Thập Tam cũng không phải thị phi bất phân người, lúc này hắn tự nhiên không thể đi tính toán này chút sự tình. Ta tới vậy, Giang Trần tay không tất sắc, tay trung ấn quyết động liên tục, sát sinh long ấn, tiếu ngạo thương khung, tử khí phun trào, xông thẳng Vân Hà. Nhất quyền đánh ra, long ấn tái sinh, thời khắc này, liên tục Giang Trần cũng không nghĩ tới, sát sinh long ấn vừa ra. Dĩ nhiên trực tiếp là chém giết một cái hư thần cấp trung kỳ thần hồn, hơn nữa này loại áp chế, phản phất là trời sinh khắc chế giống như vậy, cái kia thần hồn cường giả vừa chết, mà Giang Trần thủ ấn bên trên, cũng là càng phát ô quang óng ánh, so với vừa nãy tựa hồ càng hơn một bậc, thật là đáng sợ ấn quyết. Lần này, không chỉ là cái kia chút xem cuộc chiến cấp 9 tiên đế, cho dù là Long Thập Tam cũng lấy làm kinh hãi, này gia hỏa sát sinh long ấn, lúc nào trở nên cường đại như thế. Hơn nữa còn tràn đầy tử vong khí tức, Giang Trần theo Long Thập Tam vừa ra tay, quả quyết đều là tiêu diệt một cái thần hồn cường giả, mà hai cá nhân cũng thuấn gián tiếp rơi xuống chiến trường, kinh khủng chiến lực, trực tiếp là cùng 18 cái thần hồn cao thủ chiến làm một đoàn. Giang Trần sát sinh Long Ấn cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa càng chiến càng mạnh, giết liền ba cái, liên tục chiêu thứ hai cũng không có xuất ra, sát sinh Long Ấn vừa ra, chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như vậy, quét ngang vô cùng. Long Thập Tam dần dần cũng là trở nên ngưng trọng, này gia hỏa dĩ nhiên không chút nào thua chính mình, xem ra hắn chiến đấu lực, mặc dù là cấp 9 tiên đế, chính mình cũng là tuyệt đối không thể có nắm chắc chiến thắng hắn, này biến thái lại một lần nghịch thiên rồi. Để hư thần cấp Long Thập Tam, đều trở nên rất kiên kỵ, này hai cá nhân, nhất định chính là trên trời rơi xuống hùng sư A, chúng ta cuối cùng với được cứu rồi. Vạn năm tu luyện, cuối cùng với không cần lụi tàn theo lửa. Rất nhiều người thậm chí kích động chảy xuống nước mắt, cũng không phải là tất cả mọi người là tràn đầy ác ý, có mấy người là bất đắc dĩ mà làm. Ngàn trăm vạn năm khổ tu, nếu là ở đây nhất triều không có, cũng đích xác là để nhân tâm hôi ý lạnh, nước chảy bèo trôi, chỉ có ở đại trong hoàn cảnh, mới có thể trưởng thành, mới có thể tránh thoát cái kia chút nguy cơ, nếu không thì, ở đây nguy cơ tứ phía thần mộ bên trong, cô không không một cá nhân, ai dám nói chính mình không nhìn bất kỳ địch thủ theo thần hồn đây. Hoàn cảnh gây ra, có mấy người, cũng là vào lúc này bị buộc lên lương sơn, không phải bất đắc dĩ. Tiểu Trần Tử, ngươi nhà quá biến thái, này sát sinh Long Ấn lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Long Thập Tam nhất côn đánh bay một cái thần hồn cường giả, một mặt bất mãn nói, bí mật. Ha ha, Giang Trần sát sinh Long Ấn vừa ra, chấn kinh thiên hạ, cuối cùng cũng là triệt để quét ngang này 20 thần hồn cường giả. Giang Trần giết 11 cái, Long Thập Tam giết 9 cái, bất đắc dĩ. Chỉ có thể đành phải Giang Trần bên dưới, tiên sư nó, không đấu lại ngươi, lão tử không phục. Long Thập Tam buồn rầu nói một tiếng, không nói chuyện, bộ dáng tức giận, đúng là để Giang Trần dở khóc dở cười. Đa tạ hai vị huynh đệ xuất thủ cứu giúp, ta đợi vô cùng cảm kích. Ào ào ào một mảnh, toàn bộ thiên trúc phong dưới chân, hơn 5 vạn cấp 9 tiên đế, vào đúng lúc này toàn bộ đều quỳ xuống, đều không ngoại lệ, bởi vì Giang Trần theo Long Thập Tam cứu bọn họ tất cả mọi người nhất mệnh. Không người nào có thể biết trăm vạn năm khổ tu hủy hoại trong một ngày tuyệt vọng, nếu là cùng người tranh phong, chết không hết tội, nhưng là bị những thần hồn kia cường giả mạt sát, thậm chí ngay cả tiến nhập thần giới thời cơ cũng không có, như vậy những người này chết rồi, cũng ắt sẽ hình thành oán linh. 10 vạn tiên đế, bây giờ chỉ còn dư lại hơn một nửa, thật là làm người thổn thức, bây giờ mới biết mạng người như rơm rác, có bao nhiêu không đáng giá, hơn nữa còn là cấp 9 tiên đế, Giang Trần vào giờ phút này, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Thiên Trúc Phong dưới chân đếm vạn tiên đế, trong lòng cũng là không nhịn được có chút thổn thức, ta cũng không phải là nhân từ người, nhưng cũng không phải đao phủ. Các ngươi tuy nhiên trước làm khó dễ quá ta huynh đệ, thế nhưng là cũng chưa hẳn là chân chính sinh tử ác đấu, trăm vạn năm tu hành hủy hoại trong một ngày, thậm chí ngay cả thần giới ngưỡng cửa đều sờ không được, cái kia ác sẽ bao hàm cả đời. Đều là tiên đế, ta với các ngươi cộng tiến thối, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể biết, lần đi Thiên Trúc Phong, thần tàn con đường, cực kỳ gian nguy, các ngươi có thể còn sống, nhưng là mười không còn một. Giang Trần tiếng như hồng trung, vang vọng ở Thiên Trúc Phong dưới chân, mỗi cá nhân đều là chân thành ghi nhớ thần hội, đối với Giang Trần càng là vô cùng bái phục. Lần này, đối với các ngươi mà nói, hay là cũng là một cái cơ hội, ta tin tưởng rất nhiều ở cấp 9 tiên đế tột cùng cường giả, trải qua này nhất chiến, tuyệt đối có rất nhiều người có thể bước vào hư thần cấp. Ta không ngăn các ngươi, nếu là có người đồng ý theo ta tiến nhập thần tàn con đường, ta sẽ không ngăn cản, nhưng là các ngươi càng nên lượng sức mà đi. Thần tàn cố nhiên trân quý, thế nhưng là đại cơ duyên giả đại thực lực giả, mới có tư cách được, thế nhưng, ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng, ta không thể bảo hộ các ngươi cả đời, người, nhất định phải muốn dựa vào chính mình, mới có thể quật khởi, mới có thể có được càng cường đại lực lượng. Giang Trần thanh âm, vang vọng ở mỗi cá nhân trong lòng, rất nhiều người đều biết, chính mình tiến nhập thần tàn bên trong, phỏng chừng cũng là khó có thành tựu, rất có thể còn hội mất mạng ở đây, bây giờ nhìn lại, lựa chọn lưu ở nơi đây, hẳn là lớn nhất bảo hiểm cách làm. Cuối cùng, chỉ có hơn 50 vị hư thần cấp sơ kỳ cao thủ, lựa chọn đi theo ở Giang Trần bên người, tiến nhập Thiên Trúc Phong trong thần tàn con đường còn dư lại, tất cả đều là lưu tại dưới chân núi tu hành. Rất nhiều người thật là chạm tới hư thần cấp ngưỡng cửa, thực lực cũng là đề bạt không ít, vì lẽ đó lưu lại tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần mắt thần nhất ngưng, nhìn phía vũ khí mai mai Thiên Trúc Phong, hơn 4 vạn anh linh, đều là ôm nỗi hận mà kết thúc, làm cho toàn bộ Thiên Trúc Phong, tự hồ cũng bị bao phủ ở mù mịt bên trong, quỷ khí âm trầm, bằng vào ta thần hồn dẫn chư quân, bằng vào ta tử khí diệt thương thiên. Giang Trần trong tay long ấn phun trào, nhắm thẳng vào thương khung, đến hàng mấy chục ngàn hồn phách, ở hồn phi phách tán thời khắc, bám vào ở Giang Trần sát sinh long ấn bên trên, cuối cùng về với hư vô. Mà Giang Trần sát sinh long ấn, chẳng những không có bị âm khí tràn ngập lệ khí ăn mòn, ngược lại là trở thành hạo nhiên chính khí đại sát khí. 40.000 anh linh hối tụ tập ở đây, Giang Trần sát sinh long ấn, thế không thể đỡ, thương khung đều chấn động. Sát khí sông vân tiêu, long thập tam môi khẽ nhúc nhích một hồi, hắn có thể với cảm giác được Giang Trần sát sinh long ấn bên trên, đã dần dần thực thể hóa, hơn nữa cái kia vô cùng kinh khủng sát khí, phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm giống như vậy, dẫn tới thương khung cúi chào, chúng sinh cúng bái, khủng bố như vậy, cái này yêu nghiệt, long thập tam thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Giang Trần là lời của địch nhân, hay là chính mình liên tục chết như thế nào cũng không biết, cho dù là tiến nhập hư thần cấp, tay cầm thần binh lợi khí, nhưng vẫn là đối với này cái gia hỏa giữ kín như bưng, từ nay về sau, xem ra ta không phục cũng không được. Long thập tam thở dài một tiếng, vẻ mặt nhưng là vô cùng kinh hỉ, Giang Trần cường hãn, hắn tự nhiên cao hứng, bởi vì đây là tự gia huynh đệ, thu liễm khí hơi thở, sát sinh long ấn cũng là cất đi, thời khắc này. Liền ngay cả Giang Trần cũng có loại muốn cùng thiên công so độ cao bá khí, bất quá hắn biết, này sát sinh long ấn, lực sát thương quá cường đại, toàn lực triển khai, phỏng chừng coi như là hư thần cấp hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc dám tiếp đó, cái này cũng là hiện tại chính thức một trong đòn sát thủ. Sát sinh long ấn có thể hấp thu thần hồn thậm chí với 40.000 cấp 9 tiên đế anh linh, ngoài dự liệu của hắn, như vậy nói cách khác, sát sinh long ấn vừa ra, đối với thần hồn cường giả áp chế lực. Liền là tương đương to lớn, Thiên Trúc Phong, thần tàn con đường lối vào nơi, nối thẳng sơn mạch dưới đáy, sâu thẳm mà băng lãnh, vẫn kéo dài xuống, cửu khúc thập bát loan, khắp nơi âm u khủng bố, ở đây còn thật là khiến người ta có loại cả người rét run cảm giác. Này thần tàn nơi, nên không sẽ là ác quỷ nơi đi, có người sắc mặt nghiêm túc nói, đúng đấy, đây tuyệt đối là đại hung chi địa A, nên sẽ không lại có cái gì yêu tà quỷ quái chứ. Cái kia bầy thần hồn thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản khó có thể chống đỡ a, không dám đi vào, liền cút ra ngoài, một bầy loại nhút nhát. Nghĩ thầm thần tàn, cũng không dám bước vào một bước, các ngươi đám người kia, kết hợp tiến nhập thần giới sao, coi như là tiến nhập thần giới, chỉ sợ cũng sẽ trở thành cường giả đá kê chân mà thôi. Long thập tam khinh thường nói, đám người kia thật là quá để hắn cảm thấy mất thể diện. Long thập tam, cũng là để đám người kia lâm vào trong trầm mặc, bao nhiêu vẫn còn có chút xấu hổ, tiến nhập thần tàng nơi là bọn hắn yêu cầu, nhưng là bây giờ nhưng có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. Giang Trần không chút biến sắc, cũng không nói lời nào, hắn tuy nhiên cũng cảm giác được ở đây tương đối quỷ dị, tuy nhiên lại không vào không được, thần hoàng cường giả tuyệt thế thần tàng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Nếu như là thần hoàng cường giả đỉnh phong phong thái, như vậy không ai có thể tiến vào bên trong, chỉ đáng tiếc thần hoàng cường giả thần hồn đáp xuống thần mộ bên trong, cho nên mới phải có thần hoàng thần tàng nói chuyện. Nếu là thật thần hoàng, như vậy cho dù là ở thần giới, đó cũng là cửu thiên chi thượng khó có thể trêu chọc nhân vật. Vào đi thôi, Mặc Lăng Đông thần đám người, đều đã tiến vào, chúng ta cũng không thể rơi người ở phía sau. Giang Trần trầm giọng nói rằng, xông lên trước, theo Long thập tam đồng thời đi tuốt đàn trước mặt, sâu thẳm mà lạnh như băng lòng đất động huyệt, tương đối chật hẹp, hơn nữa tối đa chỉ có thể đồng thời thông qua 3-4 người, quanh co khúc khuỷu, vẫn hướng về kéo dài xuống, mà Giang Trần áp lực, cũng là càng lúc càng lớn, ở đây rất có thể ẩn giấu đi một ít liên tục bọn họ đều khó mà chống lại đồ, vật, đều cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng có ngoài ý muốn. Giang Trần căn dặn bên người Long thập tam đám người, mấy chục người thận trọng đi theo ở Giang Trần phía sau, thời khắc này, Giang Trần thậm chí có thể cảm giác được, cái kia xa xôi không thấy được tận đầu, một luồng hàn khí áp sát, nguy hiểm để nhân tâm sinh run rẩy. Chung quanh vách đá bên trên, tất cả đều là đỏ như máu, âm lãnh đen nhánh, chỉ có thể bằng vào bọn họ siêu cường thị lực mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Thần mộ thế giới, vốn là tối tăm, mà này dứt đất, càng là đen đáng sợ. Thủy Châu từ vách đá bên trên nhỏ giọt xuống, tí tách tiếng vang, đúng là tương đối có tiết tấu. Giang Trần đi ước chừng sắp tới hai cái canh giờ, mới cuối cùng với nhìn thấy Liễu Tẩn đầu. Này, là một mảnh lòng đất hàng băng thế giới, đâu đâu cũng có băng tuyết, ánh sáng đúng là trở nên sáng ngời lên, không gian cũng là trở nên lớn hơn rất nhiều. Xa xa, một mảnh khổng lồ vô cùng trên đất trống, băng phong thiên lý, mênh mông vô bờ. Này địa để thế giới, tương đối quỷ dị, thế nhưng là lại to lớn như thế, như vậy sự rộng lớn khu vực, thực tại khiến người ta khiếp sợ. Mà đang ở chỗ xa kia băng đạo bên trên, bốn đầu thủy lam sắc đuôi dài cự thú, đỉnh thiên lập địa, có tới cao 10 trượng lớn, hai chân lập với đất, hai trảo hung hoành dị thường, có thể so với mảnh long ngạ hổ giống như vậy, thủy lam sắc thân thể, toàn thân lưu quang, bá khí vô song. Mau nhìn, ba người bọn hắn tự hồ bị này mấy cái đầu cự thú bao vây. Long thập tam cười hắc hắc nói, này cự thú, hảo lợi hại, bốn đầu cự thú, đều có thể so với hư thần cấp trung kỳ. Hơn nữa bọn họ không phải thần hồn, mà là chân thực tồn tại với thần hồn bên trong thế giới cự thú, chân chính hư thần cấp trung kỳ, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, thực lực một khi bạo phát, sợ là so với hư thần cấp hậu kỳ, đều là chút nào không giả. Giang Trần thấp giọng nói rằng, này bầy cự thú, hiển nhiên không phải thần hồn biến thành, mà là chân thật tồn tại, trong miệng hàng băng khí, càng là vô cùng đáng sợ, nếu là bị hàng băng khí nôn bên trong, chính là hội trong nháy mắt hóa thành băng sương. Triệt để đóng băng cùng nhau, xa xa, ở băng đảo mắt chi có thể đạt được tận đầu, có một đạo cực kỳ cổ xưa thanh đồng môn hộ, tuy nhiên sớm đã hiện đầy băng tuyết, thế nhưng bên cạnh toan nghe cùng nhai tí, nhưng là uy thế hừng hực, khí thế khiếp người. Giang Trần mắt lộ ra tinh quang, đạo kia thanh đồng môn hộ phía sau, rất có thể liền là chân chính thần tàng sở tại. Này bầy gia hỏa, quả thực quá chán ghét, chúng ta ba cá nhân liên thủ, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thật giống bọn họ căn bản cũng không có nhược điểm một dạng. Hùng Bá Thiên một mặt tức giận nói rằng, hắn lúc này, đã là cả người run rẩy, thương tích khắp người, hồn trên thân hạ, đâu đâu cũng có băng đao dấu vết, hắn đã bị đông lại 4 lần, nếu không phải là thân thể cường hãn, phỏng chừng hiện tại đã ngã xuống. Dù chỉ như thế, Hùng Bá Thiên cũng là run lập cập, gương mặt vẻ sợ hãi, ngắn thời gian bên trong, như là không thể đem mấy cái này đại gia hỏa giải quyết hết lời. Cái kia chính mình thì có thể chết ở đây. Một mặt khác, Chiến Linh Vân theo Mặt Lăng Đông Thần cũng không dễ chịu, hai cá nhân cũng đều là thương thế rất nặng, trên thân vết thương chồng chất, hoàn toàn không giống vừa nãy ở Thiên Trúc Phong dưới chân thời điểm, như vậy hăng hái, ngạo thị quần hùng, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không thì, chúng ta rất có thể lật thuyền trong mương, ở đây không có hư thần cấp hậu kỳ thần hồn, nhưng có những này đại gia hỏa, không một chút nào so với hư thần cấp hậu kỳ thần hồn nhỏ yếu. Ba Phải Đông Thần thấp giọng nói rằng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, dưới tình thế cấp bách, trong nguy cơ, bọn họ đúng là nghĩ tới Giang Trần cùng Long Thập Tam, này hai cái gia hỏa nếu như ở đây, như vậy phỏng chừng tình cảnh của bọn họ liền sẽ không thê thảm như vậy. Các ngươi nhìn, là cái kia chết hầu tử. Chiến Linh Vân mắt thần nhất lượng, lúc này, con mắt của hắn đúng là sáng ngời lên. Giang huynh hầu huynh, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Chiến Linh Vân trầm giọng nói rằng, ba phải đông thần theo Hùng Bá Thiên cũng là men theo ánh mắt nhìn tới, quả nhiên Giang Trần cùng Long Thập Tam đứng ở trước nhất mặt, sau lưng bọn họ, còn có này hơn 10 người, mỗi người thực lực đều ở đây hư thần cấp sơ kỳ. Đúng rồi, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Hùng Bá Thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trầm giọng nói rằng, ngươi coi là một cầu. Đại khối đầu, coi như là ngươi chết, lão tử như thường có thể đi qua, liên tục cõng con này bốn cái chó giữ nhà đều đánh không lại, còn muốn để lão tử giúp ngươi. Ban đầu là ai muốn đánh chết lão tử, cái nào Ô Quy Nhi tử vương bát đảng, ta làm sao lại đã quên đây, bây giờ là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, sách sách sách, xác thực nói, là chó rơi đồng bằng, ha ha ha, để ta giúp ngươi, ta nhổ vào, nói chuyện viễn vông. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, hắn chính là tương đương nhớ thù, cái này Hùng Bá Thiên một bộ ông trời lão đại, đất lão nhị ta lão tam bộ dạng, ngưu tỳ khí chảnh thượng thiên. Long Thập Tam hận nhất liền là này loại vương bát đảng, hiện tại hắn hãm sâu trong nguy cơ, Long Thập Tam là tuyệt đối với sẽ không xuất thủ. Hùng Bá Thiên bị Long Thập Tam tức giận đỏ cả mặt, còn vừa muốn ứng phó bốn cái đuôi dài cự thú, triệt để đã biến thành mệt mỏi. Mặt Lăng Đông Thần cùng Chiến Linh Vân, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Vào lúc này, Long Thập Tam nói rõ là muốn xem náo nhiệt, xác thực trước Hùng Bá Thiên đối với người ta có thể không hề hữu hảo, hiện tại để người ta tới giúp ngươi, còn nói lời ác độc, đúng là trong đầu tiến vào cứt chó, xem ra cái này Hùng Bá Thiên, cũng thật là không biết sống chết a. Giang Trần cười cợt, nhìn về phía Long Thập Tam, đắc tội rồi này gia hỏa, cũng muốn có ngày sống dễ chịu, hắn tự nhiên là đứng ở chính mình huynh đệ bên này, Hùng Bá Thiên chết sống, quản hắn điểu sự. Hai vị huynh đệ, mong rằng xem ở đều là tiên giới đạo hữu phần trên, đồng loạt ra tay diệt sát này bốn cái cự thú, nếu không thì, các ngươi cũng không có thời cơ thông qua, này cự thú thật sự là quá nhanh hung hãn. Chỉ bằng vào sức một người, chúng ta là ai khó đánh bại a? Chiến Linh Vân khuôn mặt cay đắng, mà lúc này đây, bốn cái đuôi dài cự thú, cũng là tiếp liên hoành quét mà đến, đem ba người bọn họ đánh mệt mỏi, hoàn toàn một bộ chó mất chủ bộ dạng. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi nếu là không cứu lão tử, các ngươi cũng không qua được, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hùng Bá Thiên vẫn như cũ không tha thứ nói, ta nhìn ngươi cần phải không chịu nổi, ngươi còn sống ta cũng không sợ ngươi, chết rồi còn có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Giang Trần cười lạnh một tiếng, khịt mũi con thường, nhất thời, Hùng Bá Thiên đều là làm nghẹn lời, hắn biết chính mình là không có khả năng thỉnh cầu này hai cái tổ tông. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Tôn Dương, Quan Trạch, Lý Thích, Phùng Khoan, còn không đến đây trợ trận. Chẳng lẽ muốn ta bới gia cát của các ngươi sao? Hùng Bá Thiên nhìn về phía Giang Trần sau lưng bốn cá nhân, đang là mình ban đầu bốn cái thủ hạ. Lúc trước ngươi xảo trá, đem chúng ta bỏ vào Thiên Trụ Phong hạ, ngươi bây giờ còn có gì thể diện theo chúng ta phát hiệu lệnh? Nếu không có Giang Trần cùng Long Thập Tam hai vị ân nhân lực chiến thần hồn, chúng ta 10 vạn thần binh đều muốn chôn vùi Thiên Trúc Phong hạ. Phùng Khoan cắn răng nghiến lợi nói rằng, đối với Hùng Bá Thiên sớm đã là hận thấu xương, không sai, loại người như ngươi, chết không hết tội. Ta hận không thể sanh đạm kỳ nhục. Tôn Dương cũng theo hung tợn nói rằng, lần này, Hùng Bá Thiên hoàn toàn yểu xìu, bởi vì hắn hiện tại đã là chuột chạy qua đường giống như vậy, người người gọi đánh, căn bản không người nào nguyện ý giúp hắn, hơn nữa trong ba người, hắn thực lực yếu nhất. Mặt Lăng Đông Thần theo Chiến Linh Vân còn có thể kiên trì một phen, đúng là hắn nhưng đã hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ. Trống, đuôi dài lớn tiếng thú gào như sấm, một cái hàng khí phun ra, trực tiếp đem Hùng Bá Thiên đóng băng, hai trảo một trảo, phá băng ra, miễn cưỡng xé rách Hùng Bá Thiên một con cánh tay vai, máu me đầm đìa. Bất quá, tại chỗ tất cả mọi người, đều đã tư không kiến quán, mỗi một cái thượng vị giả, thậm chí là tiến nhập thần mộ cấp 9 tiên đế. Không có giết qua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí đến hàng mấy chục ngàn người, đạp khắp nơi khô lâu, mới có thể leo lên ngọn núi cao nhất. Hùng Bá Thiên gào thét một tiếng, đau đến không muốn sống, trong tay huyết sắc búa lớn, cũng là bị đuôi dài cự thú trực tiếp quẳng, mà hắn chỉ có thể là lão đảo tránh né đuôi dài cự thú truy kích. Mặt Lăng Đông Thần cùng Chiến Linh Vân khắp nơi cẩn thận, đúng là vẫn cứ không khỏi bị tổn thương, thật là một não tàn một dạng gia hỏa. Chiến Linh Vân cắn răng nói rằng, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, nguyên bản hắn cảm thấy đến, mình có thể thuyết phục Giang Trần xuất thủ, dù sao đây là một hồi công bình trò chơi, nếu như Giang Trần không muốn tham dự trong đó, như vậy bọn họ cũng nhất định sẽ trở thành bốn đầu đuôi dài cự thú món ăn trên bàn. Đúng là này gia hỏa càng muốn làm tức giận Giang Trần theo cái kia con khỉ, đó không phải là từ tìm kiếm tử lộ sao? Hơn nữa liền ngay cả đã từng bộ hạ, cũng đã tất cả đều phản bội, hoặc có lẽ là, bọn họ đã không còn là từ trước người, là Giang Trần theo Long Thập Tam cho bọn hắn một lần tân sinh, cho dù là Chiến Linh Vân cũng rất rõ ràng, tình cảnh của mình là biết bao nguy hiểm, mà những người kia, cũng không có thể nửa hội nghe theo với hắn ra lệnh, Hùng Bá Thiên kêu cha gọi mẹ, nguyên bản kiên cường, cũng vào lúc này không còn sót lại chút gì, cứu ta, cứu ta, Hùng Bá Thiên thảm tuyệt nhân hoàng tiếng kêu, vang vọng ở huyền băng cổ đạo bên trên, lại bị một con đuôi dài cự thú nện xuống, ở băng đạo bên trên, đập ra một con rãnh vú sâu hoắm, cứu ta, yêu cầu cầu các ngươi, hầu tử gia gia, mau cứu ta, ta Hùng Bá Thiên ngang dọc một đời, tiên giới vô địch thủ, ta không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này, liên tục thần giới đại môn sông bên kia mở, ta cũng không biết. Cứu ta, yêu cầu cầu các ngươi, mau cứu ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa cũng được. Hùng Bá Thiên mất đi ngày xưa phong thái, bởi vì hắn nhìn thấu Giang Trần đám người là thật không tính ra tay, cứ như vậy, hắn liền chắc chắn phải chết, chính mình ngàn vạn năm tu hành, lẽ nào liền muốn ở đây thân tử đạo tiêu sao? Hắn lại có thể cam tâm đây, không? Không. Ta không cam lòng, Hùng Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quơ búa lớn, đúng là hắn đã biết chính mình còn dư lại thời gian không nhiều lắm, vẫn đuôi dài cự thú, cũng đủ để đánh đổ hắn. Huyết sắc búa lớn chém vào đuôi dài cự thú trên thân, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại, ngược lại là hắn, bị đuôi dài cự thú trực tiếp bắn ra mấy trăm mét, khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt khó coi, máu tươi phun mạnh, khí tức, cũng là suy bại tới cực điểm. Ngươi ở không chút lưu tình mặt vứt bỏ ngươi thủ hạ thời gian, ngươi làm sao từng nghĩ tới, bọn họ có bao nhiêu không cam lòng. 10 vạn thần binh, không tới một canh giờ, thương vong gần nửa. Bọn họ lẽ nào thì không phải là khổ khổ tu luyện ngàn vạn năm mới tiến nhập thần mộ sao? Bọn họ oán hận, lại có bao nhiêu, ngươi lại có từng biết? Giống như ngươi vậy vì tư lợi người, nên mãi mãi cũng sẽ không hiểu, cái gì gọi là cảm động lây bốn chữ này chân chính ý nghĩa đi. Giang Trần cười cợt, trong lời nói tràn đầy trào phúng, chỉ đáng tiếc, Hùng Bá Thiên nhưng đã lại cũng nghe không lọt, bởi vì tiếp đó, hắn bị cái kia đuôi dài cự thú lăng không nhất kích, trực tiếp là đạp thành thịt nát. Máu tươi tung khắp huyền băng cổ đạo, Hùng Bá Thiên, thân tử đạo tiêu, Hùng Bá Thiên cái chết, ở Giang Trần cùng Long Thập Tam xem ra, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, mà Mặt Lăng Đông Thần theo Chiến Linh Vân, càng là không có chút nào đồng tình, bọn họ quan tâm, chỉ là đón lấy Giang Trần hội sẽ không xuất thủ. Thời khắc này, Mặt Lăng Đông Thần gặp Chiến Linh Vân tự hồ thấy được một tia hy vọng, chí ít hai người bọn họ theo Giang Trần cùng với Long Thập Tam cũng không có cái gì cừu oán. Giang Huynh, Long Huynh. Mong rằng ra tay giúp đỡ, nếu không thì, chúng ta chỉ bằng vào sức một người, tuyệt đối khó có thể cùng này đuôi dài cự thú chống đỡ được a. Ba phải Đông Thần rốt cục nói chuyện, hắn biết rõ trước nói nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng, bởi vì Giang Trần theo Long Thập Tam tuyệt đối là cái kia loại có thù tất báo người, Hùng Bá Thiên cái này cuồng ngạo tự phụ gia hỏa, chết rồi cũng chết. Long Thập Tam muốn nói, thế nhưng là khác Giang Trần ngăn cản, Long Thập Tam biết chính mình theo Giang Trần liên thủ mặc dù có chút vất vả. Thế nhưng ít nhất có thể với lập với bất bại chi địa, thế nhưng Giang Trần suy nghĩ trong lòng làm theo không phải vậy, hắn không muốn sớm như vậy đem toàn bộ thực lực bạo lộ ra, vậy đối với hắn tuyệt đối không là một chuyện tốt, chí ít vào lúc này, hắn cảm thấy cái này ba phải Đông Thần, cũng có chút sâu không lường được cảm giác, hắn tự hồ cũng căn bản liền không có dùng ra toàn lực, được, Giang Trần từ tốn nói, nâng kiếm mà lên, kiếm phong sắc bén, hàng quang đột ngột hiện, nhắm thẳng vào đuôi dài cự thú. Sát phạt vô cùng, cạc cạc cạc, ta sớm liền đã ngứa tay, nhìn ngươi hầu gia làm sao ngược chết các ngươi. Long Thập Tam điên cuồng cười một tiếng, tay cầm tuyệt thế thần côn, quét ngang khắp nơi, chỉnh cá nhân khí thế, đều là trở nên thế không thể đỡ. Đa tạ, Chiến Linh Vân cùng ba phải Đông Thần đều là mắt thần nhất lượng, Giang Trần cùng Long Thập Tam nếu như chịu ra tay giúp đỡ, như vậy chí ít bây giờ cục diện đã đủ để ổn định, còn có mấy 10 cái hư thần cấp sơ kỳ cao thủ. Này bốn cái đuôi dài cự thú, tuyệt đối không sẽ là đối thủ của bọn họ. Long Thập Tam xông lên trước, nhấp côn đánh ra, thương tổn tăng mạnh, trực tiếp là đem một cái đuôi dài cự thú đẩy lùi mấy trăm mét, gào gừ một tiếng, kêu thảm thiết liên tục ngày, mặt khác ba con đuôi dài cự thú, cũng là vào đúng lúc này, đối với Long Thập Tam phát khởi mãnh liệt trùng kích, ngược lại là Chiến Linh Vân cùng ba phải đông thần áp lực tiểu thượng không ít. Giang Trần cũng không có gấp ra tay, Thiên Long kiếm quét ngang khắp nơi, mặc dù không đến trong nháy mắt chém giết đuôi dài cự thú, thế nhưng là cho nó nhóm mang tới áp lực thực lớn, kèm theo hơn 10 vị hư thần cấp cao thủ gia nhập, chiến đấu thắng lợi thiên bình, bắt đầu hướng về Giang Trần phương hướng của bọn họ nghiêng. Giang Trần không nhanh không chậm, kiếm đi du hí hồng, tuy nhiên cũng không có chỗ khác thường gì, thế nhưng hắn nhưng là ở đây duy nhất một cái cấp 9 tiên đế, theo Long Thập Tam bọn họ so ra, chính mình ngược lại là tương đối phổ thông, bất quá ngay cả Long Thập Tam cũng không dám khinh thường Giang Trần, chỉ có điều thời khắc này, Giang Trần cũng không muốn đem mình thực lực toàn bộ bạo lộ ra mà thôi. Ở thần mộ bên trong, không biết nguy cơ theo đối thủ thật sự là nhiều lắm, vì lẽ đó khắp nơi đều phải cẩn thận, bây giờ ở đây thần tàng bên trong, càng là tại mọi thời khắc đều phải chú ý, mỗi một cá nhân, đều có thể trở thành ngươi địch nhân. Cho dù là trước mắt ba phải đông thần cùng với Chiến Linh Vân cũng là như thế, nếu như không phải là vì ẩn tàng thực lực, Giang Trần cũng sẽ không cứu hai người bọn họ, mạnh được yếu thua, này liền là cái này thế giới luật thép, không ai có thể vi phạm. Giang Trần cùng Long Thập Tam, Mặt Lăng Đông Thần cùng Chiến Linh Vân, chiến lực như cầu vồng, tứ đại đuôi dài cự thú, một thời gian cũng là lâm vào bị động bên trong, đặc biệt là Long Thập Tam, Côn Côn Kinh Thiên, thật là có một không hai, không gì địch nổi, như vậy chiến đấu lực, để ba phải Đông Thần cùng Chiến Linh Vân, đều vô cùng chấn động, bởi vì hắn trước đang cùng Hùng Bá Thiên giao thủ thời điểm, hiển nhiên là ẩn tàng rồi thực lực, lúc này chiến lực ngập trời, lại theo cái kia cái gia hỏa nhất chiến. Nhất định sẽ thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh giết Hùng Bá Thiên. Bất quá này vẫn như cũ không phải Long Thập Tam toàn bộ chiến lực, nhiều lắm cũng chính là bảy thành công lực mà thôi. Giang Trần cũng là vì hét lại Mặt Lăng Đông Thần hai người, nếu không thì, không có đầy đủ thực lực, vẫn không thể được coi trọng. Ăn ta một gậy, Long Thập Tam tiếng cười như sấm, chân đạp hư không, một gậy hạ xuống, nặng như ngàn quân lực, một cái đuôi dài cự thú, lúc này liền là bị đánh thất điên bát đảo, cả người rung lên. Ngã xuống đất co quắp, đuôi dài cự thú miệng phun hàn khí, trực tiếp là đóng băng Giang Trần, thế nhưng Giang Trần trong cơ thể ngũ hành chân hỏa, trong nháy mắt hóa thành nước đá, đuôi dài cự thú một cái hoành tảo thiên quân, Giang Trần không nhanh không chậm, Thiên Long kiếm liên tục chém xuống, miễn cưỡng chém xuống một đoạn đuôi, đuôi dài cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, lăn xuống đi ra ngoài. Một mặt khác, ba phải đông thần cũng là không chút khách khí, một người đối mặt một đầu đuôi dài cự thú. Hai người uy lực cũng là phát huy ra, tuy nhiên trước cũng bị một chút tổn thương, nhưng cũng vô hại đại nhã, dù sao hai người bọn họ thực lực, so với Hùng Bá Thiên, hay là muốn mạnh hơn một đường. Bốn người tấn công phía trước, triệt để hoàn thành một hồi phản liệp sát, hôm nay đuôi dài cự thú, cũng là lâm vào bị động bị đánh cục diện, bốn cái đuôi dài cự thú, tiếng gào không ngừng, toàn bộ huyền băng cổ đạo, đều trở nên vô cùng âm u khủng bố, băng tuyết sụp xuống, bốn đầu đuôi dài cự thú. Bị Long Thập Tam nhất côn đánh chết, bốn đầu đuôi dài cự thú, chết rồi to lớn thân thể, nhưng là dần dần hóa thành băng tuyết, sáp nhập vào huyền băng cổ đạo bên trong, cực kỳ quỷ dị đuôi dài cự thú. Giang Trần chau mày, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, người sau lưng, cũng tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đuôi dài cự thú bại trận, biến mất với bên trong đất trời, tuy nhiên lại trong nháy mắt vô ảnh vô tung, nơi này cục diện, cũng liền càng để cho người kiên kỵ, xa xa. Giang Trần nhìn tiền phương thanh đồng môn hộ, một đầu toan nghê, một đầu nhai tí, uy vũ hùng tráng, có tới cao hơn 10 trượng lớn, trấn thủ thanh đồng môn hộ. Thanh đồng môn hộ bên trên, bị băng tuyết bao trùm, thế nhưng lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy, môn hộ cao 30 trượng lớn, tự như cùng Nam Thiên môn giống như vậy, nguy nga cực kỳ, làm cho người ta một loại thiên địa vô song, duy nhã độc tôn cảm giác. Này thanh đồng môn hộ phía sau, hẳn là chân chính thần tàng đi. Chiến Linh Vân ánh mắt hiếp lại, đi đến một bước này, đã trải qua sinh tử chi chiến, bây giờ nhất định phải toàn lực nhất bác, thanh đồng môn hộ đang ở trước mắt, mặc kệ sau lưng có hay không có thần giấu đi, hắn đều phải bước lên trước, tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta liền nhìn một chút, này thanh đồng môn hộ phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Là có hay không có thần hoàng cấp những khác thần tàn? Ba phải đông thần hờ hững nói rằng, ta sớm liền đã đợi không nổi, tiểu trần tử, đi. Long Thập Tam nhìn chăm chú lấy trước mắt thanh đồng môn hộ nói rằng, Giang Trần bước ra một bước, đứng ở phía trước nhất, tiếng gió rít gào, chung quanh băng tuyết, cũng là theo chân quyển bay lên, thanh đồng môn hộ bên trên, mang theo hai cái cửa tai, có tới một trượng to nhỏ, tuy nhiên khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng đã có thể thấy rõ ràng, hai đầu thượng cổ yêu thú, Long Thần con trai Toan Nghê theo Nhai Tý, cũng đều là bộc lộ bộ mặt hung ác, trông rất sống động, cặp kia thủy tinh con mắt, tự như cùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người một dạng, để nhân tâm thấy sợ hãi. Ta nhìn huyền băng cổ đạo bên trên, thật là có chút quỷ dị, này tiếng gió rít gào, dường như gào khóc thảm thiết giống như vậy, thật sự là thẩm hoảng sợ a. Người nào nói không phải sao, này huyền băng cổ đạo, xung quanh tất cả đều là một mảnh băng tuyết, này dước đất, lớn như vậy một mảnh không gian, vốn nên có, không phải là vạn trượng biển lửa sao? Tại sao có thể có vô tận băng nguyên đây? Đừng nói nhảm, cái kia bốn đầu đuôi dài cự thú đều bị chúng ta giết chết, bây giờ này thanh đồng môn hộ đưa tay là có thể chạm tới, chẳng lẽ chúng ta còn muốn lui về không được? Nói không sai, bây giờ thần tàng đang ở trước mắt, người nào lui về phía sau người nào liền là ngu ngốc. Không ít hư thần cấp cao thủ, đều là gật đầu nói, tuy nhiên mỗi cá nhân đều bị này gào thét như gào khóc thảm thiết một loại phong thanh dọa cho phát sợ, thế nhưng không ai chịu lui về. Nhân tính đều là tham lam, huống chi không tham lam, làm sao có thể được chân chính thần tàng đây? Giang Trần huynh, ngươi thấy thế nào? Ba phải đông thần trầm giọng nói rằng, tha cho có thâm ý nhìn Giang Trần một chút, này thanh đồng môn hộ, hắn từng nghe một vị bất thế tiền bối đã nói, ở thần mộ bên trong, có một tuyệt thế vô song thanh đồng môn hộ, chỉ có điều không biết, này thanh đồng môn hộ có phải hay không mình biết cái kia một cái, nếu như là, vậy tuyệt đối sẽ có khiến người ta cực kỳ chấn động một màn. Đi thôi, đều đã đến một bước này, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sợ cái gì? Giang Trần thấp giọng nói rằng, tuy nhiên Giang Trần cũng nhìn thấu này thanh đồng môn hộ không giản đan, ở thanh đồng môn hộ xung quanh, mây mù lượn quanh, phong tuyết thổi trong đó, giống như là một cái trương mở bồn máu miệng to sư tử giống như vậy, thông thiên nạp địa, đúng là đã vào bảo sơn, tay không mà về, nhưng không phải của hắn tính cách. Này thanh đồng môn hộ, giống như là một cái lớn vô cùng sát trận, phản phất chính là vì chôn giết cửu thiên tiên thần mà tồn tại, tràn đầy cảm giác thần bí, đặc biệt là cái kia loại như không khí tức, phản phất ở đây, liền là địa ngục. Muốn đến địa ngục, Giang Trần trong lòng hơi nhất động, đối với thần giới mà nói, ở đây, không phải là địa ngục sao? Trong địa ngục, như thế nào dễ dàng như vậy khiến người ta thông qua? Phải trải qua hội trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thể thoát khỏi này loại thoải mái, tiến nhập thần giới. Từng cái tiên giới cường giả, tiến nhập thần giới, đều phải muốn thông qua tầng tầng khảo nghiệm, cửu tử nhất sinh, vạn người không được một, cứ như vậy. Cũng là để này thần mộ càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ, huống chi này thần hoàng cường giả thần tàn, nhất định cũng thị phi cùng người thường, địa ngục chi môn, tuyệt thế sát trận. Giang Trần trong lòng không khỏi dâng lên này tám chữ, cánh cửa này sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, cũng không ai biết, hoặc có lẽ là, chưa chắc có người đi vào, bởi vì, này xanh đồng môn hộ, vừa nhìn liền là vạn cổ bất biến mà tồn tại, ở đây, cũng chưa từng có người từng tiến vào, chí ít. Tại bọn họ trước, tự hồ cũng là một loại cấm chế giống như tồn tại, nguy cơ, nhất định là tồn tại, hơn nữa muốn lấy được thần tàn, cái kia tựu không khả năng thuận buồm xuôi gió, nếu không, chẳng phải là ai cũng có thể đi vào sao, ở đây tuyệt không tầm thường, tiến nhập, rất có thể, liền là một con không đường về. Giang Trần từ tốn nói, đều chạy tới nơi này, coi như là biết rõ núi có hổ, cũng nên vào nhìn một cái. Chiến Linh Vân cười nói đạo, hắn đúng là không sợ hãi sợ. Dù sao thực lực cường hãn, hữu sở y trận chiến, thế nhưng những theo kia Giang Trần người tiến vào, có thể cũng có chút do dự, Giang Trần rất rõ ràng, liền là nói cho bọn họ biết, nơi này nguy hiểm, ta căn bản không bảo vệ được các ngươi chỉ có thể tốt từ làm, thế nhưng nói cho cùng, những người này cũng đều có lòng tham, cũng là vì thần tàn mà đến, người nào lại đồng ý lùi về sau đây, một khi lùi về sau, mặc dù không phải vực sâu vạn trượng, như vậy cũng là nội tâm khiếp đảm. Ở tu hành trên đường, ngày sau đều nhất định hội hình thành một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Tiến vào, làm theo hăng hái, nguy cơ tứ phía, lùi, làm theo trời cao biến rộng, bất chiến mà sợ hãi, không người nào nguyện ý làm một cái rùa đen rút đầu. Chiến giả, liền muốn quyết chí tiến lên, đều đã tới đây, Giang Trần huynh đệ, chúng ta theo ngươi đi. Nếu không là ngươi, chúng ta cũng sớm liền đã biến thành này thần mộ trong cô hồn giả quỷ. Giang Trần điểm gật đầu. Nhìn Long Thập Tam một chút, ra hiệu đối với Nhất Phương nhất định phải cẩn thận. Long Thập Tam vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết Giang Trần tuyệt đối có tâm sự, nếu không thì, hắn từ trước đến giờ đều là sẽ không như thế nghiêm túc. Giang Trần huynh đệ, chúng ta lấy ngươi làm chủ. Ba phải đông thần cười nói đạo, đối với Giang Trần tràn đầy tín nhiệm, Bất quá Giang Trần biết, ở trong này, thực lực người mạnh nhất, sợ phải thì phải ba phải đông thần, chỉ là hắn vẫn luôn không có bộc lộ ra mạnh nhất thực lực, ở trong này, hắn khả năng chính là một cái biến số. Bất quá Giang Trần trong lòng hiểu rõ, chí ít mặc dù là toàn lực nhất chiến, hắn cũng chưa chắc liền sẽ thua bởi ba phải đông thần. Giang Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, ngũ hành chân hỏa hòa tan vạn vật, chốc lát trong đó, thanh đồng môn hộ bên trên băng sương, chính là bị hòa tan hầu như không còn, hóa thành từng trận hơi nước, bốc lên, thanh đồng môn hộ bên trên, hiện đầy rỉ sét, vô cùng cổ xưa, đã không biết ở đây chôn ẩn giấu nhiều thiếu niên, thậm chí bao nhiêu vạn năm. Thời khắc này, Giang Trần đám người, cảm giác tự hồ có vài con mắt đang nhìn bọn họ một dạng, kỳ quái, ta làm sao cảm giác có người nhìn ta chằm chằm, mẹ kiếp, Long Thập Tam cả người chấn động, hắn cảm giác luôn luôn đều là cực kỳ nhạy cảm, thập thân là đấu chiến Long Viên, hắn đối với không biết nguy hiểm, cảm ứng cũng cực kỳ tinh chuẩn, Giang Trần cũng cảm thấy, chỉ là không có nói ra mà thôi, để tránh khỏi họa loạn nhân tâm, xác thực nói, ba phải đông thần theo Chiến Linh Vân đều cảm thấy, hai người bọn họ cũng là nhìn Giang Trần một chút, lựa chọn lặng lẽ. Giang Trần duỗi ra thủ chưởng, đụng vào ở thanh đồng môn hộ bên trên, một trận cổ xưa phản âm, phản phất vang vọng ở mình mà biến, này thanh đồng môn hộ, lại bị Giang Trần nhẹ nhàng đẩy ra, Giang Trần cũng không nghĩ tới hội là như thế giản đan. Đẩy mở thanh đồng môn hộ phía sau, Giang Trần thấy được một mảnh mờ tối thông đạo, dạ minh châu chiếu sáng hai bên đường, nhưng vẫn như cũ có vẻ vô cùng tối tăm. Giang Trần hít sâu một hơi, xuất tiên tiến vào trong đó, sau đó còn lại đám người, cũng đều là đi theo đi vào, ánh mắt chiếu tới, càng ngày càng bao quát, càng ngày càng cao, rộng 10 trượng, cao trăm trượng thiên địa, mây mù lượn quanh, tiên khí tràn ngập, vóc người phương xa còn có một đạo thất sắc sặc sỡ cầu vồng, vắt ngang ở trên trời, cạc cạc cạc, từng tiếng chói tai âm thanh vang lên, thanh đồng môn hộ tự động đóng lại, Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, hắn rõ ràng thấy được đứng ở hai bên cự đại long con trai toan nghê tượng đá, chậm rãi quay lại, bất quá cuối cùng một màn, hắn vẫn không có thấy rõ, dù sao, cái kia phiến thanh đồng môn hộ, đã triệt để đóng lại. Giang Trần tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngột ngạt, có thể một mực nơi này thiên không, tràn đầy bảy màu sặc sỡ, mây mù lượn quanh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tiên khí bức người, ở đây, tự như cùng cửu thiên thần Phật sở cư chi địa. Càng đi nơi sâu xa đi đến, xung quanh cũng là bắt đầu xuất hiện không ít vàng son lộng lẫy cung điện, có nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, có khí thế bàn bạc, lơ lửng trên chín tầng trời, thực sự là quá đẹp. Có người hít một hơi thật sâu, không nhịn được thở dài nói, đúng đấy, giống như là trong giấc mộng tiên cảnh, quả thực không nên quá chấn động a. Nơi này thiên địa linh khí dĩ nhiên nồng nặc để ta nghẹt thở, nếu như ở đây tu luyện, phỏng chừng hội một ngày ngàn dặm đi. Giang Trần cũng hơi run run, xác thực, ở đây quả thực quá đẹp, khiến người ta cảm giác thật sự là rất thư thái, thậm chí cho ngươi căn bản cũng không muốn ly khai, muốn rong chơi ở này bên trong đất trời. Giang Trần người ở bên cạnh, từng cái tất cả đều là tiến vào bên trong, cho dù là Long Thập Tam, ba phải đông thần, Chiến Linh Vân cũng không ngoại lệ, tất cả đều là hướng về phía trước chạy như điên. Tiểu Trần Tử, ta trước tiên đi xem, ở đây hoàn cảnh không sai, ta cảm giác ta thực lực sắp đột phá hư thần cấp trung kỳ. Long Thập Tam nói xong, nhanh chóng nhằm phía đi xa lơ lửng ở chư thiên bên trên Kim Quang Thần Điện. Trong nháy mắt, Giang Trần cảm giác được người ở bên cạnh, tất cả đều là hướng về trước mặt đi. Mà trước mắt của chính mình, cũng xuất hiện tương đương tình cảnh quái quỷ, một cái theo chính mình như đúc người giống vậy, đứng ở phía trước của mình, kiếm chỉ hư không, hơi nhếch khóe môi lên, khinh miệt nhìn Giang Trần một chút, ngươi vĩnh viễn không đạt tới độ cao của ta, tuy nhiên ngươi là ta kéo dài, thế nhưng ngươi thật sự là quá yếu, thần mộ bên trong, tại sao có thể có ngươi kém như vậy người đâu? Giang Trần liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi là ai? Giang Trần trầm giọng nói rằng, ta là ai? Ha ha, ta chính là trong lòng ngươi một cái khác ta, giết chóc Giang Trần, giết chóc ta đây, Giang Trần cho mày, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, hắn biết, chính mình lâm vào trong ảo cảnh, đại diễn luyện hồn thuật trong nháy mắt để hắn tỉnh táo lại, bất quá hắn nhưng vẫn như cũ không cắt đuôi được, càng trốn không thoát trước mắt giết chóc Giang Trần, ngươi rốt cuộc người nào? Trong ảo cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Giang Trần cười lạnh nói, giết chóc Giang Trần lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nhìn hắn, ngươi dĩ nhiên biết chính mình thân ở trong ảo cảnh, Giang Trần xác thực biết chính mình thân ở trong ảo cảnh, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào phá tan huyễn cảnh, đại diễn luyện hồn thuật có thể để hắn tâm trí không bị ảnh hưởng, thế nhưng này giết chóc Giang Trần, nhưng phản phất là chân thực tồn tại, mặt đối với mình thời điểm, Giang Trần tâm lý có loại áp lực lớn lao, thật giống này cá nhân, thật là chính mình một dạng. Dù vậy, ngươi cũng đừng hòng đi ra ngoài, giết chóc cảnh giới, muốn giết người, trước hết giết chính mình. Ha ha ha, giết chóc Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, trong mắt sát ý như cầu vồng, tất cả xung quanh, vẫn là như vậy chân thực, tiên khí lượn lờ, linh khí bức người, Lầu Quỳnh Điện Ngọc, chịu không nổi mỹ lệ, mà Long Thập Tam đám người, nhưng sớm đã biến mất rồi tung tích, vô ảnh vô tung. Giang Trần đã biết rồi, đây là một cái tương đối lớn huyễn cảnh, từ bọn họ tiến vào một khắc đó, này huyễn cảnh liền đã tồn tại, hơn nữa không biết lúc nào tiến vào bên trong, mỗi cá nhân, cũng khó khăn trốn vận rủi, nếu không phải là bởi vì đại diễn luyện hồn thuật tồn tại, Giang Trần cũng khó trốn độc thủ, chỉ bất quá hắn tuy nhiên rõ biết chính mình thân ở cảnh tượng huyền ảo, thế nhưng không có biện pháp gì, trước mắt giết chóc Giang Trần, cũng vô cùng rõ ràng, lẽ nào, hắn đúng là một cái khác chính mình sao, giết chóc cảnh giới, muốn giết người, trước hết giết chính mình, Giang Trần lầm bầm nói rằng, nhưng trong lòng đã vô cùng nghiêm nghị, cái này Giang Trần, phản phất là khởi nguồn với mình sâu trong nội tâm, sự tồn tại của hắn, thậm chí có thể ảnh hưởng mình tâm trí, chuẩn bị xong chưa? Giết chóc cảnh giới, giết ngươi, ta chính là tân sinh. Ta muốn xông ra ràng buộc, quay về thần vị, giết chóc Giang Trần ngạo thế thương khung, vẻ mặt lẫm nhiên, bá khí ngút trời. Hết chương 2140, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.